Sự thật phía trên, thượng cổ thời đại các tinh linh, cũng đã lục lọi ra một chút đơn sơ, cùng Tha trao đổi, cũng khuyên bảo Tha khống chế chính mình lực lượng phương pháp, cũng chính là tại chính xác thời gian, chính xác địa điểm, thông qua chính xác nghi thức, hoan nghênh Tha trở về, mà nếu như không có những cái này, Tha liền cùng cái khác ngày xưa kẻ chi phối không có nhiều khác biệt, hàng lâm, liền chỉ không khác biệt khu vực đến tai họa. Hoắc Tàng yên lặng không nói, không nghĩ tới, ngày xưa kẻ chi phối triệu hồi nghi thức, thế nhưng cùng bình thường logic là hoàn toàn phản. Chiếu bình thường logic đến nghĩ, thời gian không đúng, chuẩn bị không đầy đủ, triệu hồi ra đến hẳn là không hoàn toàn thể, cho nên hẳn là rất yếu a. Kết quả, ai, cũng là phù hợp ngày xưa kẻ chi phối nhóm tình huống đặc biệt. Đem những tạp niệm này đè xuống, tiếp lấy, hắn trầm giọng nói kia nếu như, lúc này đây triệu hồi thất bại đâu này. Cũng giống với hiện tại, hôm nay, hình như bên kia không biết tại sao, đã bắt đầu triệu hồi thượng cổ nguyên tố chi nhãn, nếu như lần này triệu hồi thất bại, bị cắt đứt, kia sẽ như thế nào? Hán Ni nghe vậy sắc mặt trắng bệch, kia bởi vì chính mình chủ sắp hàng lâm hưng phấn chi tình, tùy theo cái này đoán nghĩ không ngừng bị ép lãnh nếu là như vậy nói. Cụ thể quá trình rất là phức tạp, ta rất khó cùng ngươi giải thích rõ. Nhưng tóm lại, chúng ta cùng thượng cổ nguyên tố chi nhãn ở giữa liên hệ đem trở nên càng thêm suy nhược, tương lai, vị này ngày xưa kẻ chi phối đem lấy như thế nào hình thức trở về thế giới vật chất, lại sẽ không tiếp tục tại âm u địa vực tồn tại, những cái này. Những cái này liền cũng không thụ chúng ta đã khống chế. Thứ 1410 chương cuối cùng cơ hội. Nói, hắn đi nuốt một ngụm nước miếng Tha vẫn là hàng lâm, nhưng sẽ ở chúng ta đều đợi không được tương lai, lấy một loại chúng ta không cách nào tưởng tượng phương thức. Nàng mạnh như vậy điều, nhưng Hoắc Tang đã được đến tin tức mình muốn. Cho nên, nếu như lúc này đây triệu hồi thất bại, như vậy trong thời gian ngắn, ứng đương không có bất kỳ người nào có năng lực đem vị này ngày xưa kẻ chi phối lại mang về thế giới vật chất. Các hắc ám tinh linh như là đã khởi động triệu hồi trình tự, vô luận các nàng vốn là mục đích là cái gì, đều muốn sẽ đem lần này cơ hội cấp lãng phí hết, cho nên vô luận thành công hay là thất bại, vô luận là thượng cổ nguyên tố chi nhãn thuận lợi hàng lâm vẫn là toàn bộ bận việc vô ích, lưu lại đầy đất lông gà kết cục, hiện tại, nếu triệu hồi nghi thức bắt đầu, hôm nay trận này chiến cuộc, đều muốn tiếp cận khúc cuối. Đừng động đám này các hắc ám tinh linh, các nàng chính mình có hay không ý thức được chính mình đang làm gì, hiện tại, nàng đều tại làm chuyện ngày hôm nay, hướng đến kết cục trên đường gia tốc chạy như điên. Như vậy, đại quân nên chạy, đáy lòng thăng lên như vậy ý nghĩ, hắn hít sâu một hơi, biết loại này thời khắc, nếu yếu quyết chiến, vậy muốn toàn lực ứng phó. Vừa đi lên, đã đem sở hữu lực lượng đều áp lên đi, đánh hắn nhất trở tay không kịp. Hắc Lô tướng quân, hắn kêu gọi một tiếng. Vọng hướng phía sau cái này bụi người lùn làm các chiến sĩ đợi lâu, hiện tại, thỉnh hạ lệnh a. Làm bụi người lùn cơ giới hóa đại quân đi đến nơi này, trận này hỗn loạn, hẳn là nghênh đến thuộc về của nó kết. Hắn nói như thế, nói hai ba câu, liền làm cái này thấp bé nữ nhân kích chuyển động. Nàng sắc mặt ngăm đen đỏ lên, khoảnh khắc này, nàng không biết đã đợi bao lâu. Tuân mệnh, nàng kêu gọi một tiếng, theo sau lấy ra chính mình đưa tin thạch. Đối với bên trong hạ mệnh lệnh của mình. Tam ngoài 10 dặm, an tĩnh ngừng xe tăng, chiến xa nhóm lớn, được đến mệnh lệnh sau đó, liền lập tức bắt đầu thúc đẩy. Chậm rãi sát thép nước lũ, hướng mê cung động cơ địa phương vị, một đường bay nhanh. Mà giờ khắc này, mê cung động cơ bên trong, các hắc ám tinh linh lúc này cũng loạn thành nhất đoàn. Thượng cổ nguyên tố chi nhãn các tín đồ bắt đầu chính mình mời thần nghi thức, nhưng mà ngày xưa kẻ chi phối còn không có thật đi đến thế giới vật chất. Cỗ kia cùng hiện hành trật tự lực lượng hoàn toàn bất đồng liền bắt đầu lan tràn, tu trình này xung quanh sinh vật nghi thức, làm các nàng tâm hoảng ý loạn, thống khổ không thôi. Tình huống này tuy rằng đã ở côn bỏ ngươi ban thụy đoán trước bên trong, nhưng nàng hiển nhiên đánh giá cao chính mình dưới chướng đám này nuông chiều từ bé các hắc ám tinh linh năng lực chịu đựng. Nhưng mà, hiện tại, kẻ địch còn không có mắc câu, nghi thức không thể tạm dừng, mà thuộc hạ của mình nhóm rõ ràng lại gánh không được cổ lực lượng này dao động, hoặc là nói. Trừ bỏ kia một chút từ vừa mới bắt đầu sẽ tin ngưỡng cái này ngày xưa kẻ chi phối người điên nhóm, ai cũng ngăn không được cổ ba động này xung kích. Cho nên, bất đắc dĩ, côn bỏ ngươi cũng chỉ được hạ lệnh, làm dưới chướng người làm phép nhóm mau chóng lui lại, rời xa nơi này. Nhưng mà, này vừa rút lui, đụng vào đoạt tâm ma nhóm đột nhiên xâm nhập, lập tức liền lại xuất hiện tân biến cố. Người sau tại đầu não nhóm dưới sự khống chế, xâm nhập nơi này, muốn chấp hành, chính là không khác biệt công kích. Bọn hắn cần phải phá hỏng, cần phải quấy nhiễu các hắc ám tinh linh kế hoạch, làm các nàng không cách nào để cho thượng cổ nguyên tố chi nhãn hàng lâm, cũng không phải mê cung động cơ phá hủy. Đầu não nhóm cũng không biết thượng cổ nguyên tố chi nhãn lần này không hàng lâm, trong thời gian ngắn liền không cách nào nữa độ hàng lâm bí mật, chúng nó cho rằng chỉ muốn ngăn cản các hắc ám tinh linh phá hỏng này đầy đủ mọi thứ âm mưu, kế hoạch của chính mình liền còn có cứu vãn đường sống. Vì thế, chúng nó liền liều lĩnh khởi xướng tấn công. Thậm chí, đương đoạt tâm ma nhóm thế công bị ngăn lại, không thể đột phá ban tụy ra nữ tính người làm phép nhóm cấu thành trận tuyến thời điểm, lo lắng đoạt tâm ma đầu não nhóm, lựa chọn tự mình ra trận. Chuẩn xác tới nói, là hai đầu não long, lựa chọn tự mình ra trận. Phân biệt ký sinh tại một đầu tráng niên hắc long cùng một đầu trưởng thành ngân long trên người, hai cái kia cường đại nhất đoạt tâm ma đầu não theo hắc ám bên trong bay ra, hiệp bọc lấy bảng bạc tâm linh lực lượng. Chúng nó cũng sẽ không giống tầm thường đầu não như vậy vung vẩy chính mình vòi, mà là trực tiếp dùng chính mình mạnh mẽ tâm linh ma pháp lực lượng, trực tiếp quét qua chiến trường phía trên, chúng nó muốn đả kích mục tiêu, sau đó lại tiếp tục khống chế thân thể dưới long khu, đối với mục tiêu phụt lên ra chí mạng hơi thở của rồng. Hai người chồng, sở sinh ra, chính là một cộng một lớn hơn nhị hiệu quả. Hai đầu não long tại đây lòng đất tung hoành, căn bản không có bất kỳ lực lượng nào là chúng nó chống lại. Mắt thấy chiến cuộc kế tiếp bại lui, côn bỏ ngươi ban thụy không khỏi dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng, gia tộc của chính mình nội nữ nhân trẻ tuổi, tất cả đều là một đám hết ăn lại nằm phế vật. Có thể không có biện pháp, hiện tại duy trì trung thấp quả nhiên chiến cuộc còn muốn dựa vào các nàng. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể tự mình ra trận. Vung vẩy khởi chính mình pháp trưởng, chơi túng hoàn toàn ma pháp lực lượng, hướng về kia hai đầu dám can đảm khiêu khích nàng tôn nghiêm đầu não long phát động công kích, oanh tạc, sau đó. Bị mới đến tin tức xấu khiến cho đầu đau muốn nứt. Các nàng trận địa bởi vì càng ngày càng mạnh thượng cổ nguyên tố chi nhãn dao động, mà không thể không rút lui ra mê cung động cơ nội bộ chủ yếu trận địa, mà ở lui lại quá trình bên trong, lại có thân phận không rõ đoàn thể nhỏ, hướng về đội ngũ của các nàng khởi xướng tập kích. Mỗi thời mỗi khắc, đều tại có cao quý hơn nữa trọng yếu nữ tính thành viên tại bị chết. Bị báo liên tiếp truyền đến, làm côn bỏ ngươi ban thụy lòng nóng như lửa đốt, tâm loạn như ma, cơ hồ nhịn không được muốn chửi ầm lên. Nàng đương nhiên có thể đoán được kia ở trong tối chung quấy rối, ám sát nàng thành viên gia tộc nhân vật thần bí là ai, dù sao thượng cổ nguyên tố chi nhãn tín đổ bên trong, còn thiếu sót mấu chốt nhất một chi, không có xa lưới. Đó chính là có thể trèo lên đến vọng tộc cao điểm bát đại gia tộc một trong, còn tại chính mình thu lưới phía trước cả nhà thoát đi hắc ám tinh linh gia tộc, Hà Luân gia. Nhà các nàng cùng thượng cổ nguyên tố chi nhãn có thiên ti vạn lũ quan hệ, lại điên cuồng mà thù hận gia tộc của mình, còn không có xa lưới, lưu hữu dư lực, theo mà bây giờ không thể nào là người khác, chỉ có thể là các nàng. Côn bỏ ngươi ban thụy chưa từng có coi quá các nàng, nhưng mà những cái này ra hỏa lại một lần làm chính mình mặt không ánh sáng, giống như linh hoạt đào thành động con chuột giống nhau, một lần lại một lần theo tay nàng chung trốn, làm nàng căm tức dị thường, lại không thể làm gì. Lúc này, phẫn nộ chi phối tâm tình của nàng, làm nàng nhịn không được đối với con gái của mình nhóm một tiếng tức giận mắng một đám phế vật, chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ có thể dựa vào ta, chính mình một chút cũng không có biện pháp ứng đối những cái này ngoài ý muốn sao? Hậu bối lực lượng đâu này, làm cho các nàng đều thưởng, hôm nay, chúng ta cần phải nhường Hà Luân gia tộc thưởng thức được tử vong mùi vị, làm cái kia đáng hận chắc kéo Hà Luân, trả giá đại giới. Nàng nghiến răng nghiến lợi, mà cùng với mạng của nàng lệnh, phía dưới, gia tộc của nàng người tay bắt đầu nhanh chóng điều động. Một đám vốn chỉ là ở hậu phương chờ đợi, chấp hành giám thị nhiệm vụ, hoặc là liền thuần túy chính là đợi mệnh người nhanh chóng hành chuyển động, đi tiêu diệt chi kia hư hư thực thực Hà Luân thành viên gia tộc phân đội nhỏ, tính toán đem các nàng tiêu diệt rơi. Nhưng mà, lúc này nhân viên điều động, tắc tất nhiên tại nguyên bổn hoàn bị an bài phía trên, lưu lại trống chỗ. Mê cung động cơ nội bộ, chính đang thi hành thỉnh thần nghi thức thượng cổ nguyên tố chi nhãn các tín đồ lặng lẽ về phía sau liếc nhìn một cái, liền phát hiện. Nguyên bản đang giám thị lớp của mình thụy thành viên gia tộc nhóm, đại bộ phận đều lộ ra rõ ràng thống khổ chi sắc. Mà tùy theo phương xa tân mệnh lệnh hạ đạt, một chút người giám sát giống như giải thoát giống như, nhanh chóng buôn hướng đến cái khác chiến trường, mà này, liền làm bọn hắn mấy người nhìn thấy hy vọng. Mấy cái này nam tính các hắc ám tinh linh đối diện liếc nhìn một cái, lẫn nhau đều có thể nhìn đến đối phương đôi mắt bên trong quyết tuyệt. Bọn hắn rất rõ ràng những cái này trông giữ bọn hắn ban thụy thành viên gia tộc chân chính nhiệm vụ là cái gì, những cái này đáng chết gia hỏa vì duy trì gia tộc bọn họ địa vị siêu nhiên, tất không có khả năng cho phép bọn hắn mời thần nghi thức chân chính hoàn thành, cho nên, những người này tất nhiên sẽ ở nghi thức xong thành phía trước đột nhiên đem bọn hắn xử quyết, mà bọn hắn giáo đoàn sở hữu kế hoạch cũng đều tùy theo xong đời. Quan trọng hơn chính là, Tuy rằng Ban Thụy gia tộc người khả năng không rõ ràng lắm, nhưng hắn nhóm biết, lúc này đây, khả năng là bọn hắn cuối cùng cơ hội. Thượng cổ nguyên tố chi nhãn nếu như lúc này đây không hàng lâm, kia tiếp theo lại muốn chờ đợi mấy trăm năm thậm chí ngàn năm, khi đó bọn hắn cũng sớm đã không có, mà La Ti thống trị lại còn muốn càng thêm củng cố. Bọn hắn chuẩn bị lâu như vậy vì khoảnh khắc này, bọn hắn đời đời truyền thừa, ẩn nhẫn ngàn năm, vì chính là làm âm u địa vực có thay đổi, mà không phải là tiếp tục chờ đợi, đem áp lực cùng tuyệt vọng lưu cấp hậu nhân. Vài cái đối diện liếc nhìn một cái, đều nhìn thấy đối phương trong mắt quyết tâm các vị, để cho chúng ta gia tốc, đến đem cái này không hoàn mỹ nghi thức, tiến hành rốt cuộc a. Thứ 1411 chương cổ thần giáng thế. Đương sở hữu thượng cổ nguyên tố chi nhãn đều xác định đối phương đôi mắt bên trong quyết tuyệt, khoảnh khắc lúc, linh hồn của bọn họ bên trong, cũng bắt đầu bùng cháy lên liệt hỏa hừng hực. Trông coi mấy người bọn hắn Ban Thụy thành viên gia tộc đột nhiên chán thần kinh nhất nhảy, nhận thấy không tốt, lạnh lùng quát các ngươi đang làm gì. Cái này thủ vệ tâm tình khẩn trương, hắn cầm lấy không cho phép chú ý hắn biết rõ côn bỏ ngươi chủ mẫu lưu mấy cái này ra hỏa tính mạng mục đích là cầm lấy bọn hắn nghi thức câu cá. Mà bây giờ chủ mẫu còn không có hạ đạt sự quyết mạng của bọn hắn lệnh, cho nên hắn không xác thực nhận thức, chủ mẫu rốt cuộc đạt không đạt được con mắt của nàng. Hắn không hiểu ma pháp, cho nên không có phán đoán của mình. Hắn cũng sợ hãi, nếu như bởi vì chính mình chim sợ cành cong tựa như phản ứng, cuối cùng dẫn đến chủ mẫu kế hoạch thất bại trong gang tấc, như vậy 10 cái đầu, cũng không đủ nàng mặt sau khảm. Nhưng mà, cứ như vậy một lát do dự, cuối cùng ngăn cản mấy cái này tín đồ thời điểm cũng đã bỏ qua. Lấy linh hồn của ta vì đại giới, lót đường thông hướng đến thiên quốc chi môn con đường, nghênh tiếp chúng ta duy nhất tối cao chủ hàng lâm nơi này, chỉ dẫn chúng ta tương lai quang, đường dưới chân. Thượng cổ nguyên tố chi nhãn các tín đồ la lên, ngâm sướng, tùy theo bọn hắn chú ngữ, thật lớn thiên quốc chi môn tại không trung bên trong chậm rãi mở ra. Phía sau, Ban Thụy gia tộc người trông chừng nhóm vành mắt muốn nứt đã muộn, động thủ, xử lý bọn hắn. Nói. Hắn chính mình đầu tiên giơ tay lên chung nỏ, nhắm ngay phía trước mấy người một trận bắn liên tục. Nhưng mà, hiện tại lại làm như vậy đã quá muộn. Bầu trời bên trong, đáng sợ cực nóng chợt rơi xuống, khoảnh khắc lúc, mấy cái tín đồ thân thể cũng đã hóa thành cho bụi, tí tẹo không dư thừa. Mà Ban Thụy gia tộc trông coi chỉ có thể tuyệt vọng ngưỡng mộ, cảm nhận nào đó không thể miêu tả hỗn loạn ý chí, như biển gầm bình thường bao phủ quá linh hồn của chính mình. Thượng cổ nguyên tố chi nhãn, phủ xuống. Bên này, Hoắc Tang, Hán Ni bọn người tạo thành đội ngũ, đang tại cánh nhằm vào Ban Thụy gia tộc trận địa, tiến hành công kích cùng quấy rầy. Tại kia ngày xưa kẻ chi phối sắp hàng lâm dao động truyền đến thời điểm, hắn vốn là có hai loại khác biệt tuyển chọn, đi công kích đoạt tâm ma vẫn là công kích Ban Thụy gia, đều không sao cả. Tô Lâm Na hy vọng có thể đi công kích đoạt tâm ma nhóm, nàng nói nàng cảm giác được chồng mình tồn tại, nàng muốn báo thù, mà chắc kéo cùng Hán Ni mẹ con tắc càng hy vọng yêu công kích trước Ban Thụy gia. Không chỉ có bởi vì các nàng mẹ con muốn báo thù, cũng bởi vì hiện tại, kia một chút có năng lực triệu hồi thượng cổ nguyên tố chi nhãn nhóm người, hiện tại cũng tại Ban Thụy gia khống chế bên trong. Các nàng đưa ra này nhất đề nghị, mà theo thực dụng tính góc độ xuất phát, cuối cùng, Hoắc Tang thải nạp Ha Luân gia tộc đề nghị, quyết định công kích trước Ban Thụy gia. Công kích nàng, quấy rầy nàng, nhiễu loạn nàng, làm nàng ốc còn không mang nổi mình ốc, như vậy vừa đến, liền có thể tại ở giữa sáng tạo ra càng nhiều không gian. Vì chính mình mang đến càng nhiều cơ hội. Hoắc Tang tự tin ở thực lực của chính mình, cho nên hắn mới dám như thế bừa bãi làm việc. Vì thế kế tiếp phát sinh sự tình, không chỉ có xa xa vượt quá dự liệu của hắn, hơn nữa làm hắn có chút vui sướng. Càng thêm luống cuống lực lượng theo mê cung động cơ nội bộ truyền đến, có thể nghĩ, một cái khổng lồ đến cực điểm tồn tại, đang tại dần dần tiến vào thế giới này. Thượng cổ nguyên tố chi nhãn, đến rồi. Chủ ta. Thân thể của hắn bên cạnh, đang tại cẩn thận trốn tránh chắc kéo cùng Hán Ni đột nhiên lộ ra dọa nhảy dựng biểu cảm, theo sau nhịn không được cùng nhau bưng kín buồng tim của mình, biểu cảm trở nên mừng như điên. Có thể tiếp lấy, Hán Ni sắc mặt trở nên cực kỳ phức tạp, cắn răng, đối kháng cái loại này theo ma lực lưu động thượng tập kích đến phấn khích cảm xúc, lại từ ít hầu chen ra vài cái âm thanh không quá diệu, dưới loại tình huống này hàng lâm thượng cổ nguyên tố chi nhãn, tha phải không thụ khống chế, cũng không cách nào trao đổi. Tha lực lượng đem chúng ta tất cả đều hủy diệt. Nàng lo lắng không thôi, nhưng mà, Hoắc Tang hít sâu một hơi không hoảng hốt. Có người, so với chúng ta càng cấp bách. Hắn tự tin chắc chắn, phần tự tin này ngọn nguồn là điệp bên kia cung cấp cho hắn tin tức. Mà điệp tự tin ngọn nguồn, tắc đến từ đoạt tâm ma đầu não nhóm, đối với vĩ đại lam đồ này nhất kế hoa coi trọng. hiện tại, hai đầu não long nóng này. Thượng cổ nguyên tố chi nhãn phủ xuống. Đáng chết, những cái này hắc ám tinh linh quả thực chính là điên rồi, các nàng thế nhưng tự nhiên hành động như thế, hoàn toàn không để ý này sau tạo thành cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Các nàng chính là nghĩ phá hỏng kế hoạch của chúng ta, không thể không nói loại này gần như tự sát hành động, làm con mắt của các nàng đạt được đến. Các nàng không có, chúng ta còn có cuối cùng có thể làm. Kia ngày xưa kẻ chi phối hàng lâm còn có một chút thời gian, khâu thượng này cuối cùng linh kiện, chúng ta còn có khả năng đem nó thu phục, nô dịch. Có thành công dẫn sao? Phiêu lưu rất lớn, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Thượng, vĩ đại Lam Đồ kế hoạch, đã bị bước vào tuyệt cảnh. Tại đã nhìn không tới bao nhiêu hy vọng dưới tình huống, đầu não long nhóm quyết định chấp hành cuối cùng liều chết đánh cược. Hai đầu não long hoàn thành phân công, ngân long đầu não long mang theo đại bộ phận các thuộc hạ, mà hắc long đầu não long tắc mang theo tinh nhuệ nhất một chi đội ngũ, rít gào đột phá các hắc ám tinh linh bên cạnh trận tuyến, tại tràn ngập sát thép thần khí nội bộ tốc độ cao phi hành. Nó lợi dụng chính mình mạnh mẽ tâm linh ma pháp năng lượng, theo chính mình sáng tạo bán vi diện bên trong thổi quét ra một đám linh kiện, tinh chuẩn khâu đến kiện thần khí này cuối cùng một chút bỏ sót bên trong. Mặc dù rất nhiều địa phương chẳng phải là thập phần khép đến đi lên, mà giờ khắc này nó cũng đã bất chấp nhiều như vậy, muốn đạt được hiệu quả, chỉ có thể để cho máy này thần khí miễn cưỡng vận chuyển lên đến. Ngày xưa kẻ chi phối lực lượng còn tại tăng cường, thượng cổ nguyên tố chi nhãn đang tại một chút tiến vào thế giới này. Làm nhân không cách nào nhẫn nại cực nóng. Chớp mắt đông lạnh thấu xương tủy lạnh vô cùng, hào quang chói mắt tia chớp cùng run rẩy trầm thấp sóng âm vân vân, toàn bộ cũng bắt đầu tại đây đài thật lớn máy móc hiệp khâu bên trong tung hoành. Này ngày xưa kẻ chi phối cũng không là chỉ nắm giữ một loại nguyên tố, tương phản nó có thể dẫn động sở hữu, thông thường ý nghĩa thượng có thể bị các phàm nhân lý giải nguyên tố, vô luận là ngọn lửa, hàn băng, tia chớp, cường chua vẫn là tiếng sấm, nó đều có thể nắm giữ. Chính bởi vì thông thường đã từng cái kia một chút không đắc ý người làm phép nhóm mới có cơ hội cùng tha trao đổi, được đến tha chúc phúc, theo rất nhiều nguyên tố biến hóa bên trong nhìn thấy tân ảo diệu, cuối cùng biến thành tha tín đồ. Chính là lại cơ trí tín đồ, cũng chỉ có thể tại cực kỳ có hạn thời đoạn, không gian cùng dưới điều kiện, đoán được vị này ngày xưa kẻ chi phối chân thật ý đồ. Mà càng nhiều dưới tình huống, tựa như hiện tại, vị này ngày xưa kẻ chi phối cùng tha sở hữu đồng loại giống nhau, không thể cảm giác, không thể dò xét, không thể nào hiểu được. Không thể trao đổi. Tha chỉ vô ý thức bóp méo thế giới này hoàn cảnh quy tắc, làm rất nhiều người mất đi chính mình nguyên bản đối với thế giới cảm giác, lặng yên không một tiếng động ở giữa liền biến thành chính mình hoàn toàn không cách nào lý giải bộ dạng, trực tiếp tử vong ngược lại là tốt nhất giải thoát. Tại thượng cổ nguyên tố chi nhãn đi ra khoảnh khắc kia, côn bỏ ngươi ban thủy cũng đã ý thức được chính mình ngoạn đập, nhưng nàng không thể thừa nhận đây hết thảy, chỉ có thể hạ lệnh tiếp tục lui lại, rời xa kia toàn bộ tai họa ngọn nguồn. Nàng trong lòng thống mạ liên tục không ngừng, có thể nổi giận quát không thể thay đổi khoảnh khắc này tình trạng. Kia ngày xưa kẻ chi phối lực lượng đang không ngừng khuếch trương mắt nhìn cũng đã vượt qua nàng có thể trường khống cực hạn. Cao áp phía dưới, nàng không khỏi động một chút nhỏ mọn. Dựa theo tình huống này đến nhìn, con nhện ma hầu hạ đạt cấp kế hoạch của chính mình, cao nhất một tầng đã có thể tuyên cáo thất bại, không có khả năng đạt được. Bất quá, trước mắt cái này ngày xưa kẻ chi phối nằm ở không người có thể quản trạng thái. Nó sau khi đi ra, phản ứng đầu tiên nhất định là trước tiên đem đối với tha có uy hiếp mê cung động cơ phá hủy, như vậy đoạt tâm ma nhóm cũng không có khả năng lại lợi dụng lực lượng của nó, cho nên cái gọi là vĩ đại Lam Đồ cũng tất nhiên tuyên cáo thất bại. Cho nên, con mắt của mình có thể tuyên cáo đạt được, kia có phải hay không đã có thể rút lui. Côn bỏ ngươi trong lòng hiện ra như vậy ý nghĩ, có thể tiếp lấy, nàng quay đầu, nhìn phía một hướng khác, khóe miệng gợi lên một chút tàn nhẫn độ cong. Bất quá ở trước đó, nếu Ha Luân gia tộc người còn dám tiếp lên đến, như vậy. Trước hết đem các nàng ra huyết mạch quét sạch sẽ, sau đó lại tiếp tục phản hồi ma tác bố lai thành, tuyên cáo trận này vĩ đại thắng lợi a. Đáy lòng của nàng, đã hạ quyết tâm. Thượng cổ nguyên tố chi nhãn lực lượng còn ở lại chỗ này phiến không gian tung hoành, nhấc lên một mảnh lại một phiến cuồng loạn ma pháp phong bạo. Đoạt tâm ma đầu não nhóm cũng ở đây bước đi duy gian. Căn vốn không có khả năng đem kiện thần khí này tu sửa tới hoàn mỹ trạng thái. Chúng nó đã không có thời gian, tâm linh kết nối bên trong trao đổi, mỗi một phe đều tại cấp báo, đều tại thúc giục. Thứ 1412 chương trực diện côn bỏ ngươi. Vì thế, đem cuối cùng một cái chủ yếu bộ kiện chữa trị tốt, bảo đảm kiện thần khí này cơ bản vận hành logic đã lưu loát, lý luận thượng có thể vận hành sau đó, đoạt tâm ma đầu não nhóm, liền nếu không chỉ hoãn từng giây từng phút. thúc giục tâm linh của mình ma pháp lực lượng, liền làm kiện thần khí này bắt đầu vận hành. Mê cung động cơ, khởi động. Răng rắc. Tinh kim bộ kiện bắt đầu vận chuyển, ma pháp lực lượng tại bên trong lưu thông vận hành. Lúc này đây, này không còn là bọn hắn vì câu cá mà dùng ma pháp chế tạo biểu hiện giả dối, cái này ngủ say mấy ngàn năm khổng lồ thần khí, cuối cùng một lần nữa bắt đầu hiện ra uy năng của nó. Đường đoạt tâm ma nhóm miễn cưỡng tu sửa tốt lắm mê cung thân cây công năng, làm này trung tâm năng lực bắt đầu vận hành, liều mạng thu nạp thượng cổ nguyên tố chi nhãn phóng thích ra lực lượng, lấy hoàn thành đối với tha giam cầm thời gian. Một đầu khác, Hoắc Tang bọn người còn tại cánh chặn lại ban thụy gia tộc rời đi. Hắn đang phi hành, tại thi pháp, tại xác định địa điểm ám sát ban thụy gia tộc bên trong người làm phép nhóm, cố hết khả năng sát thương các nàng sinh lực. Hắn không vội, thân thể của hắn một bên hội tụ có điệp, hắn ni còn có ách địch Hắc Lô tướng quân đợi một loạt người, còn có không ở hiện trường kỳ giới sư ba đức ngươi duy trì. Này sau lưng phân biệt đại biểu đoạt tâm ma, thượng cổ nguyên tố chi nhãn giáo đoàn, bụi ải nhân công tượng nhóm cùng với mê cung động cơ bản thân tin tức chống đỡ. Tại bây giờ tam phương bên trong, hắn nhìn qua nhân số ít nhất, thế lực yếu nhất, nhưng mà nắm giữ tin tức cũng là nhiều nhất, tốt nhất rõ ràng đoán được tình huống hiện tại, cho nên cũng cực kỳ có định lực. Chính là, mặc dù như thế, hắn thường xuyên hoạt động, không thể phòng ngừa, cũng làm bọn hắn cuối cùng bị nhìn chằm chằm. Bị côn bỏ ngươi ban thụy nhìn chằm chằm. Đội ngũ của hắn đang nhanh chóng rời đi, lúc này đã đi đến mê cung động cơ bên ngoài ước chừng ngũ cây em địa phương. Dưới chân của bọn họ lúc này đã không còn là sáng lập kiện thần khí này tinh kim sắt thép, mà là bình thường nham thạch, xa xa một vài chỗ trải ướt át thổ nhưỡng, phía trên sinh trường to lớn chân khuẩn, này bào tử còn phát oánh oánh ánh sáng nhạt. Nhưng mà khoảnh khắc này, một tầng đen nhánh màn che đột nhiên thổi quét, này đến mức, sở hữu quang mang đều bị nuốt hết. Nhất thời, bọn hắn giống như tiến vào một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, một cái không biết lĩnh vực, không thể điều khiển tự động, không thể tự cứu. Nhất thời, Hoắc Tang cảm giác buồng tim của mình cũng giống như bị một cái tay lớn bắt lấy, khó có thể nhảy lên. Hắn mặc đọc chú ngữ, cường hóa thị giác của mình, rồi mới miễn cưỡng ngẩng đầu, đem hết thảy chung quanh thấy rõ. Còn không đợi hắn nhìn rõ ràng tình huống chung quanh, đỉnh đầu, một cái ù ù giọng nữ liền hạ xuống chắc rồi, quả nhiên là ngươi. Ha ha, ngươi và con gái của ngươi nhóm giống đàn chó hoang giống nhau cục đuôi thoát đi ma tác bố lai thành, tài sản sự nghiệp cái gì cũng không cần, ta gặp các ngươi thành tâm biết sai, lúc này mới thả ngươi nhóm một cái mạng, như thế nào, kết quả các ngươi hiện tại còn không thỏa mãn, còn muốn giống một đám con chuột giống nhau, tính toán ở trong tối chung quấy rầy ta. Ngươi nếu như sửa không được ngươi kia thấp kém bản tính, vậy hãy để cho ta, tới cho ngươi một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Là côn bỏ ngươi ban thụy âm thanh. Hoắc Tang trong lòng nhất lăng, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trên không đã một mảnh hắc ám, căn bản nhìn không tới này âm u địa vực nham thạch trần nhà. Mà ở phía trên, côn bỏ ngươi ban thụy lẻ loi phiêu tại phía trên. Sau lưng của nàng hướng bốn phương tám hướng đưa ra tổng cộng tám thật lớn thuần trắng chân nhện, liền lấy sau lưng hắc ám vì bức tường, giống như một cái chân chính con nhện giống nhau đổi chiều tại phía trên, lạnh lùng quan sát phía dưới đám người. Nàng no đủ dáng người bị hoa mỹ danh quý âm u địa vực tơ nhện tơ lụa bọc lấy, buộc vòng quanh thể tích có thể nói nổ mạnh cặp vú. Nàng tuyệt mỹ nâu gương mặt thượng vẽ lấy màu trắng nước mắt phết trang, đơn bạc môi hướng lên gợi lên, lộ ra một cái không tốt nụ cười, làm ánh mắt của nàng càng lộ ra âm lãnh tàn nhẫn. Trông thấy nàng, Hoắc Tang trái tim không khỏi âm thầm giật giật, đáy lòng càng là đánh lên hoàn toàn cảnh giác. Côn bỏ người ban thủy, thế giới vật chất cường đại nhất người làm phép một trong. Nàng là cổ tinh linh đế quốc còn tồn tại thời điểm, cũng đã thành danh cường đại người làm phép, hơn nữa còn là áo thuật ma pháp cùng thần thuật song song tu luyện, hai con đường đều có thể nói tinh thông. Nàng đến nay đã có tiếp cận 2000 tuổi, mà vô luận thời đại như thế nào biến hóa, nàng vẫn luôn trung thành và tận tâm hầu hạ tại con nhện ma hậu La Ti bên cạnh, tùy theo tha lập trường chuyển biến mà chuyển biến, chưa từng có bất kỳ cái gì phản bội thời khắc. Cũng bởi vậy, tiếp cận 2000 năm thời gian, nàng vẫn luôn thâm thụ con nhện ma hậu sủng ái, được đến ban thưởng cùng bảo vật hằng hà sa số. Tại lai kéo ngân thủ lực lượng tùy lên ma pháp nữ thần mất tích mà từ từ suy nhược, ngõa tiệp kéo tát pháp ngươi còn có thật lớn tăng lên không gian làm phía dưới, lý luận phía trên, nàng chính là thế giới vật chất cường đại nhất, đầy đủ nhất có thể loại nhân sinh vật người làm phép. Khó có thể tưởng tượng, khi nàng cầm trong tay con nhện ma hậu ban cho thánh huy cùng ma trượng, toàn bộ thế giới có ai có thể ở một chọi một dưới tình huống, tự xưng có thể làm đối thủ của nàng. Nhìn lên vị này truyền thuyết bên trong người làm phép, Hoắc Tang tâm tình khẩn trương, có thể tiếp lấy, trong đầu của hắn dấy lên, là khó nói thành lời phấn khích. Côn bỏ ngươi a, tuy rằng quỷ lười chế tác tổ cũng không có đem ngươi thực chứa ở trò chơi bên trong, nhưng mà về ngươi ác danh, trò chơi trong ngoài vô số văn bản, sớm liền có không thể đo lường đại lượng miêu tả. Bọn hắn thay đổi biện pháp miêu tả sự cường đại của ngươi, ác độc, tàn nhẫn cùng kiêu ngạo, nhưng ta muốn nhìn xem, là tình hình kinh tế của ngươi cái kia một chút pháp thuật thủ đoạn lợi hại, hay là ta làm một cái ngoạn gia, nhiều năm như vậy luồn cúi các loại phương pháp, tổng kết ra đối kháng pháp thuật phương pháp lợi hại. Hắn trong não hiện ra là như thế này ý nghĩ, mà giờ khắc này, trên mặt đất, cha kéo Ha Luân cũng nghe thấy côn bỏ ngươi khiêu khích. Khoảnh khắc lúc, kiềm chế trăm năm mãnh liệt thù hận cùng phẫn nộ tập thượng tâm đầu, nàng ngẩng đầu vọng hướng thiên không, đồng tử đã một mảnh đỏ đậm côn bỏ ngươi. Nàng cắn răng hô lên tên của đối phương, mà đối với lần này, thiên thượng côn bỏ ngươi chính là cười lạnh một tiếng, đùa cợt nói ta biết ngươi đang tức giận chút gì, chắc rồi, ngươi muốn vì trượng phu của ngươi báo thù, bởi vì các ngươi ở giữa kia cái gọi là tình yêu. Ngươi rõ ràng cũng đã hơn 300 tuổi, nhưng mà ngươi lại ngây thơ đắc tượng cái không đến 30 tuổi trẻ con, còn đối với loại đồ vật này ôm lấy buồn cười ảo tưởng, thậm chí không tiếc vì thế cùng ta đối nghịch, cũng thế, trăm ngàn năm đến, như ngươi ngu xuẩn như vậy hằng hà sa số. Mà kết quả của các nàng không có ngoại lệ, đều là như con kiến giống nhau, tùy tay bị ta tạo thành cho bụi. Nói, tay nàng trung pháp trượng vung lên, một đạo lam ánh sáng màu bạc liền thẳng bắn thẳng về phía Trác Kéo thân thể ngươi, cũng không ngoại lệ. Tia sáng kia mau lẹ như điện, Trác Kéo vội vàng một cái xoay người tránh thoát. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, tia sáng kia bắn trúng nàng dưới người nham thạch, khoảnh khắc ở giữa khối lớn tảng đá bị phân giải thành bụi, tùy theo nàng xoay người nhấc lên khí lưu. Dương dương sái sái phiêu hướng xung quanh. Phi tại không trung Hoắc Tang vội vàng lao xuống đi xuống, đi đến bên cạnh nàng, nâng đỡ thân thể của nàng cùng một chỗ rằng co thiên thượng côn bỏ ngươi ban thủy. Người sau đỏ bừng đồng tử ngắm nhìn Hoắc Tang, nhưng vẫn chưa tại hắn trên người dừng lại nhiều lắm, tiếp lấy lại một lần nữa tập trung tại Trác Kéo trên người, tiếp tục đùa cợt đây là ngươi tân trai lơ. Chắc rồi, người hướng ta báo thù phương thức, chính là làm khác một cái nam nhân vì ngươi, đứng ở trước mặt của ta. À, vẫn là một cái thấp hơn nhân loại. Trác Kéo ngẩng đầu, nhìn nàng chúng ta nghĩ chưa bao giờ là vì hắn một người báo thù, mà là chúng ta nghĩ muốn tiếp tục sinh hoạt tại Ma Tác Bố Lai trong thành, nhưng... chúng ta không nghĩ người nhà của ta, tương lai còn muốn như con nhện ma hậu dạy đạo cái kia dạng cho nhau tính kế tự giết lẫn nhau, không nghĩ chỉ có tàn nhẫn nhất, tối tuyệt tình cái kia người, mới có thể tại cạnh tranh bên trong thắng được, đứng ở thành thị đỉnh phong. Chúng ta muốn báo thù chưa bao giờ là ngươi. Côn bỏ ngươi, ngươi còn không có tư cách đó, chúng ta muốn phủ định, là La Ti. Nàng gầm nhẹ, nói ra lời nói, làm thiên thượng côn bỏ ngươi ban thụy sắc mặt kịch biến muốn chết. Nàng vốn là muốn nổi giận quát một câu ngây thơ ngươi thế nhưng còn ôm lấy như thế ngây thơ ảo tưởng, nhưng nghĩ vậy loại có mê hoặc tính ngôn ngữ có khả năng sẽ làm gia tộc của nàng nội một chút ý chí không đủ kiên định người trẻ tuổi sinh ra cộng minh, nàng lập tức quyết định không chậm trễ nữa thời gian, duỗi tay niệm chú thi pháp. Là một tấm khổng lồ màu trắng tuyền mạng nhện từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới Trác Kéo thân hình. Nhưng mà khoảnh khắc này, trên mặt đất ôm Trác Kéo Hoắc Tang ngẩng đầu, trong miệng liền đọc lên một chuỗi chú ngữ Globe of Invulnerability. Vòng 6 pháp thuật không có hiệu quả kết giới. Ôm, trong suốt quang mang mở rộng mà ra, trong nháy mắt ở giữa liền bao trùm hắn xung quanh bán kính 10 thước hình bán cầu khu vực. Thứ 1413 chương lấy hết nàng đánh lại. Kia màu trắng mạng nhện tại rơi xuống chớp mắt liền toàn bộ bị không có hiệu quả hóa, không có thể đối với bọn hắn hai người tạo thành bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hoắc Tang ngẩng đầu nhìn không trung côn bỏ ngươi ban thủy, trong miệng mặc niệm một chuỗi chú ngữ, tiếp lấy sau lưng liền mở ra hai cái màu lam nhạt cánh, hiệp bọc lấy năng lượng bàng bạc, làm thân thể của hắn tử xông thẳng tới chân trời. Cha kéo hướng bên cạnh trốn, mà hắn tắc một mực lên cao đến cùng côn bỏ ngươi giống nhau độ cao, cũng không nhiều nói. Chính là yên lặng nhìn vị này cường đại nhất hắc ám tinh linh chủ mẫu, khóe miệng gợi lên một chút độ cong, giống như vui sướng, vừa tựa như đùa cợt. Hắn không nói chuyện, đối diện, côn bỏ ngươi ban thụy lại có chút tò mò. Nàng yên lặng nhìn Hoắc Tang, nhìn cái kia anh tuấn khuôn mặt cùng tuyết trắng tóc dài, cùng với sau lưng của hắn kia màu lam nhạt hai cánh, đột nhiên trái tim nhất nhảy, nhận ra thân phận của hắn. Nại kiệt ngươi Hoắc Tang, nàng trầm giọng hỏi. Hoắc Tang gật đầu hạnh. Côn bỏ ngươi ban thụy chủ mẫu. Hắn thừa nhận thân phận của mình, làm côn bỏ ngươi nhất thời có chút cảm giác không chân thật. Nàng tự nhiên cũng đã nghe nói qua tên tuổi của hắn, mà ở trước đây nàng cũng không để ý. Tại đi qua tiếp cận 2000 năm tuổi thọ bên trong, nàng gặp quá nhiều có 102 kỳ tài. Bọn hắn giống như sao băng hoa qua bầu trời, như thái dương bình thường ánh sáng đại địa, làm một chút từng món một kinh thế hãi tục sự nghiệp to lớn, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền có khả năng bởi vì đủ loại nguyên nhân ngã xuống, biến thành lịch sử cuồn cuộn nước lũ bên trong một đóa tiểu bọt sóng nhỏ, trừ lần đó ra sẽ không có gì dấu vết. Tại Côn Bỏ người Ban Tụy nhìn đến, Hoắc Tăng xác suất lớn cũng là như thế này kỳ tài, không đáng nàng quá để ý nhiều. Tuy rằng hai năm qua, về hắn kinh người tin tức nhất cọc tiếp lấy nhất cọc, có thể nàng thực lực của tự thân bãi tại nơi này, cùng loại sự tình nàng cũng có thể làm được, cho nên nàng chưa từng có cho rằng, người nam nhân này có khả năng trở thành uy hiếp của mình. Không nghĩ tới, Hà Luân gia tộc vì đối kháng nàng mà tìm đến ngoại viện, dĩ nhiên cũng làm là cái này người. Hôm nay, hắn dĩ nhiên cũng làm dám đứng ở mặt của mình trước. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nàng lạnh lùng theo dõi hắn, trầm giọng nói ngươi nếu cũng là người làm phép, như vậy ngươi liền muốn so phía dưới tên ngu xuẩn kia càng có thể lý giải, lực lượng của ta đến tột cùng có cường đại dường nào. Ta có được 2000 năm thi pháp kinh nghiệm cùng tri thức dự trữ, mà ngươi thành danh thời gian không vượt quá 20 năm, hoàn toàn không hiểu ma pháp các nàng có lẽ sẽ tâm tồn may mắn, nhưng ngươi phải làm biết được, giữa ta và ngươi, đến tột cùng cách cỡ nào khoảng cách cực lớn. Nàng nói như thế, âm thanh dần dần kéo cao ngươi, đương thật dám cùng ta là địch sao? Nói đến cuối cùng, nàng đã gần như ở lạnh lùng quát hỏi. Tầm thường người làm phép đứng ở nơi này, trong lòng sớm nên phủ lên tuyệt vọng, nhưng mà đối với lần này, Hoắc Tăng nửa bước không cho không, Côn Bỏ ngươi, quán tính tư duy sẽ làm ngươi xa vào ở ngàn năm trước, kia một chút sớm lạc hậu, quá hạn tri thức, ngươi căn bản không rõ ràng lắm, hiện tại thời đại đã phát triển đến cái gì tình cảnh, trên đời này có bao nhiêu tân này nọ, là ngươi hoàn toàn không hiểu. Càng huống chi, nói, hắn nở nụ cười, cười đi ra là duy nhất thuộc về người xuyên Việt, một vị có thể đứng ở thượng đế thị giác ngoạn gia mới sẽ có được tự tin, ngươi cũng không có được vô hạn thử lỗi phí tổn, cho nên ngươi cũng không hiểu một chút pháp thuật giải pháp tốt nhất, tại trong mắt ta, ngươi tựa như vừa tiếp xúc thế giới này người mới giống nhau, non nớt được có chút ngu xuẩn. Hắn nói như thế, một câu, liền thiêu đốt Côn Bỏ người Ban Tụy lửa giận muốn chết. Lời còn chưa dứt, nàng liền thành thạo mà lớn tiếng nhận lấy thượng chú ngữ. Không đến một giây thời gian, ngắn ngủn vài cái từ đơn, cửu hoàn pháp thuật cũng đã thành hình, một cái hàng tỷ tấn trầm trọng hắc động xuất hiện ở Hoắc Tăng trên người, liền muốn đem thân thể hắn xé rách. Cửu hoàn pháp thuật, chơi thiết hư không? Năm đó Lai Kéo Ngân Thủ tại đối kháng bất tử quận chú áo khách tư thời điểm, cũng là sử dụng này nhất pháp thuật, mới để cho người sau không thể động đậy, chỉ có thể bị nàng triệu hồi ra tai ách lưỡi dao bổ khảm thu hoạch. Pháp thuật không có hiệu quả kết giới chỉ có thể không có hiệu quả hóa vòng 6 trở xuống pháp thuật, đối với này nhất pháp thuật, nó tắc không có chút biện pháp nào. Nhưng mà, Hoắc Tăng lại không phải áo khách tư như vậy xa vào ở tử linh pháp thuật, đối với phản chế cao vòng pháp thuật năng lực hoàn toàn không biết gì cả. Đối với lần này, hắn mỉm cười, vỗ tay phát ra tiếng demip lên. Vòng 8 pháp thuật, sáng tạo bán vi diện. Ông, một đạo hình tròn cổng truyền tống tại đỉnh đầu của hắn trên không mở ra. Theo sau, bên trong sớm bị khắc văn tốt đại lượng pháp thuật phản chế gây ra, trong nháy mắt lúc, liền có hơn 10 đạo quang mang đâm về phía Côn Bỏ người Ban Tụy thân hình. Răng rắc, hắn hiện tại mị lực thuộc tính đã là 30 điểm, phản chế xác suất thành công vốn cao thái quá, này một chớp mắt vẫn là 10 đạo pháp thuật phản chế đồng thời gây ra, lập tức, Côn Bỏ người cửu hoàn liền bị phế sạch. Hừ, nàng hừ lạnh một tiếng, trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt không thể không bảo trì tự tin. Vốn là gia trì siêu ma sở trường thuấn phát pháp thuật cửu hoàn là muốn đánh Hoắc Tăng nhất trở tay không kịp, lại chưa từng nghĩ đối phương thế nhưng sớm có chuẩn bị. Mà càng làm nàng khiếp sợ còn ở phía sau, vô dụng bất kỳ cái gì chú ngữ cùng thủ thế, Hoắc Tăng một ánh mắt, tiếp lấy, đồng dạng cửu hoàn pháp thuật chơi thiết hư không tập kích đến, khổng lồ hắc động đem nàng bao bọc tại trong này, căn bản không thể hành động. Nhất thời, lại cũng không cách nào duy trì trầm ổn, gương mặt đột nhiên biến sắc. Nàng căn bản xem không hiểu Hoắc Tăng là như thế nào thi pháp, mà điều này cũng làm cho ý vị, nàng mới là căn bản không có biện pháp tiến hành phản chế cái kia. Siêu ma sở trường, tinh diệu pháp thuật. So với đầu quan niệm còn dừng lại tại ngàn năm phía trước, cho rằng mau có thể đánh đối phương nhất trở tay không kịp Côn Bỏ người Ban Tụy, Hoắc Tăng quan niệm mới là tân tiến hơn cái kia. Làm pháp thuật thành phần càng thêm tinh diệu, lợi dụng càng nhiều pháp lực giá trị để hoàn thành pháp thuật chuẩn bị điều kiện. Làm này không cần nói ra miệng, kỳ chi ở tay, cũng sẽ không có dị thường dao động. Như vậy, mặc dù này nhu cao hơn nữa tiêu phí, càng nhiều thời gian, nhưng cũng là chân chính không có dấu hiệu nào, bất lưu bất kỳ cái gì phản chế không gian. chẳng sợ côn bỏ ngươi ban tụy nắm giữ cường hãn hơn, phản chế pháp thuật kỹ xảo, cũng bởi vì căn bản không thể dự liệu được hắn động thủ, mà bỏ qua tốt nhất phản chế thời điểm. Hắc động kia tỏa ra khổng lồ dẫn lực, chen ép xé rách thân thể của nàng. Cảm giác thống khổ tập thượng tâm đầu, lúc này côn bỏ ngươi lại không có chút nào vừa mới kiêu ngạo cùng thong dong, ngược lại giống như sa lưới giống như dã thú gào thét, nàng thi triển thất hoàn pháp thuật truyền tống, thân thể hóa thành một luồng hào quang, xé rách mở xung quanh vạn vẹo không gian, liền đi đến phía dưới trên mặt đất. Chính là lúc này, nàng nhìn qua chật vật đến cực điểm, tóc tai rối bời, trên người danh quý hoa mỹ tơ nhện lụa chạy dài cũng bị kia trọng lực vặn vẹo xé rách hơn phân nửa, vì thế nàng kia như sô cô la bình thường tinh tế ti trượt làn da mảng lớn bại lộ tai bên ngoài, nặng trịch no đủ vú lớn tại vỡ ra vài vóc sợi tơ ở giữa như ẩn như hiện, tùy theo nàng lúc này khom lưng thở gấp động tác, tự nhiên rũ xuống đến hơi hơi lay động. Chỉ tiếc, lúc này nàng bất chấp chính mình xuân quang tiết ra ngoài trạng thái, ngẩng đầu, ngưỡng mộ thiên khung đỉnh Hoắc Tang. Nghiến răng nghiến lợi. 2000 năm đến, nàng không vài lần chật vật như vậy quá, nhưng mỗi một lần, đều là bị buộc đến sống hay chết bên cạnh. Lúc này đây cũng là như vậy, nàng phải lấy ra chút ẩn giấu đồ vật. The Shadow of L.O. Bất chấp sắp xếp chính mình rách tung tóe quần áo, nàng chắp tay trước ngực ở trước người, ngực thánh huy sáng lên màu tím nhạt quang mang. Xung quanh che chắn toàn bộ ánh sáng hắc ám dần dần lên biến hóa, 10 thước rất cao. Cả vật thể thuần trắng khổng lồ con nhện bóng dáng xuất hiện ở thiên khung bên trên, theo sau đánh về phía phi tại không trung Hoắc Tang. Kia không trung vốn là không có bất kỳ cái gì thực vật, có thể cung giống con nhện như vậy côn trùng tiến hành bò sát, mà giờ khắc này, xung quanh nồng nặc kia đến gần như thực chất hắc ám, lại giống như không chỗ nào không có mặt tường cao, làm đầu này khổng lồ con nhện có thể trống rỗng bò sát, một đường bay nhanh hướng Hoắc Tang vị trí. Đầu của nó phía trên, kia nằm ngang miệng khổng lồ mở ra. Hai bên gấp khúc răng nanh đóng mở, giống như nếu muốn đem hắn cắn cái dập nát. Vòng 10 pháp thuật, La Ti Chi Ảnh. Đây là côn bỏ ngươi ban tụy nắm giữ thứ nhất vòng 10 pháp thuật, công hiệu quả cùng vực sâu lãnh chúa triệu hoán thuật không kém bao nhiêu, song lần này, nàng triệu hồi chính là con nhện ma hậu thần lực tạo vật, cho nên đại giới nhỏ hơn, có hiệu lực cũng càng thêm nhanh chóng. Côn bỏ ngươi cùng kỳ cả đời, cũng chỉ sử dụng quá 2 lần pháp thuật này, 2 lần trước nàng đều bị bước vào tuyệt cảnh. Cuối cùng dựa vào pháp thuật này trợ giúp thành công phản sát. Ngày hôm nay, đây cũng là lần thứ 3. Trời cao bên trong, Hoắc Tang lông mày nhướng lên, theo sau có chút buồn cười. Hắn ngược lại cũng không nghĩ là, cái này nữ nhân dùng thất hoàn pháp thuật truyền tống ra khoảng cách, xa xa vượt qua phương pháp thuật phản chế cực hạn phạm vi, sau đó lại tiếp lấy vội vàng thả cái này vòng 10, dẫn đến hắn không có thể tới kịp đem phản chế. Không hỏi qua đề không lớn, chính là dùng thuần túy năng lượng bịa đặt ngoại hình. Còn không có biện pháp cho hắn tạo thành cái gì chí mạng uy hiếp. Thứ 1414 chương chợt tiết côn bỏ ngươi chủ mẫu. Blade of Disaster. Cửu hoàn pháp thuật, tai ách lưỡi dao. Hắn trong miệng đọc lên một chuỗi chú ngữ, khoảnh khắc lúc, bản chất vì không gian kẽ nứt cự kiếm liền xuất hiện ở không trung bên trong. Hắn nhất tâm tam dụng, khống chế kia chơi thiết hư không sáng tạo hắc động, làm này chậm rãi di động hướng La Ti Chi Ảnh vị trí, làm khổng lồ dẫn lực xé rách người sau thân hình. Khiến cho không thể động đậy. Rồi sau đó, hắn chính mình huy động long nộ cự kiếm, cùng kia tai ách lưỡi dao một trái một phải, cộng đồng chém về phía La Ti Chi Ảnh thân hình. Đây là hắn lần thứ nhất đang chiến đấu chung đồng thời dùng báo động trước thuật, chơi thiết hư không cùng tai ách lưỡi dao này ba cái cửu hoàn pháp thuật, có thể nói hắn mạnh nhất phát ra trạng thái. Tai ách lưỡi dao uy lực đủ để chém ra không gian, lúc này bổ chém vào chu sau chi ảnh trên người. Liền giống như dùng dao dọc giấy tài mở giấy trắng làm thành con nhện đồ chơi, lưu lại một đạo đạo cự đại cái khe. Mà so với việc này đem khe nứt không gian lưỡi dao, Hoắc Tang lực phá hoại của bản thân tắc cường đại hơn, cũng càng vì nhanh chóng. Làm ngân sắc cự kiếm mỗi một lần chém dụng, đều giống như dùng một cái màu lam bút sáp, tại kia thuần trắng cự chi thù thượng lưu lại một đạo hỗn độn vẽ xấu. 2-3 lần đi xuống, nguyên bản không hề tạp sắc tráng lệ thuần trắng con nhện liền bị bôi quét đến một mảnh hỗn độn. Xấu xí không chịu nổi. Thuần trắng con nhện run rẩy, phun ra sợi tơ, mở cái miệng rộng, tính toán phản kích, tính toán cắn, tính toán phản cũng cấp Hoắc Tang một kích chí mệnh. Mới đầu người sau còn tính toán tránh né, có thể về sau hắn thử một chút vòng 8 ma năng chém uy lực, liền phát hiện lực lượng kinh khủng kia, thế nhưng có thể trực tiếp đem này năng lượng thể chấn vỡ, đánh tan. Vì thế, phía sau hắn liền trốn tránh đều lười được trốn, đang lúc đầu ép lấy La Ti Chi Ảnh hành hung một trận. Phía dưới, côn bỏ ngươi ban tụy trông thấy Hoắc Tang chiến quả, khoảnh khắc ở giữa quả thực không thể tin được mắt của mình tình. nàng chỉ biết là Hoắc Tăng tiêu diệt Nha Nặc Cổ cùng cách kéo Tư Đặc chiến tích, có thể người trước nghe nói hắn là rơi vào khổ chiến, người sau là cùng Hắc Trượng nữ sĩ Ngoá Tiệp kéo cùng một chỗ, cho nên nàng một mực cho rằng, đơn đả độc đấu, hắn khả năng còn không bằng chân chính truyền kỳ vực sâu lãnh chúa. Mà La Ti Chi Ảnh, này khổng lồ thuần trắng năng lượng thể, mặc dù đều không phải là bản tôn, này liên tục thời gian cũng không phải bình thường có hạn, nhưng nó lại hàng thật giá thật mạnh hơn bất kỳ cái gì một cái vực sâu lãnh chúa, thậm chí mạnh hơn ác ma vương tử địch ma cao căn. Nhưng bây giờ, nó nhưng ở bị Hoắc Tang ép lấy đánh. Này làm sao có khả năng? Nhất thời, nàng một ngụm ngân nha đều cơ hồ muốn bị chính mình cắn. Nàng thầm hận chính mình vẫn là coi thường người nam nhân này, thầm hận chính mình tình báo không đủ chuẩn xác, thế cho nên thế nhưng rơi vào chật vật như vậy trạng thái. Nàng tính toán cất cánh, dùng chính mình pháp thuật đi viện trợ La Ti Chi Ảnh, nhưng mà nàng mới vừa vặn tới gần, bầu trời trung Hoắc Tang thế nhưng còn có nhàn tâm, đọc tiếp ra một chuỗi chú ngữ, làm tràn ngập pháp thuật phản chế bán vi diện cửa ra vào vắt ngang tại nàng và chính mình phải qua trên đường, biến thành côn bỏ ngươi thế khó xử. Nàng lui về phía sau, liền tất không có khả năng lại cho La Ti Chi Ảnh cung cấp bất kỳ cái gì tiếp viện hữu hiệu, mà nàng đi tới, như vậy vô luận theo đuổi nào pháp thuật, đều sẽ bị đối phương phản chế rơi. Trừ phi nàng đem bên trong dự trữ đều cấp tiêu hao hết, nhưng mà, quỷ biết Hoắc Tang mấy năm nay tốn bao nhiêu tiền, tại bên trong xăm bao nhiêu pháp thuật phản chế, nàng đến tột cùng muốn ép buộc tới trình độ nào, mới có thể đem đối phương dự trữ cấp hao hết. Nhất thời, côn bỏ ngươi tuyệt vọng ý thức được, chỉ cần hắn cái kia bán vi diện còn tại, chính mình liền ước coi như là cái phế nhân. Liền này điện quang hỏa thạch ở giữa tuyệt vọng, thiên phía trên, cùng với Hoắc Tang một kích cuối cùng. Làm ánh sáng màu bạc từ trung ương hoàn toàn xé nát La Ti Chi Ảnh thân hình. Cùng với đáng sợ kêu rên, thuần trắng năng lượng thể hoàn toàn nứt vỡ, nếu không thừa một chút dấu vết ở cái thế giới này. Thiên phía trên, Hoắc Tang thở ra một hơi thật dài, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, nói không ra thống khoái. Hắn không phải không thừa nhận, La Ti Chi Ảnh mức năng lượng rất là cường đại, so với hắn dĩ vãng gặp qua bất kỳ cái gì một cái vực sâu lãnh chúa đều càng cường đại hơn. Nhưng mà lại mạnh mẽ, tại bây giờ trước mặt hắn, cũng đã không đủ nhìn. Hôm nay, mới là hắn lấy toàn bộ tư thái, hoàn toàn hỏa lực toàn bộ mở một lần. Ba cái cửu hoàn thi triển cơ hội tất cả đều thả đi ra ngoài, hắn và tai ách lưỡi dao một trái một phải, liên tục không ngừng phát động công kích, chính là giống như giấy vụn cơ xé nát trang giấy giống như, đem cái này khổng lồ năng lượng thể hoàn toàn khối toái. Hắn cúi đầu, nhìn đứng ở bán vi diện cửa vào đối diện, sắc mặt âm tình bất định côn bỏ ngươi Ban Thụy. Nhất tiếng cười khẽ. Có chút pháp thuật, cho dù là truyền kỳ cấp bậc người làm phép, một ngày cũng chỉ có thể thi triển một lần. Thế giới này, tổng cộng cũng liền ít ỏi vài cái truyền kỳ cấp bậc người làm phép, bọn hắn mỗi cá nhân nắm giữ pháp thuật đều cực kỳ có hạn. Nhưng mà, sở hữu pháp thuật, mở sửa chữa khí các người chơi đều có thể nắm giữ, mỗi cá nhân đều có thể tại một phút nội phóng thích 100 lần trở lên, tùy ý sắp hàng tổ hợp, nhằm đạt được tốt nhất, hoặc là tối châm chích hiệu quả. Càng bị nói, toàn bộ thế giới, có nhiều như vậy tư duy không chịu trói buộc, lại hứng thú với nghiên cứu công lược, hy vọng khiêu chiến cực hạn ngoạn gia, nhìn chằm chằm cái trò chơi này tiến hành thí nghiệm. Trong này tích góp từng tí một kinh nghiệm, lại thế nào lại là quan niệm cổ xưa, rất nhiều tri thức đều dừng lại tại ngàn năm phía trước côn bỏ ngươi có thể so sánh. Cho nên trận này đấu pháp, từ vừa mới bắt đầu, cái này nữ nhân cũng đã thất bại không nghi ngờ. Thân thể hắn chậm rãi rớt xuống, từ từ cùng côn bỏ ngươi Ban Thụy đợi cao. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú nàng. Người sau âm thầm cắn răng, trong lòng tràn ngập căm hận, lại cũng không trở thành yếu đuối đến chờ chết trạng thái, xoay người bay nhanh xuống phía dưới rớt xuống. Hoắc Tang đồng dạng lao xuống hạ đuổi bắt, hai người khoảng cách nhanh chóng nhỏ đi, ngay tại hai người đều tiếp cận mặt đất chớp mắt, côn bỏ ngươi đột nhiên quay đầu, khóe miệng gợi lên một chút mưu kế thực hiện được mỉm cười anti-magic feel. Lập tức, một trận vô hình lực tràng lấy côn bỏ ngươi làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng khoách tán ra. Hoắc Tang lông mày nhíu một cái, theo sau liền cảm giác, trên thân thể của mình rất nhiều ma pháp bắp, từng tầng một toàn bộ bị nó bóc ra. Pháp sư hộ giáp, giả dối sinh mệnh, ngài ra tây tư chi khải, nguyên tố vũ khí, tháp toa siêu phàm hình thái, báo động trước thuật. Những cái này pháp thuật hiệu quả toàn bộ bị áp chế, hắn cũng mất đi năng lực phi hành, không thể không rớt xuống tại trên mặt đất. Mất đi pháp thuật thêm vào suy yếu cảm tập thượng tâm đầu, nhất thời. Hắn quả thực cùng một cái không có khả năng bất kỳ cái gì pháp thuật chiến sĩ, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Liền tay hắn trung long nộ cự kiếm, lúc này cũng mở đi hào quang, phía trên không còn bao hàm tiếp cận độ không tuyệt đối nhiệt độ thấp, biến thành một thanh phổ thông cự kiếm. Lập tức, Hoắc Tang liền minh bạch đây là vật gì. Vòng tám pháp thuật, phản ma pháp tràng. Mặc dù chính là một cái vòng tám, nhưng mà, đây là cao vòng người làm phép nhóm, đối mặt so chính mình càng cường đại người làm phép thời điểm, có thể làm đến cuối cùng dãy giụa, cuối cùng lật bàn cơ hội. Che chắn thế giới này sở hữu ma pháp nhân tố, đồng thời bóc ra mình và đối phương sở hữu thi pháp năng lực, đem song phương đều kéo đến một cái đồng dạng, thấp nhất trục hoành phía trên, sau đó lấy phi ma pháp phương thức, cùng đối phương quyết nhất thắng bại. Lúc này phía trước, Côn Bỏ người cũng không ít gặp được tình huống như vậy, bị nàng bức tiến từ lộ người làm phép tuyệt vọng thi triển ra pháp thuật này, lấy mưu cầu lật bàn, bình thường mà nói, hôm nay vốn là cũng nên như thế. Hoắc Tang cùng nàng quyết đấu. Như thế nào nghĩ đều nên người trước bị nghiêng về một phía ép lấy đánh, cuối cùng không thể không mở ra pháp thuật này, để cầu lật bàn. Nhưng mà trên thực tế cũng là, nàng liền ẩn giấu vòng 10 pháp thuật đều thả ra rồi, có thể La Ti Chi Ảnh lại bị người trước một trận hành hung cứng rắn đóa chết, vì thế ngược lại là nàng, giống như tuyệt vọng khốn thú giống như, không thể không thả ra pháp thuật này, để cầu lật bàn. Nhìn quần áo tả tơi, xuân quang tiết ra ngoài Côn Bỏ ngươi, Hoắc Tang không có bất kỳ khẩn trương gì cảm xúc. Nhẹ giọng cười nói Côn Bỏ ngươi, người cái này vốn không có càng nhiều thi pháp thủ đoạn. Muốn hợp lại lưỡi lê rồi hả? Trên thực tế, hắn hiện tại như trước không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng. Phản ma pháp tràng phạm vi chẳng phải là vô cùng lớn, nếu như hắn không muốn cùng đối phương như vậy hợp lại lưỡi lê, xoay người chạy ra cái này phạm vi là đủ. Pháp thuật này, chính là làm yếu thế mới có thể có một cái bất bại cơ hội mà thôi. Muốn dựa vào nó đắc thắng, kia phải được cường thế phương nguyện ý ứng chiến. Phía trước, Côn Bỏ ngươi ban tụy theo dõi hắn, ánh mắt âm lãnh. Có thể chợt, nàng cười lạnh một tiếng, trong tay con nhện pháp trượng đưa về phía trước phương ta phải được thừa nhận. Ta quả thật coi thường ngươi, nại kiệt ngươi Hoắc Tang, thủ đoạn của ngươi rất là mới lạ, rất nhiều địa phương đều là ta trước kia chưa từng thấy qua. Nhưng là, đột nhiên, nàng thoại phong nhất chuyển, người làm phép nhóm chiến đấu thủ đoạn có rất nhiều, thật giống như hiện tại, ngươi tại chạy về phía một hồi không có phần thắng quyết đấu. Thứ 1415 chương tê quần áo đại chiến. Côn Bỏ ngươi nói như vậy, trong tay pháp trượng bắt đầu biến hình, này đỉnh xác ngoài bắt đầu bóc ra, về phía sau hoạt động, lộ ra phía trên chói lọi mũi kiếm. Nàng nắm lấy kia pháp trượng tay hướng lên di chuyển, cầm chặt biến hình đi ra hoàn toàn mới nắm chuôi. Lúc này, này đem pháp trượng đã hoàn toàn thay đổi tạo thành một thanh kiếm nhọn, mà phía trên xoa đầy kịch độc, dính chi chết ngay lập tức. Ban thủy chủ mẫu hai chân tách ra. Trọng tâm ép xuống, cử động lần này khiến cho nàng trên người vốn rách nát tơ lụa trường bào chảy xuống càng nhiều, đẫy đà kiện mỹ đùi tùy theo trên người pháp bào xé rách mà bại lộ tai bên ngoài, mảng lớn xuân quang bại lộ tại Hoắc Tang không coi vào đâu, bởi vì kia bị kéo liệt vải vóc như ẩn như hiện, hút người nhãn cầu. Có thể lúc này, cái này nữ nhân có thể bất chấp trên thân thể của mình đi quang, mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Hoắc Tang, thành thạo tư thế làm người ta không khỏi nhớ tới, tại trở thành danh chấn thiên hạ người làm phép phía trước. Nàng trên thực tế còn là một vị tài nghệ thành thạo quyết đấu võ giả, một vị tinh nhuệ thích khách. Chính là ngàn năm đến, căn bản không vài người có thể đem nàng bước đến như thế tuyệt cảnh, vì thế thế nhân đều đã quên, nàng ẩn giấu bản sự, nhưng thật ra là nàng bản thân mình vật lộn kỹ xảo, cùng nàng chí mạng vũ khí. Đối mặt nàng, Hoắc Tang nhắc tới cự kiếm của mình, lại cảm giác không có pháp thuật thêm vào, nơi nào đều cảm thấy có chút không thích ứng. Hắn không khỏi một tiếng than nhẹ, hỏng. Vốn là cảm thấy phản ma pháp chàng có lợi cho ta loại này ký kết nhận chi ma khế tà thuật sư, kết quả hiện tại khen ngược, chính mình ngược lại thành ỷ lại pháp thuật ác hơn cái kia. Thì pháp năng lực quá mạnh mẽ, có đôi khi cũng là một loại sai lầm a. Hắn khổ chung mua vui nghĩ, tự diễu lắc đầu, theo sau ngẩng đầu, nhìn phía trước, nói ngươi muốn cùng ta cá chết lưới rách, lại vẫn là quá sớm, Côn Bỏ ngươi ban thủy. Ngươi đã phế bỏ ma pháp của mình, như vậy hiện tại. Đối thủ của ngươi liền không phải là ta, mà là nàng. Nói, hắn đưa ngón tay ra, ngón tay một chút Côn Bỏ ngươi ban thụy phía sau. Người sau trong lòng nhất nhảy, quay đầu vọng hướng phía sau, liền thấy không xa, người mặc nâu bị giáp trác kéo ha luân sách lấy chính mình đoàn kiếm, đã đứng ở chỗ không xa. Nàng màu đỏ đồng tử tràn ngập thù hận quang mang, nắm lấy chủy thủ ngón tay bởi vì quá mức phát lực, xương ngón tay đều tại hơi hơi trắng bệch. Mà cùng nàng đối đầu ánh mắt chớp mắt. Côn Bỏ ngươi ban thụy cảm giác buồng tim của mình đột nhiên ngừng, theo sau ma pháp sỉ nhục cảm giác, liền khắc chế không nổi tập thượng tâm đầu. Nàng, lại muốn cùng trác kéo ha luân, cái này liền truyền kỳ cũng không phải là thích khách, một chọi một quyết đấu. Nhưng mà, tại trước mắt tình huống này, thậm chí, nàng đều còn có khả năng thất bại. khó nói thành lời khuất nhục cùng phẫn nộ, tự nàng tâm ở giữa phun trào mà lên. Có thể đối với lần này, không xa Hoắc Tang lão thần khắp nơi, song trường khép lại, dĩ nhiên là làm ra một bộ xem cuộc vui tư thái. Chắc luôn, hắn nhẹ giọng kêu gọi nói, tuy rằng khoảng cách nguyện vọng của các ngươi thực hiện còn thực xa xôi, nhưng ít nhất hiện tại, ngươi có thể hoàn thành một cái giai đoạn tính báo thù. Cha kéo cũng không nhiều nói, liền cùng hắn gật đầu một chút không đương đều không có, kiện Mỹ buộc chặt hai chân giống như bị nén đến trình độ cực cao lò xo, tiếp lấy chợt bộc phát ra mạnh mẽ đến cực điểm bắn nhảy lực, mang theo thân thể của nàng hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt ở giữa liền đi đến côn bỏ ngươi phụ cận, chủy thủ trong tay hoa hướng cổ họng của nàng, côn bỏ ngươi mặc dù trong lòng phẫn nộ khuất nhục, có thể nàng cũng không dám chậm trễ chút nào, đẩy đà đùi đồng dạng buộc chặt phát lực. Mang theo thân thể của nàng liên tiếp lui về phía sau, đồng thời trong tay kiếm đâm đâm về phía trước phương, coi nàng kiếm đâm thượng mang theo kịch độc, lần này đi qua, chỉ cần thoáng đâm rách Trác Kéo làn da, liền có thể làm cho nàng bị mất mạng tại chỗ. Nhưng mà, đơn giản như vậy thắng lợi điều kiện, nàng lại như thế nào đều không thể làm được. Trác Kéo động tác xa so nàng phía trước dự đoán được càng thêm linh hoạt, thân thể của nàng gần như ở tàn ảnh, thoáng chằng chọc thân hình, liền có thể thoải mái đem côn bỏ ngươi đâm đâm né tránh. Không chỉ có như thế, tay nàng vung lên động chủy thủ chính là hư chiêu, tại nàng cánh tay, eo hông, đùi thậm chí giày dưới đáy, cũng đều ẩn giấu chí mạng mang độc lưỡi dao. Tùy theo Trác rớt ra thủy phát động tấn công, nàng che giấu ở trên người những chỗ này lưỡi dao cũng nhao nhao đưa ra, bày ra chính mình chí mạng răng nanh. Nàng tấn công động tác giống như nhảy múa, màu bạc mang độc lưỡi dao giống như trên thân thể của nàng quấn quanh lưu tô, tại không trung lướt qua một đạo lại một đạo mắt sáng quang mang. Cũng để cho côn bỏ ngươi một lần lại một lần tóc gáy đếm ngược. Lúc này, côn bỏ ngươi ban thụy trong lòng tràn ngập khuất nhục, tự thân thi pháp năng lực không thể không bị chính mình chủ động bóc ra sau đó, nàng bây giờ đối mặt một cái phi truyền kỳ thích khách, thế nhưng còn muốn bị đối phương nghiêng về một phía ép lấy đang đánh. Mà nàng cũng không dám cởi bỏ chính mình chủ động mở ra phản ma pháp tràng, lấy thế lôi đỉnh đem đối phương đánh giết. Hoắc Tang liền tại bên cạnh nhìn chằm chằm, tại chỗ đó nhìn, không chủ động ra tay. Lại tuyệt đối không chịu rời đi, vì thế nàng liền không thể giải tán chính mình phản ma pháp tràng, thân là cao quý người làm phép, lại chỉ có thể cùng đối phương cận chiến vật lộn. Có thể cố tình, song phương đều bỏ đi sở hữu ma pháp sau đó, nàng vẫn thật là đánh không lại Trác luôn. Xem như truyền kỳ người làm phép, nàng đối với ma pháp tính ỉ lại, so với người sau cao rất nhiều. Từ trước đến nay phản ma pháp tràng quyết đấu đều nên là đồng dạng người làm phép, nào có người làm phép chủ động mở phản ma pháp tràng. Cùng thích khách một chọi một quyết đấu đạo lý. Nàng đáy lòng thầm mắng, lại cũng không khỏi không lui về phía sau, càng đánh càng khuất nhục, càng đánh càng phẫn nộ, Trác Kéo ánh đao như phất phới hồ điệp bình thường tại nàng quanh thân xẹt qua, đem nàng cơ hồ bức tiến tuyệt lộ. Không có biện pháp, không thể lại tàng tư rồi. Oán giận kẻ địch vô sỉ chút nào không giá trị, trong lòng hận hận cắn răng một cái, côn bỏ ngươi kiếm trong tay về phía trước đâm ra. Trác Kéo xoay người né tránh, mà lúc này, côn bỏ ngươi trượt hai tay về phía trước, đem trong tay pháp trượng theo trung gian bẻ gãy, một đầu như dây vậy mang theo kịch độc tiêm đâm trường tiên trượt theo trong này bắn ra, quất hướng Trác Kéo thân hình, này đột nhiên bất ngờ nhất kích, quả thật làm cho người sau vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng cơ hồ không kịp phát lực, chỉ có thể kia kiện mỹ eo nhỏ vội vàng xoay chuyển, nhưng mà kia roi ra vẫn là quất vào trên thân thể của nàng, xoẹt. Khoảnh khắc lúc, chói tai thuộc ra xé rách âm thanh vang lên, kia trường tiên cước đâm ôm lấy ra các của nàng giáp. Đảo mắt liền tại nửa người trên của nàng xé mở nhất đạo cự đại nứt ra. Bất quá tốt xấu, Trác Kéo thân thể dù sao không có bị này trường tiên cuốn lấy, nàng xoay người ngã xuống đất, một trận quay cuồng, tốt xấu chạy ra khỏi này trường tiên bao trùm phạm vi. Chính là đợi nàng vội vàng đứng dậy, nàng nửa người trên bì giáp đã mảng lớn bị xé nứt, liền bên trong áo ngực đai đeo cũng theo đó bị kéo đoạn, như sô-cô-la bình thường nâu làn da bại lộ tai bên ngoài, kiện Mỹ đại cánh tay cùng căng đầy nghiêng nhũ đều rõ ràng có thể thấy được. Kia số đo không lớn áo ngực thực miễn cưỡng dán tại ngực của nàng phía trên, lại cũng đã lung lay sắp đổ. Chỉ tiếc lúc này Trác Kéo căn bản không tâm tình băn khoăn chính mình quần áo xuyên qua, bởi vì phía trước, thật vất vả cướp được thượng phong côn bỏ ngươi căn bản không cho nàng thở gấp cơ hội, vung vẩy nàng mang đâm trường tiên, liền phát động cuồng phong mưa bão bình thường công kích. Trác Kéo bất đắc dĩ liên tiếp về phía sau né tránh, một đầu nguyên bản kiềm chế tóc dài cũng bởi vậy bất đắc dĩ tán loạn ra, chớ nói chi là nàng trên người bị xé nứt bì giáp. Nhìn qua càng là chật vật. Nhưng mà, Hoắc Tang không chút nào không vì an toàn của nàng lo lắng, bởi vì hắn biết rõ, cái này tay nữ nhân phía trên, còn có chí mạng dở trò vô dụng đi ra. Chính là nàng lưỡi dao. Nàng đang chờ đợi một cái cơ hội, một cái côn bỏ ngươi lơi lỏng cơ hội, như vậy đao của nàng phiến liền có thể nhất kích tất bên trong, chớp mắt làm côn bỏ ngươi mất đi năng lực phản kháng. Mà cái này thời điểm không để cho nàng đợi đợi quá lâu, liên tiếp ác chiến làm côn bỏ ngươi thể năng đã tiêu hao hầu như không còn, càng huống chi mất đi ma pháp thêm vào, nàng thậm chí không có biện pháp dụng thần thuật làm chính mình khôi phục nhanh chóng thể năng. Hô hấp của nàng dần dần ồ ồ, vung vẩy trường tiên tay tải như nhũn ra, hạ một roi liền so với vừa rồi chần chờ một chút. Này khoảnh khắc này, chính là chắc kéo chờ đợi cơ hội. Nàng xoay người sau đó, ngón tay mạnh mẽ bắn ra, đao kia phiến liền giống như tia lửa hào quang vậy chợt lóe, chốc lát ở giữa liền cắt qua côn bỏ ngươi cổ tay. A! Người sau vội vàng không kịp chuẩn bị, cổ tay thượng bị cắt mở một cái vết thương sâu tới xương. Mạnh liệt đau đớn tập lên não hải. Nàng hét thảm một tiếng, cơ hồ cầm không được trong tay trường tiên, mà chắc kéo bắt lấy cái này cơ hội, hai chân lại lần nữa như bắn hoàng vậy phát lực, làm thân thể của nàng bắn ra đến côn bỏ ngươi trước người, chủy thủ trong tay thẳng đến cổ họng của nàng, đi tìm chết. Mắt của nàng mắt chung là không nén được căm hận, nhưng mà khoảnh khắc này, côn bỏ ngươi tay trái tay áo đột nhiên lại đưa ra nhất đem chủy thủ, rạch một cái lập tức, hai đem chủy thủ chạm vào nhau, cự lực làm chắc bắt tay chung mềm nhũn, bản thân vũ khí cũng bay ra ngoài. Thứ 1416 chương bắt sống chủ mẫu. Nhưng mà, chắc kéo mặc dù như thế, cũng không nhẫn cứ như vậy bỏ đi không dễ đến cơ hội, mạnh mẽ lấn người mà lên, duỗi tay liền nhéo côn bỏ ngươi cổ, ách. Hai cái hắc ám tinh linh trọng tâm mất thăng bằng, một chút liền đều ngã nhào trên đất. Côn bỏ ngươi lực lượng lớn hơn nữa, tại ngã xuống đất chớp mắt đột nhiên xoay người, đem chắc kéo đè ở dưới người, hai tay phản nhéo cổ của nàng, ngược lại muốn đem nàng cấp bóp chết. Cha kéo không chút nào hoảng, kiện Mỹ hai chân đột nhiên xoay người hướng lên, trên bắp chân treo chở lưỡi dao cắt rời hướng côn bỏ ngươi lưng sau, trong nháy mắt lúc, nàng trên người danh quý tơ lụa toàn bộ bị cắt mở, vài dệt trượt xuống, tròn trịa giống như tràn đầy thủy khí cầu bình thường to lớn cặp mông, liền hoàn toàn bại lộ tại Hoắc Tang trước mắt. Lúc này, tại kia hai bên cặp mông trung ương, chỉ có một đầu màu tím nhạt tiết khố che lấp. Nhưng mà, cha kéo đá mạnh một cước hướng chỗ đó, kia cuối cùng một tia vài dệt liền tất cả đều bị cắt cái dập nát. A, côn bỏ ngươi nửa người dưới chỗ mẫn cảm nhất ăn đau đớn, nàng kêu thảm thiết một tiếng, trên người mềm nhũn, không có khí lực, mà chắc kéo lập tức xoay người, dạo qua một vòng, lại đem nàng đè ở dưới người. Này vừa đến một hồi ở giữa, hai người trên người bị ép lấy, hoặc bị kéo túm vài dệt lại lần nữa lọt vào cự lực xé rách, phát ra chói tai xoẹt âm thanh. Vải vóc xé rách làm hai người thân thể lớn hơn nữa phạm vi bại lộ. Chắc kéo kiện Mỹ eo nhỏ đã hoàn toàn lộ ở bên ngoài, mà côn bỏ ngươi cặp vú càng là hoàn toàn bắn nhảy ra, bại lộ tai bên ngoài, hai tỏa vú lớn liên tục không ngừng lắc lư, cùng chắc kéo va chạm ma sát tại cùng một chỗ, thậm chí đỉnh màu nâu đậm nhũ. Đầu, đều bởi vì kỳ chủ nhân quá căng thẳng mà nhồi máu. Chỉ tiếc, lúc này côn bỏ ngươi có thể không tâm tình suy nghĩ chính mình xuân quang trượt tiết trạng thái, nàng thậm chí đã không kịp suy nghĩ mình bị một cái phi truyền kỳ thích khách ép lấy đánh sỉ nhục quẫn cảnh. Bởi vì càng thêm nguy cơ tình huống treo tại đỉnh đầu của nàng, dựa theo như vậy cái tình huống đánh tiếp, kế tiếp nàng kết cục, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Mà nàng đã thủ đoạn ra hết, nàng đã kiềm lư kỹ cùng. Không, không được, ta là La Ti dưới trướng cường đại nhất người làm phép, ta làm sao có khả năng, chết ở đây. Ta không thể chết được, ta còn muốn tiếp tục thống trị âm u địa vực, thống trị nơi này 1000 năm, 1 vạn năm. Nàng đôi mắt trợn tròn, đột nhiên. Nàng liền cắt đứt chính mình chủ động mở ra lĩnh vực, phản ma pháp tràng. Ông, vô hình kia, che chắn ma pháp lực tràng mất đi hiệu lực, ma pháp lực lượng một lần nữa nghe theo nàng hào lệnh. Lại lần nữa thu hoạch tự do nàng lúc này niệm tụng một cái nhanh nhất chú ngữ, một cái một vòng pháp thuật tiếng sấm sóng, khoảnh khắc ở giữa nổ mạnh ra đáng sợ tiếng sấm tạp âm, đem chắc kéo thân thể bắn ra hướng phương xa. Thật lớn nổ mạnh âm thanh bên trong, chắc kéo chính là kêu đau một tiếng. Nàng đem hết toàn lực tính toán bắt lấy côn bỏ ngươi cổ áo, nhưng mà cuối cùng trừ bỏ lại từ nàng trên người tê kéo xuống nhất khối lớn vải dệt, nàng lại không có cái gì chiến quả. Hô! Côn bỏ ngươi nặng nhọc thở gấp, luống cuống tay chân theo trên mặt đất bò lên. Này một đợt kịch chiến xuống, nàng trên người đã không dư thừa hạ mấy khối vải dệt che đậy thân thể, chỉ có vụn vặt vài cái mang theo hỗn độn sợi tơ bố khối còn dán tại trên thân thể của nàng. Dung lượng kinh người vú lớn cùng mượt mà béo mập cặp mông đều không giữ lại chút nào hiện ra bên ngoài. Đáng tiếc, nàng không rảnh xử lý chính mình quần áo, hiện tại trong lòng nàng duy vừa nghĩ đến, chính là rút lui. Chạy trốn. Núi xanh còn đó, sợ gì không có quỷ đun, nàng không phải là không có bại lui chạy trốn quá, Tuy rằng đã hơn 1.000 năm không có thưởng thức qua bực này sỉ nhục mùi vị, nhưng này đối với nàng mà nói, chẳng phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Tạm thời thất bại không có gì lớn, sớm hay muộn có một ngày, ta vẫn có thể cuốn đất làm lại. Đáy lòng của nàng lập lờ như vậy căm hận ý tưởng, nhưng mà tiếp cận, phía sau của nàng, một cái âm thanh vang lên, lập tức tại trái tim của nàng thượng bao phủ một tầng tuyệt vọng u ám anti-magic field. Vòng 8 pháp thuật, phản ma pháp tràng. Pháp thuật này, Hoắc Tang cũng, ôm. Kinh người phản ma pháp lực tràng một lần nữa mở ra, lập tức, côn bỏ ngươi muốn thi triển hết thảy đều tùy theo tan thành mây khói. Mất đi ma lực chống đỡ suy yếu cảm lại lần nữa tập thượng tâm đầu, cổ họng của nàng không ngăn được phát ra một tiếng thống khổ kêu khóc không. Nhưng mà, nàng đã không có bất kỳ cái gì năng lực phản kích. Hoắc Tang từ phía sau lấy ra sớm chuẩn bị tốt xiềng xích dây thừng, không chút lưu tình đem nàng đánh ngã trên đất, trói thành một đoàn, còng lại cổ tay. Hắn lại lấy ra bịt mắt miệng cầu, che khuất tầm mắt của nàng, lại ngăn ở miệng của hắn, làm nàng miệng nhỏ mở rộng ra, mặc dù đầu lưỡi tại không trung loạn hoảng liên tục không ngừng, cũng niệm không ra một cái chú ngữ, làm cho không ra một cái pháp thuật. Không sai biệt lắm đại công cáo thành. Làm xong việc cần thiết, hắn vỗ vỗ tay, lúc này mới cởi bỏ phản ma pháp chàng trói buộc, vỗ vỗ tay, như lạnh lùng chuyên trị người, đang quan sát chiến lợi phẩm của mình. Khụ khụ. Không xa, cha kéo dãy giụa đứng dậy. Nàng kỳ thật bị thương không nhẹ, vừa mới tiếng sấm sóng bùng nổ khoảng cách quá gần, nàng xương sườn đều bị đánh rách tả tơi mấy cây, hiện tại còn tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Nhưng mà, so với thân thể thống khổ, lúc này tinh thần của nàng thượng cũng là vui sướng đến cực điểm. Ẩn nhẫn trăm năm thù hận cuối cùng được đến bồi thường khoảnh khắc, mình và tín đồ nhóm chờ đợi nhiều năm nguyện vọng cuối cùng có thể thực hiện, lúc này, nếu không có suy nghĩ đến khỏe mạnh vấn đề, nàng quả thực muốn hướng về bầu trời rít gào gào thét. Nàng miễn cưỡng sắp xếp chính mình tàn phá quần áo cùng bì giáp, chịu đựng đau đớn, chậm rãi đi đến Hoắc Tang bên cạnh. Người sau nhìn nàng kích động đến cả người phát run, ngay cả lời đều nói không ra bộ dạng, nhẹ giọng nói nàng là của ngươi rồi, ngươi có thể tùy ý lựa chọn đối đãi nàng. Trên mặt đất, bị trói thành ma hoa côn bỏ ngươi cũng nghe được như vậy đối thoại, lập tức, nàng giãy giụa liên tục không ngừng, ô ô kêu tính toán phản kháng. Lúc này, nàng khuất nhục được quả thực muốn chảy xuống lệ. Nàng vấn đỉnh thế giới vật chất người làm phép đỉnh phong đã hơn 1.000 năm, sớm đã quên khuất nhục mùi vị, nhưng mà hôm nay nàng không chỉ có liên tiếp chịu nhục, thậm chí cuối cùng, lúc này, vận mệnh của nàng đều phải giao tại một cái nàng vẫn luôn khinh thường yếu tiểu thích khách trên tay. Cha kéo đứng lấy, cúi đầu, hận hận nhìn côn bỏ ngươi, cái này đáng ghét đao phủ. Nhưng mà, cuối cùng, nàng lắc đầu, cũng không có tuyển chọn sách đao kết quả tính mạng của nàng, nàng là chiến lợi phẩm của ngươi, ta không thể bao biện làm thay. Hoắc Tang gật đầu, biết nàng mình cũng không rõ ràng lắm, nên xử trí như thế nào côn bỏ ngươi thích hợp nhất. Dù sao, giết nàng vẫn là quá tiện nghi nàng là La Ti dưới trướng thủ tịch mục sư, nàng nếu như chết rồi. Như vậy La Ti khẳng định sẽ đem linh hồn của nàng nhận được thiên quốc, phong nàng trở thành chính mình thiên sứ. Đến lúc đó, côn bỏ ngươi thậm chí ngược lại có thể so với hiện tại càng cường đại, khó đối phó hơn, cũng nắm giữ càng nhiều quyền hành, có thể dùng đi đối phó các nàng. Cho nên giết nàng, có lẽ chẳng phải là tối ưu tuyển chọn, ít nhất, tại Hoắc Tang có nắm chắc đối phó La Ti trước đó. Tốt lắm, hắn nói, như vậy cái nữ nhân vẫn là giao cho ta à, ta có cái địa phương, là thích hợp nhất nàng quy túc. Hắn làm ra thích hợp an bài, có thể lúc này cha kéo đã vô tâm lắng nghe. Lúc này, tâm tình của nàng rất có một chút mê mang, phức tạp tâm tình tại nàng trong lòng đan vào, làm nàng nhất thời không biết nên như thế nào phát thiết biểu đạt. Nàng ngang đầu nhìn chung quanh một chút, đột nhiên nói kế tiếp, chúng ta chủ công phương hướng nào? Chúng ta là trước phải tiêu diệt Ban Thụy gia tộc tàn đảng, vẫn là, ách, trực tiếp đột nhập kiện thần khí này nội bộ, tiêu diệt kia một chút đoạt tâm ma. Lúc này thượng cổ nguyên tố chi nhãn còn không thể trao đổi, trực tiếp đi vào khả năng không tốt lắm. Nàng la rong dài sách nói thầm, nói tuy rằng coi như có logic, nhưng tóm lại như cũ là lời mở đầu không đáp sau ngữ. Hoắc Tang nhẹ nhàng thở dài, duỗi tay, vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai của nàng, đừng nghĩ nhiều như vậy, hơi chút nghỉ ngơi một chút a, ân. Nói, cảm giác được nàng lúc này thân thể trạng thái, hắn mặc đọc chú ngữ, dùng chữa thương thuật giúp nàng chữa khỏi sau đó, lúc này mới quay đầu. Hướng về không xa kêu gọi nói Hán Ni. Xa xa, Hán Ni thân ảnh thổi qua đến, đi đến thân thể của hắn một bên a, mẹ, cha xứ. Nàng một mực trốn ở không xa, chỉ dám đang xem cuộc chiến, không dám tham dự. Luận thi pháp năng lực nàng xa không bằng Hoắc Tăng cùng Côn Bỏ Ngươi bên trong bất kỳ cái gì một người, luận phi ma pháp dưới trạng thái vật lộn năng lực, nàng cũng xa không bằng mẫu thân của mình, cho nên rõ ràng bản sự không nhỏ, nàng lại thành cuộc tỉ thí này bên trong vô dụng nhất cái kia người, chỉ có thể ở xa xa xa xa nhìn, sau đó âm thầm cấp bách. Hoắc Tăng cũng không trách cứ nàng, chính là nhẹ giọng dặn dò chiếu cố tốt mẫu thân ngươi. Hán Ni gật đầu, có thể chắc kéo lại kiên trì nói không cần, ta trạng thái cũng may, ta còn có thể chiến đấu. Hoắc Tăng nhẹ giọng nói vậy cầu xin ngươi, phục tùng tiên đoán pháp sư chỉ huy, đi tiêu diệt kế tiếp, kia một chút tính toán tại giao hỏa bên trong bỏ chạy ban thụy gia tộc người làm phép nhóm A. Thứ 1417 chương tinh lọc thượng cổ nguyên tố chi nhãn. Tùy theo Hoắc Tăng lời nói vừa xong, xa xa, đại địa thượng truyền đến một trận nổ vang. Bụi các ải nhân bọc thép bộ đội, khoảnh khắc này rốt cục thì đến. Trầm trọng xe tăng cuồn cuộn về phía trước, bánh xích nghiền ép qua cái hố bất bình đất thạch, to lớn trụ pháo nhắm ngay ban thụy gia vội vàng gấp gáp rút lui trận địa, theo sau cùng nhau, nã pháo. Ù ù pháo vang ở đất này để không gian quanh quẩn, hắc cuồn cuộn bụi mù tại bốn phía tràn ngập. Treo trở đầy vũ khí chiến xa theo hai mặt bọc đánh, phía trên bụi người lùn lôi minh thương thủ môn liên tục không ngừng nhắm, nổ súng. Này hỏa lực cường đại, cho dù là hắc ám tinh linh nữ tính người làm phép thêm vào cấp ma pháp của mình hộ giáp, tại đây xoay tròn viên đạn trước mặt cũng một loạt bị xuyên thủng. Tùy theo xe tăng nhóm một vòng lại một luân bắn một lượt, một cái lại một mai to lớn đạn pháo tại ban thụy gia tộc vội vàng rời đi trận địa bên trong nổ tung. Loại này đã từng chỉ tồn tại ở nghe đồn cùng thổi phồng bên trong phương thức chiến đấu làm các hắc ám tinh linh vội vàng không kịp chuẩn bị, các nàng hoảng sợ ý thức được, chính mình từng cho rằng vạn năng ma pháp, bây giờ căn bản không có biện pháp cấp chính mình mang đến tí tẹo cảm giác an toàn. Kia một chút không hề ma lực thiết phiến, chúng nó dựa vào cái gì xé nát chính mình dày phòng ngự ma pháp. Nhưng mà bọn hắn chính là như vậy không nói đạo lý làm được rồi, sau đó đem huyết nhục của các nàng xuyên thủng. Các tinh linh một cái tiếp lấy một chỗ ngã xuống, loại này tràng diện có thể nói địa ngục. Trong thường ngày, cho dù là đang động đãng niên đại, tinh linh xã sẽ chết dẫn cũng cực thấp, quanh năm suốt tháng không chết được một người, đều là lơ lỏng bình thường sự tình. Dù sao các nàng đều có đã lâu tuổi thọ, tự thân còn từ nhỏ liền nắm giữ ma pháp cường đại, này đủ để cho bọn hắn ứng đối tuyệt đại đa số ngoài ý muốn, chẳng sợ lên chiến trường, hỗn loạn vũ tiễn bất quá là vũ khí lạnh thôi, tuyệt đại đa số dưới tình huống, các nàng đều đủ để tự bảo vệ mình. Nhưng mà, hiện tại, thời đại thay đổi. Bụi người lùn máy móc nước lũ tại nổ vang rít gào, như cối xay thịt hoàn toàn giống nhau tình đem các hắc ám tinh linh nghiền nát. Phía sau xe chỉ huy phía trên, ách địch hắc lô kích động đến không kiềm chế được, nàng kia màu xám đen khuôn mặt lỗ đều một mảnh đỏ lên. Nhiều lấy ngày đến đáy lòng kiềm chế, tích tụ cảm xúc cuối cùng có thể có được phát tiết, bụi ải nhân vương quốc nhiều năm đến để giành đến, nhưng vẫn không có thể được đến nghiệm chứng vũ khí hạng nặng lúc này toàn bộ nổ súng. Kia ù ù hỏa pháo tiếng tại người khác nghe đến là cơ hồ có thể để cho tai thay đổi điếc đáng sợ tạp âm, mà ở nàng nghe đến, cũng là khó nói thành lời thiên âm. Chúng ta đã yên lặng quá lâu, hiện tại, là thời điểm làm cho cả thế giới dưới lòng đất đều biết, bụi người lùn nắm giữ loại nào lực lượng. Đáy lòng của nàng rít gào, trước phương, ban thụy gia tộc đại quân đã là một mảnh tan tác. Linh tinh dãy dụa ngược lại liên tiếp không ngừng, cũng rất nan hình thành chân chính có hiệu phản kháng. Nếu là toàn thịnh dưới trạng thái, các nàng có lẽ còn có thể tổ chức lên đến phản kháng, nhưng mà khoảnh khắc này, phía sau có thượng cổ nguyên tố chi nhãn hỗn loạn lực lượng nhiễu loạn toàn bộ, phía trước có bụi người lùn sắt thép nước lũ những cái này chính mình chưa từng thấy qua pháp thuật, lãnh tụ của mình Côn Bỏ Ngươi ban thụy còn mất đi tung tích rơi xuống không chừng, đủ loại bắp chồng phía dưới, mang đến, chính là vô có thể ngăn cản thật lớn tan tác. Các nàng, đã xong đời. Mà ở này một mảnh tan tác dưới tình huống. Hoắc Tăng cũng đã lười quản hắc ám tinh linh tương quan sự tình. Khoảnh khắc này, còn có càng chuyện trọng yếu, chờ đợi hắn đi làm. Mê cung động cơ bên trong, kim loại vặn vẹo chói tai xé rách âm thanh, cùng không khí bị dẫn đốt nổ mạnh tiếng liên tiếp không ngừng, nổ vang liên tục không ngừng. Nguyên bản mặc dù bị long đong, chỉnh thể lại coi như quy toàn bộ nội bộ không gian lúc này một mảnh hỗn độn. Đại lượng linh bộ kiện bị tạc được dập nát, biến thành mảnh nhỏ tràn ngập tại cái khác xó xỉnh. Những cái này mảnh nhỏ phản tiến thêm một bước trở ngại khác linh bộ kiện bình thường vận hành, khoảnh khắc ở giữa xé rách sát chi tiếng bên tai không dứt. Kiện thần khí này đã gần như ở tổn hại, đoạt tâm ma nhóm bại cục đã định, đoạt tâm ma đầu não long nhóm còn đang tiến hành cuối cùng quyết tử dãy rủa. Lúc này, đường Hoắc Tăng bước vào phiến chiến trường này bên trên, hắn phải làm, chính là cuối cùng thu hoạch. Thân thể của hắn một bên theo lấy điệp, tạp tháp lệ na còn có Lauren đề na. cuối cùng người vốn là Hoắc Tang không có ý định làm nàng cùng, nhưng cái cô nương này lấy dũng khí, cố ý muốn, tuyên bố muốn thân thủ rửa sạch trước đây sỉ nhục. Cho nên Hoắc Tang bất đắc dĩ, cũng chỉ được tùy ý nàng. Bất quá này cũng không trì hoãn cái gì, chỉ bằng nói, nàng, ngược lại có thể lợi dụng nàng chính mình thiên nhiên quyền năng, vì bọn hắn sáng tạo một cái thích hợp hơn chiến đấu hoàn cảnh. Tối thiểu độ ấm thượng càng là thích hợp. Lauren Dena dùng ma pháp thi triển đến màu lam nhạt nước đá màn tre, một mặt cọ rửa xung quanh máy móc, một mặt điều tiết xung quanh khí ôn. Tại loại này bảo hộ phía dưới, Hoắc Tang một đoàn người cơ hồ xem như sân vắng đi dạo, tại đây một mảnh hỗn độn mê cung động cơ nội bộ đi tới, hướng về kia dao động mạnh nhất địa phương đi tới. Mê cung này động cơ cực kỳ to lớn, nhưng mà lấy truyền kỳ cường giả chân lực, mặc dù không thi pháp gia tốc, nhưng cũng không khó đi hết. Không mấy phút thời gian, phía trước, hỗn loạn nguyên tố liên tục không ngừng luân chuyển, lạnh vô cùng cùng cực nhiệt luân phiên, tia chớp mang theo kinh người tiếng sấm theo bên trong nổ mạnh, nổ vang liên tục không ngừng. Đây cũng là thượng cổ nguyên tố chi nhãn trường khống lĩnh vực, cho dù là trộn lẫn tinh kim vật liệu thép cũng không cách nào chống đỡ phần này lực lượng, tại đan vào biến hóa vạn độ cực nhiệt cùng tiếp cận kết đối với không độ lạnh vô cùng ở giữa bị xé rách ra đại lượng vết rạn, theo sau tại cao áp tia chớp phía dưới vặn vẹo nứt vỡ. Liền nhìn tuần này bao vây bị phá hư tình huống, cả kiện thần khí đều đã đến sụp đổ biên giới. Mà ở này lĩnh vực xung quanh, đoạt tâm ma đầu não long lại hình như còn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, còn không chịu vứt bỏ dãy rủa, còn tại tính toán ngăn cản đây hết thảy biến hóa. Chúng nó xung quanh, tiểu nhất hào đoạt tâm ma nhóm đã ở tốc độ cao qua lại phi hành, tính toán phụ trợ, nhưng mà kết quả sau cùng, nhưng lại như là cùng dập lửa bươm bướm giống như, một đợt tiếp lấy một đợt đổ tại thượng cổ nguyên tố chi nhãn khống chế lĩnh vực ở ngoài, đạt được hiệu quả căn bản như muối bỏ biển. Ngoài ngàn mét, đầy đủ mọi thứ trung ương, màu lam lạnh vô cùng cùng đỏ đậm cực nhiệt đan vào xoay tròn. Tại này trung tâm, thuần trắng quang mang lập lòe liên tục không ngừng, giống như một cái ánh mắt, tại lạnh lùng nhìn chăm chú thế giới này. Nhìn chỗ đó, Hoắc Tang tâm tình cũng có chút khẩn trương, cùng với kích động. Bụi các ải nhân báo cho hắn một chút về kiện thần khí này bí ẩn tin tức, đương nhiên này nội dung lượng quá lớn, hắn ký không tới, liền toàn bộ giao cho điệp nơi đi lý. Kiện thần khí này uy lực, phối hợp với hắn tứ cấp tu đạo viện mang đến tinh lọc lực, tinh lọc một vị chân chính ngày xưa kẻ chi phối. Tạp tháp lệ na, Lauren đề na, hắn kêu gọi nói, giúp ta, bám trụ kia hai đầu não long. Điệp, đợi mệnh lệnh của ta, đi kích hoạt kiện thần khí này che giấu cửa sau. Một kiện nhiều chủng tộc hiệp lực chế tạo, dùng đến đối kháng một cái ngày xưa kẻ chi phối thần khí, làm sao có khả năng không suy nghĩ các loại đột phát ngoài ý muốn. Nó tầng dưới chót còn lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, chính là đối với trước đây cũng không có thể dùng nơi, đành phải bị phế khí. Những cái này cơ mật, vì bác học nhiều thức bụi người lùn truyền kỳ kỳ giới sư không thể sử dụng, nhưng vạn hạnh, điệp tinh thông bách nghệ, giờ khắc này ở nơi này, nàng cũng có thể bắt trước một hai. Ta biết, chủ nhân. Ký ức ma nữ nhẹ nhàng gật đầu, theo sau, Hoắc Tang hít sâu một hơi, sau lưng mở ra hai cánh, cả người liền hóa thành một đạo màu lam lưu quang, thẳng tắp nhằm phía trước thượng cổ nguyên tố chi nhãn trung tâm. Đáng sợ lạnh vô cùng cùng vạn độ cực nhiệt giao thoa cọ rửa qua thân thể hắn. Nhất thời hắn trên người vải vóc hình như cũng chịu đựng không được như thế đáng sợ cực nóng, bắt đầu bị xé rách băng liệt. Nhưng mà, hắn không chút nào không hoảng hốt, trong miệng liền mặc niệm ra hai chữ mắt tinh lọc. Ông! Màu trắng sữa tinh lọc hào quang sáng lên, chốc lát ở giữa liền đem Hoắc Tang toàn bộ thân hình bao bọc. Hoặc là ngược lại mà nói, nó lấy Hoắc Tang làm trung tâm, bắt đầu xung quanh những cái này lạnh vô cùng cùng cực nhiệt không ngừng giao thoa khu vực. Thượng cổ nguyên tố chi nhãn không có thực thể. Thân mình của nó cũng phi thường lý có thể lý giải vật chất, mà là một loại xấp xỉ ở tràng đồ vật. Cho nên, Hoắc Tang cũng không kỳ vọng có thể chạm đến nó chân chính thực thể, chỉ cần hắn tiến vào này nhất khu vực, liền đã coi như là tiến vào cái này ngày xưa kẻ chi phối bên trong thân thể. Sau đó, tinh lọc liền có thể lấy bắt đầu. Vô biên bạch quang hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, ăn mòn tiến vào cấu thành vị này ngày xưa kẻ chi phối thân thể lực tràng bên trong. Chính là lúc này đây. Tình huống hình như có điều khác biệt, đã trở thành truyền kỳ người làm phép Hoắc Tang đột nhiên nhíu mày, hắn đột nhiên cảm giác được một chút khác biệt đồ vật. Hình như, tinh lọc lực đối với những cái này ngày xưa kẻ chi phối nhóm thi hành, chẳng phải là thoát thai hoán cốt tinh lọc, cải tạo, bắt bọn chúng biến thành cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt đồ vật, mà càng giống như là. Tại vì chúng nó kiến tạo một loại hoàn toàn mới, khác biệt máy truyền cảm, do đó dựng khởi một cái cầu, do đó làm cho chúng nó có thể lý giải thế giới này. Thứ 1418 chương trần chuồng phát triển trái ngược xuyên giáp an toàn. Hoắc Tang trong lòng xuất hiện như vậy đoán nghĩ, chính là cái này đã đoán ở lớn mật, nhất thời, hắn mình cũng nửa tin nửa ngờ. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải là hắn chần chừ thời điểm. Phía trước, cảm giác được đáng sợ kia tinh lọc lực đối với chính mình quấy nhiễu, lập tức, khổng lồ thượng cổ nguyên tố chi nhãn bắt đầu run rẩy. Nó vị trí nòng cốt, kia giống như thật lớn hình tròn ánh mắt địa phương phóng ra ra ánh sáng chói mắt, từng đạo vậy cũng là giống như sấm sét cao áp tia chớp. Có thể đem người sống hù chết đáng sợ tiếng sấm tiếng theo chỗ đó tập kích đến, tiếp lấy, chói mắt lôi đình hào quang oanh tạc hướng Hoắc Tang thân hình. Mà đối với lần này, Hoắc Tang chính là đơn giản niệm hấp thu nguyên tố chú ngữ, liền đem những cái này lôi đình toàn bộ ngăn lại. Tinh lọc lực suy yếu nó xung quanh năng lượng tràng, khiến cho nó tại chính mình xung quanh có thể phóng thích lực lượng bị suy yếu không chỉ gấp 10 lần, vì thế lại trồng hấp thu nguyên tố hiệu quả, liền ít khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Nhiệt độ chung quanh không ngừng biến hóa, theo dưới 0270 nhiều tiếp cận độ không tuyệt đối nhiệt độ thấp, rồi đến hơn 1000 độ cực nóng qua lại liên tục không ngừng, nhưng mà hiện nay tại cảm nhận của hắn, đây quả thực chính là giống như bể bơi bên trong nước ấm tại biến hóa, trong chốc lát lạnh một hồi nóng, đừng nói tổn thương tới hắn, sợ là liền làm kia một chút thân thể khỏe mạnh phàm nhân cảm mạo, đều làm không được. Này tự nhiên càng không có khả năng thương tổn được Hoắc Tang, cho nên nhất thời, hắn gần như thông suốt tốc độ cao về phía trước. Liền hướng cái này ngày xưa kẻ chi phối trung tâm, kia tràn ngập tia chớp khu vực bay nha mà đi. Nơi đó là nòng cốt của nó khu vực, theo chỗ đó tiến hành tinh lọc, đem làm ít công to. Chiến trường phụ cận, hai đầu đầu não long hình như ý thức được, hắn tên gia hỏa này là đến làm dối, lập tức rít gào xông lên trước, một trái một phải. Nhưng đáng tiếc, đối với hai vị này, Hoắc Tang từ lâu sắp xếp xong xuôi đối thủ. Màu lam không trung hình bọc thép tại đây thép tinh rừng cây hiệp khâu ở giữa xuyên qua, phía trên treo chở hạng nhẹ laser vũ khí tinh chuẩn mệnh trung mục tiêu của chính mình, đầu kia ký sinh tại Hắc Long lưng đoạt tâm ma đầu não. Người sau tính toán không đi quản nó, nhưng mà không trung hình bọc thép tuy rằng bỏ qua đại bộ phận dày thực phòng ngự, vũ khí hiệu quả cũng là một chút cũng không có rơi xuống. Bị laser tại trên người khoan mạnh liệt đau đớn truyền đến, kia đầu não long căn bản không có biện pháp chịu đựng. Bị như vậy một đường đuổi đánh một điểm không hoàn thủ, cũng căn bản không phải là đoạt tâm ma đầu não nhóm tác phong. Cuối cùng, kia ký sinh tại Hắc Long trên người đoạt tâm ma đầu não rít gào một tiếng, quay đầu phun ra mảng lớn cường chua, phun hướng tạp tháp lệ na cơ giáp thân thể. Kia cường chua nhao nhao rơi xuống, bắt đầu ăn mòn tạp tháp lệ na bọc thép, âu yếm bảo bối bọc thép nhận được như thế giết hại, nhưng mà tạp tháp lệ na không chút nào không hoảng hốt, ngược lại trong lòng vui vẻ, như chút được gánh nặng. Xung quanh qua lại liên tục không ngừng biến hóa cực cao ôn hòa cực thấp ôn, đã sớm làm nàng trên người này thân không trung hình bọc thép không chịu nổi gánh nặng, nàng mình cũng khó có thể nhẫn nại bực này dày vò, luôn luôn tại suy nghĩ muốn hay không thay đổi cường lực hình bọc thép. Nếu như này đầu não long nhất thẳng không chịu đem lực chú ý chuyển đến trên thân thể của nàng, sợ là tiếp qua mấy giây thời gian, nàng đã đem không thể không đổi một bộ bọc thép, mà mất đi tốc độ cao, tự nhiên cũng sẽ không khả năng tiếp tục truy kích, Hoắc Tang giao cho nàng. Lôi kéo ở một cái đoạt tâm ma đầu não kế hoạch cũng liền có thể tuyên cáo thất bại. Vạn hạnh, hiện tại đối phương thật nghiêng đầu qua chỗ khác đến đây, như vậy kế tiếp, chính là lấy mạng đổi mạng mà liều khi chết khác. Trên thân thể của nàng hào quang chợt lóe, màu lam không trung hình liền đổi mới thành màu hồng cường lực hình bọc thép, trầm trọng bọc thép vững vàng dừng ở dưới chân sắt thép phía trên, phát ra chói tai trầm đục, tiếp lấy, phía trên treo chờ sở hữu trọng hình laser vũ khí cùng một chỗ ngẩng đầu, vô luận là đỉnh đầu, trên vai. Sau lưng, hai tay, eo hông còn có hai chân, cũng bắt đầu toát ra nguy hiểm quang mang. Vô số laser nhắm điểm đỏ khóa được đầu não long thân thể khổng lồ, loại này cực lớn hình thể quái vật từ trước đến nay là bọn hắn những hỏa lực này phát tiết người yêu nhất, lập tức vô số chói mắt tia chớp hào quang đổ xuống mà ra, nhào nhào hỗn loạn dừng ở này đầu não long đỉnh đầu, cổ, cái bụng cùng với sau bị ký sinh thật lớn đầu não phía trên, đánh cho nó lại là một trận rít gào, thậm chí kêu khóc. Không có bất kỳ cái gì tiết kiệm đạn dược hoặc là phòng ngừa vũ khí mạnh nổ mạnh ý tưởng. Tạp tháp lệ na rất rõ ràng ý thức được, tại đây cực nóng nhiệt độ thấp qua lại liên tục không ngừng chuyển đổi hoàn cảnh bên trong, nàng này thân bọc thép cũng chậm tờ báo buổi sáng tiêu, dưới tình huống như vậy, lưu lại hỏa dược, kia như thế này chính mình bộ này bọc thép báo hỏng thời điểm, tạc đúng là chính mình. Cho nên nàng chút nào không keo kiệt, hơn nữa, nàng nhanh chóng cảm giác được, cơ giáp của mình đang tại mạnh, đang tại nóng lên. Thậm chí ở phòng điều khiển bên trong nàng cũng có thể cảm giác được, xung quanh dán vào làn da cao phân tử hữu cơ sợi, tại mấy giây thời gian liền tăng lên mấy trăm độ độ ấm, đem gia các của nàng phu toàn bộ đều cấp bị phòng. Phía trước, khổng lồ đầu não long đáp xuống, cơ giáp bên trong, chói tai nổ mạnh cảnh báo tiếng liên tiếp liên tục không ngừng. Đủ loại dấu hiệu đều tại cho thấy, vị này thánh kỵ sĩ đã đến nguy cơ sinh tử bên cạnh, nhưng mà khoang điều khiển nội tạp tháp Lệ Na không kinh hoàng chút nào, chính là cắn răng, mắt đẹp trợn to, nhất không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đầu não long. Nàng hết sức chăm chú, khoảnh khắc này, thời gian đều giống như tùy theo trở nên chậm, xung quanh cảnh báo tiếng cũng giống như không có như vậy chói tai. Vì thế nàng trơ mắt nhìn đầu não long bổ nhào vào nàng cơ giáp phía trên, mở ra miệng to như chậu máu, mang theo đáng sợ cường chua răng nhọn, chính diện cắn hướng tạp tháp Lệ Na cơ giáp. Trong nháy mắt, người sau đồng tử cơ hồ co lại đến lỗ kim lớn nhỏ, miệng của nàng chung cũng vội vàng đọc lên một chuỗi dồn dập chú ngữ Misty Step. Vòng hai pháp thuật, mê tung bước. Khoảnh khắc này, này trọng hình cơ giáp nàng dĩ nhiên là trực tiếp không cần, thân thể hóa thành một làn khói vụ, theo bên trong nhảy ra ngoài. Mà một giây kế tiếp, đầu não long miệng to như chậu máu, liền chính diện cắn cơ giáp này thân hình, sắc bén đến cực điểm long nha trực tiếp liền xuyên thủng bảo hộ khoang điều khiển sắt thép, đem trực tiếp đâm cái đối với xuyên. Nhưng mà, đây cũng là tạp tháp Lệ Na cố ý gây nên. Nàng trần như nhộng thân hình tại 30 mét ngoại hiện hành, bất chấp điều chỉnh chính mình trọng tâm, nàng lúc này liền giống to một tiếng nổ tung. Tại nhảy ra phía trước, đã khởi động chính mình bọc thép tự bạo trình tự. Vì thế, khoảnh khắc này, cũng sớm đã mảnh cơ giáp chợt bị điểm đốt, sẽ ở hắc long đầu não long miệng to như chậu máu, phát ra kinh thiên động địa nổ lớn. Oanh! Bị nổ tung laser vũ khí bộc phát ra khủng bố cực nóng, chốc lát ở giữa liền cơ hồ đem này hắc long khoang miệng huyết nhục toàn bộ thiêu chín, vỡ vụn kim loại thẳng tắp hướng này đầu não long yết hầu chỗ sâu phi bắn ra, liền đem nó thực quản toàn bộ khối toái, thậm chí xuyên thủng cổ họng của nó. Mãnh liệt thống khổ tập lên não hải. Này đầu não long cũng căn bản không cách nào chịu đựng, tiếp lấy, liền liên tiếp phát ra thống khổ đến cực điểm rít gào. Hắn như vậy, tạp tháp Lệ Na cũng không chịu nổi. Trần Như Nhộng nàng tại kim loại trên mặt đất liên tiếp lăn lộn, lăn qua lăn lại, kịch liệt thở gấp. Trần trụi làn da dán vào trong chốc lát hơn 1000 độ, trong chốc lát dưới không hơn 200 độ kim loại, làm nàng cảm giác bộ ngực của mình đều nhanh muốn bị nướng chín rồi, sau đó lại bị đông lạnh hỏng, cả người khó chịu đến cực điểm. Nhưng mà, hiện tại này Trần Như Nhộng trạng thái, ngược lại là nàng tổng hợp phòng ngự năng lực mạnh nhất trạng thái. Trên thực tế, tại thánh kỵ sĩ thủ hộ linh quang bảo hộ phía dưới, nàng chính mình làn ra, tại ứng đối phức tạp hoàn cảnh thời điểm, tổng hợp tính toán lực phòng ngự, ngược lại so nàng mặc bọc thép càng mạnh. Người sau không hề nghi ngờ, tại đối mặt thuần túy vật lý công kích khi cũng có ưu thế, mà nàng chính mình làn ra, tại đối mặt lúc này lạnh vô cùng, cực nhiệt còn có tia chớp thời điểm, có thể phát huy ra càng nhiều công hiệu. Hô! Nàng mồm to thở gấp, xích chân dãy dụa đứng lên, trước ngực no đủ cặp vú tùy theo đứng dậy động tác cao thấp bắn nhảy lắc lư, rộng lớn xương hông ở giữa kia một chút bộ lông cũng tùy theo xung quanh sóng nhiệt liên tục không ngừng cổ động. Không thời gian e lệ che giấu, nàng vội vàng niệm tụng chú ngữ, triệu hồi ra chính mình cuối cùng hợp lại hình bọc thép, rồi sau đó tiến vào trong này. Nàng cũng không trông cậy vào chính mình cường lực hình bọc thép một phát tự bảo, có thể đem vĩ đại lam đồ lãnh tụ. Một đầu đoạt tâm ma đầu não long cấp nổ chết. Càng thêm gian nan chiến đấu, còn ở phía sau. Không chỉ có nàng bên này lâm vào khổ chiến, một đầu khác, Lauren Đề Na cùng kia ký sinh tại ngân long sau lưng thượng đoạt tâm ma đầu não cũng bạo phát kịch chiến. Chẳng qua so với việc tạp tháp Lệ Na bên này kịch liệt nổ mạnh, bên kia động tĩnh liền muốn tiểu thượng rất nhiều. Lauren Đề Na triệu hoán ra đại lượng nước đá, những cái này nước đá đụng vào ngân long thổ tức, khoảnh khắc ở giữa nhau nhau kết băng. Hóa thành một cái to lớn bông tuyết lồng giam, ngược lại phản đem đầu não long giam cầm tại bên trong. Thứ 1419 chương La Ti Hàng Lâm. Cho nên, mặc dù Lauren Đề Na không có biện pháp đem đầu này đầu não long tiêu diệt, lại càng thêm ổn thỏa kéo lại nó bước chân, cam đoan này không thể quấy nhiễu được Hoắc Tang hành động. Dưới tình huống như vậy, Hoắc Tang không hề nỗi lo về sau, thông suốt liền tiến vào thượng cổ nguyên tố chi nhãn trung tâm, ở chỗ này phóng thích chính mình tinh lọc lực. Cải tạo này trung tâm kết cấu. Cùng lúc đó, tại mê cung động cơ kiện thần khí này tầng dưới chót, Điệp cũng ở chỗ này một loạt phát lực, khởi động mê cung động cơ hậu bị che giấu công năng. Khổng lồ máy móc hướng bốn phía tản ra, tại hạ phương lộ ra một cái thật lớn không khang, tiếp lấy thật lớn vật cách điện cùng chất siêu dẫn từ dưới phương đưa ra, đồng thời đưa vào nơi này trung tâm, tính toán đem cấu thành này trung tâm cao điện ép chi giải, đem trung năng lượng truyền, phóng thích đến cảng địa phương xa xôi. Do đó đạt tới suy yếu con mắt của nó. Tại bình thường trong hoàn cảnh, Làm như vậy kỳ thật ý nghĩa không lớn, đưa đến bất quá là đau đầu chữa đầu đau chân chữa chân hiệu quả. Nhiều lắm là tạm thời suy yếu này khổng lồ ngày xưa kẻ chi phối lực phá hoại, là lạ giới sư môn sửa gấp này động cơ khu vực trung tâm tranh thủ thời gian, muốn chân chính áp chế thượng cổ nguyên tố chi nhãn, cuối cùng vẫn phải là toàn bộ động cơ sở hữu công năng khu vực cùng một chỗ phát lực, mới có thể làm được. Hiện tại này động cơ khu vực trung tâm đều đã bị phá hư, cho nên làm như vậy tự nhiên cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá cũng may, hiện tại nơi này, còn có Hoắc Tang. Đường này ngày xưa kẻ chi phối khu vực trung tâm lực lượng bị suy yếu, hắn tinh lọc bạch quang liền càng phát sáng rỡ. Kia ánh sáng chói mắt hướng bốn phương tám hướng phát tán ra đi, vô cùng vô tận, bao trùm phạm vi càng ngày càng quảng đại mở mang, cơ hồ đem này ngày xưa kẻ chi phối toàn bộ, đều cấp cất chứa trong này. Dừng lại ở đây, Hoắc Tang trường thở ra một hơi, trong lòng áp lực dần dần buông lỏng. Mặc kệ cái khác, tối thiểu liền khoảnh khắc này đến nhìn, hắc ám tinh linh lãnh tụ đã bị chính mình tù binh. Đoạt tâm ma nhóm cũng đã tổn thất nặng nề, thậm chí thượng cổ nguyên tố chi nhãn, cũng đi đến bị chính mình tinh lọc bên cạnh. Như thế nào nhìn, một trận chiến này, con mắt của mình đều có thể nói là đã hoàn toàn đạt tới. Hắn như vậy nghĩ, mở ra chính mình hệ thống, liền thấy dưới góc trái số dư địa phương, đang lấy một cái tốc độ đáng sợ nhanh chóng tăng trưởng. 30 vạn, 31 vạn, 32 vạn, 33 vạn. Nó cơ hồ là tại lấy mỗi giây một vạn tốc độ tại tăng vọt. Dựa theo cái này thế đi xuống, tăng trưởng đến 100 vạn chi cự, làm hắn có thể thăng cấp đến cấp 5 tu đạo viện, cũng căn bản không là vấn đề. Quyền này đến phải làm là một kiện làm người ta vui sướng chuyện tốt, nhưng mà, Hoắc Tang đột nhiên cảm giác một trận kinh hãi thịt nhảy, phảng phất có cái gì không tốt, thậm chí có thể nói hại vô cùng sự tình đang tại bách cận, sắp phát sinh. Còn sẽ phát sinh cái gì? Có chuyện gì, là xuất hiện ở của ta tư duy mù khu, từ đầu tới cuối đều không có suy nghĩ đến sao? Không đúng, hẳn là mỗi một chỗ đều suy nghĩ đến mới đúng, vực sâu lãnh chúa, đoạt tâm ma, hắc ám tinh linh, mỗi một phe, ta đều có ứng đối. Phương xa, bọc thép bộ đội ù ù hỏa pháo tiếng vẫn còn tiếp tục, sắt thép máy móc cùng nham thạch va chạm âm thanh, còn có đạn pháo nổ mạnh tiếng bên tai không dứt. Những cái này chói tai tạp âm tại không gian dưới đất bên trong tiếng vọng, nhưng mà khoảnh khắc này, Hoắc Tang đột nhiên cảm giác, đây hết thảy đều là như vậy xa xôi. Toàn bộ thế giới đều giống như đang cùng hắn bóc ra, to lớn hơn nữa vĩ ngạn tồn tại đang tại hàng lâm thế giới này. Hắn đột nhiên cảm giác được nào đó mệt mỏi, hắn muốn dãy giụa, nhưng mà một tấm vô hình lưới lớn lại khổn trụ thân thể hắn, khoảnh khắc ở giữa làm hắn gần như không thể động đậy. Nội tâm trực giác cho hắn mấu chốt nhất nhắc nhở, Hoắc Tang chợt đồng tử co rút nhanh, dựa vào bản năng, hướng thiên không trung chém ra một kiếm, ngay tại hắn vung kiếm một giây kế tiếp, nhất đạo cự đại kẽ nứt tại đỉnh đầu của hắn trống rỗng mở ra. Tuyết trắng mũi kiếm theo bên trong đưa ra, nhắm thẳng vào sọ đầu của hắn, đang. Hai thanh trường kiếm va chạm nhau, khoảnh khắc lúc, không thể tưởng tượng cự lực tập kích đến. Hoắc Tang chỉ cảm thấy tay của mình cốt cùng cánh tay nhất thời từng khúc đều là toái, hắn hai cái cánh tay nhất thời quả thực đều phải hóa thành rỉ ra. Khủng bố thống khổ tập lên não hải, hắn biểu cảm nhất thời đều đã biến hình. Thân thể hắn rơi xuống dưới, nhưng mà hắn vẫn là ương ngạnh ngẩng lên đầu, dãy dụa nhìn phía trời cao bên trên. Đạo kia đột nhiên xuất hiện kẽ nứt. Rồi sau đó, hắn liền đối mặt một cái da rẻ cho đen nữ nhân. Nàng hình thể cùng bình thường hắc ám tinh linh không còn nhị đến, tóc dài buộc ở sau ót, đỉnh đầu mang theo thật lớn chi chu vương quan, vương miện phía trên, bát căn chân nhện xếp thành một loạt, đều đưa về phía phương hướng bất đồng. Tay nàng trung cầm lấy thật lớn, đỉnh được khảm ruby pháp trượng, mà này mặt bưng tắc mang theo chói lọi ngân bạch mũi kiếm, vừa mới đối với hắn phát động công kích. Chính là thanh kiếm này nhận. Trông thấy nàng, còn có nàng trên người cái kia rất nhiều đặc thù, Hoắc Tang chợt đồng tử co rút nhanh. Đã từng, chỉ sẽ xuất hiện tại rộng lớn bích hỏa cùng tôn giáo điển tịch thánh ca bên trong hình tượng chân thiết đi vào thế giới vật chất, hắn đã nhận ra thân phận của nàng, đa nguyên vũ trụ có thể nói khủng bố nhất tà ác sinh mệnh, con nhện ma hậu, Lati. Vừa mới, chính là nàng tự mình động thủ, đối với hắn phát động nhất kích đánh lén. Con người của hắn co rút nhanh. Tâm nhảy cơ hồ đình chỉ. Khoảnh khắc này, xung quanh thời gian lưu động dường như cũng đã trở nên chậm, sống hay chết nguy cơ, bao phủ tại trong đầu của hắn bên trên. Đúng vậy à, ta thật khờ, thật, ta thế nhưng đã quên, Lati nàng không chỉ là đa nguyên vũ trụ tối gian xảo tàn nhẫn tà thần, đồng thời, nàng cũng là hèn hạ nhất vô sỉ, điên cuồng nhất tham lam, tối tối không có điểm mấu chốt tà thần. Nếu nàng theo dõi mê cung động cơ, theo dõi nô dịch một cái ngày xưa kẻ chi phối sơ có thể có được lực lượng, như vậy nàng liền có khả năng không từ thủ đoạn, dù như thế nào, cũng nhất định phải cầm đến. Hoắc Tang vốn cho rằng, vì nàng bản thân tư dục, đem tà ác truyền kỳ vực sâu lãnh chúa đóng gói đưa đến thế giới vật chất đến, khiến chúng nó đảm đương chính mình tiên phong, đã là cái này tà ác nữ thần có thể làm được cực hạn, dù sao những cái này truyền kỳ vực sâu lãnh chúa đi đến thế giới vật chất, tất nhiên sẽ mang đến trầm trọng ác ma ô nhiễm, nàng chính mình tín đồ hoàn cảnh sinh hoạt, cũng muốn nhận được nghiêm trọng sát hại. Lại không nghĩ đến, này thậm chí đều xa xa không phải là nàng điểm mấu chốt, rõ ràng thuộc hạ của mình đều đã thất bại, nhưng mà nàng thiếu còn không chịu bỏ đi, thậm chí không tiếp tự mình động thủ, đi đánh lén chính mình một cái phàm nhân. Làm sao bây giờ? Hoắc Tang biết, thầm mắng kẻ địch hèn hạ vô sỉ là không có ý nghĩa, con nhện ma hậu lực lượng đối với chính mình vậy cơ hồ là tạo thành tuyệt đối nghiền ép, mà trật tự chưa thần phản ứng chỉ sợ không có khả năng như vậy nhanh chóng. Đây là cường đại thần lực thần minh tại đối với tự mình động thủ, chính mình hẳn là như thế nào tự bảo vệ mình. Hắn không rõ ràng lắm, điện quang hỏa thạch ở giữa, hắn kêu gọi ra hệ thống, đã thấy dưới góc phải tinh lọc đếm đã tăng vọt tới nhận lấy gần 100 vạn, nhưng mà, hắn lại không rõ ràng lắm nên mua thế nào một chút năng lực, mới có thể làm cho hắn ngắn ngủi đối kháng một vị cường đại thần lực chân thần, mà đang ở khoảnh khắc này, một cái rất nhỏ âm thanh, đột nhiên tại hắn tai bạn vang lên thăng. Ngũng! Này dịu dàng âm thanh đột ngột vang lên, làm Hoắc Tang sửng sốt, có thể trên không, con nhện ma hậu sắp rơi xuống nàng kiếm thứ hai, không rảnh do dự, hắn liền lựa chọn tuân theo cái kia âm thanh đề nghị, đáy lòng mặc niệm hệ thống, lên tới cấp 5 tu đạo viện. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đáy lòng ý nghĩ cơ hồ một cái chớp mắt liền đến hệ thống đầu mối, theo sau, ra mệnh lệnh đạt. Lời nói vừa xong, lập tức, ôn nhuận bạch quang, lại một lần nữa tại hắn quanh thân sáng lên. Ông! Vô cùng bạch quang từ hắn bên trong thân thể phun ra ngoài, giống như chỉ là đơn giản, càng thêm khổng lồ tinh lọc lực. Nhưng mà, lúc này đây, toàn bộ cùng dĩ vãng có điều khác biệt. Nhẹ nhàng thánh ca bắt đầu ngâm sướng, rộng lớn long trọng ca ngợi thanh âm, lấy hắn làm trung tâm bắt đầu hiện ra. Khoảnh khắc này, hết thảy chung quanh dường như cũng đang hoan hô, đều tại ăn mừng một vị thế giới vật chất tạo hóa, làm sinh mệnh khả hinh hương này phải có chi sung sướng cùng hạnh phúc chi thần minh, đang tại trở về. Kẽ nứt bên trong, con nhện ma hậu khoảnh khắc ở giữa sắc mặt kịch biến, cùng vì cường đại thần lực thần minh, không có người nào so nàng càng có thể rõ ràng ý thức được, trước mắt nam nhân vừa mới đột nhiên đã làm gì. Một vị từng tại thiên đường sơn được hưởng tiếng tăm, nhưng bởi vì không thể biết nguyên nhân chết đi thần minh, chính vì theo này ôn huyền tường hòa lực lượng trở về, bởi vì hắn vừa mới hạ đạt cái kia mệnh lệnh. Mà vị này thần minh trở về, chắc chắn dẫn đến nàng đồng nghiệp, thiên đường sơn thượng khác trật tự chư thần chú ý cùng ăn mừng. Tha nhóm đem sẽ đem đưa ánh mắt hội tụ ở chỗ này, sau đó, nhìn thấy chính mình, lưu cấp chính mình thời gian đã không nhiều lắm, phải đem đây hết thảy toàn bộ dập tắt. Thứ 1420 chương liệt thần chi chiến. Chết! Nhất thời, Chu Sao La Ti vẫn mà ra âm thanh, pháp trượng mạt quả nhiên mũi kiếm nhắm thẳng vào đâm về phía Hoắc Tang ngực. Nhưng mà, lâu dài ngạo mạn làm nàng dưỡng thành một cái phán nhầm, lúc trước vài lần âm mưu thực hiện được sau đó, lúc này đây. Nàng đánh giá thấp thiên đường sơn chưa thần phản ứng tốc độ. Ngay tại kiếm của nàng nhận rơi xuống thời điểm, một mặt đồng thau ánh sáng màu, giống như cửa thành thật lớn hư ảo tấm chắn, đột ngột xuất hiện ở Hoắc Tang trước mặt. Đang! Hai người chạm vào nhau, phát ra dư ba cơ hồ có thể chấn vỡ quần sơn đại địa, mà kiện thần khí này xuất hiện, liền cấp La Ti trong lòng lại phủ lên một tầng không thể xua tan tuyệt vọng. Bảo hộ chi thần thủ ngự, hải mẫu chi lá chắn. Mà này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, một lúc sau, một vòng màu vàng kiêu dương chợt sáng lên, chói mắt phát sáng trong nháy mắt xua tan một chút hắc ám. Hoắc Tang mặc dù thứ nhất thời liền nhắm hai mắt lại, vẫn như trước sẽ cảm thấy ánh mắt một trận đau nhói. Càng không cần phải nói này luân kiêu dương mục tiêu chủ yếu, khoảnh khắc lúc, La Ti liền phát ra một tiếng thống khổ đến cực điểm kêu thảm thiết a. Thần hy chi chủ uy quang, Lạc Sơn đạt kiêu dương. Giống như núi cao thật lớn màu trắng bằng đá quyền sáo từ trời rơi xuống, giống như mang theo nhất toàn bộ đại lục sức nặng, thẳng tắp đánh tới hướng La Ti thần quốc. Như một kích này tập trung, bộc phát ra đến thần lực, đủ để đem nhất toàn bộ thế giới đều nghiền thành mảnh nhỏ. Dũng khí cùng hy sinh chi thần thần lực, thác mỗ chi quyền. Đường kia vĩ ngạn nắm đấm rơi xuống, La Ti ý thức được, hôm nay, chính mình bại cục chỉ sợ đã nhất định. Không dám tiếp tục trì hoãn, nàng đuổi vội vàng xoay người. Tính toán rời đi, ngay tại lúc khoảnh khắc này, còn có cuối cùng một đạo ánh sáng chói mắt, thẳng tắp chém về phía thân thể của nàng. Chính nghĩa chi thần báo thù, đề nhĩ chi trùy. Ông, tia sáng kia nhanh chóng như vậy, Tại La Ti cổng truyền tống đóng lại chớp mắt chùy vào thế giới của nàng. Hoắc Tang giống như vẫn có thể nghe thế vị tà ác nữ thần cuối cùng kêu thảm thiết cùng tức giận mắng, chỉ tiếc, tùy theo cổng truyền tống đóng lại, hết thảy đều đã ngăn cách, không nữa bất kỳ cái gì âm thanh có thể cung cấp hắn thưởng thức. Hắn phiêu phù ở lơ lửng không trung, ngơ ngác nhìn thấy tất cả, nhìn kinh khủng này thần chiến, cảm giác này kinh người thần uy, tâm thần nhộn nhạo, không thể tự kiềm chế. Đây là chân chính thần minh lực lượng sao? Đây là chân thần tự mình ra tay uy lực sao? Thật sự là, làm người ta liền tưởng tượng đều khó có thể nghĩ đến đáng sợ uy lực. Trong lòng hắn như vậy nghĩ, vừa mới chân thần đối chiến bên trong, hắn căn bản không thể động đậy, thật giống như tại rạp chiếu phim cố định chỗ ngồi thưởng thức một hồi đặc hiệu kéo căng, kích động lòng người ma huyễn điện ảnh, mặc dù ý thức đắm chìm trong này thưởng thức, thân thể lại vẫn không nhúc nhích. Càng huống chi nói rất dài dòng, nhưng nhất thiết thực thượng đều chỉ phát sinh tại điện quang hỏa thạch ở giữa. Hắn căn bản không kịp làm cái gì, dập nát tính gãy xương song trường càng là còn không có khôi phục, làm cho không lên một điểm khí lực, cho nên cũng không làm được bất kỳ cái gì hữu dụng phản ứng. Vạn hạnh, động thủ vài vị trật tự thần minh đều phá lệ cường đại, tại thế giới vật chất có được có thể nói đại lượng ủng độn cùng tín đồ, căn bản không phải là số lượng rất thưa thớt, hơn nữa chỉ có thể núp ở âm u địa vực, phát triển không gian cực kỳ có hạn các hắc ám tinh linh có thể so sánh với. Bây giờ, bọn hắn người người đều là cường đại thần lực cấp bậc thần minh, nếu không có tà ác La Ti tâm cơ quá sâu, thủ đoạn nhiều lắm, bọn hắn mỗi một cái, đều có được một mình đánh bại người sau năng lực, hiện tại liên thủ, thắng cục tự nhiên sớm đã định. Toàn bộ liền đều đã tại đây điện quang hỏa thạch ở giữa rơi xuống màn tre, mà ở đây hết thảy sau đó, màu trắng sữa tinh lọc hào quang mới chậm quá leo lên thân thể của hắn tử, giúp hắn sửa xong hai cánh tay của mình. Kia một chút đau đớn đã biến mất, chính là lúc này, Hoắc Tang cũng không rảnh băn khoăn thân thể của chính mình tình huống. Hắn ngang đầu này, nhìn kia tứ món từ chân chính, cường đại thần lực trật tự thần minh sử dụng thần khí. Hải mỗ chi lá chắn, Lạc Sơn đạt kiêu dương, Thác mỗ chi quyền, cùng với đề nhĩ chi trùy. Hắn có thể cảm giác được, tại đây tứ món thần khí sau lưng, đang có tứ đối với uy nghiêm ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Hoặc là chuẩn xác tới nói, tại nhìn chăm chú kia vừa mới theo hắn kêu gọi mà khôi phục, hiện tại đang tại linh hồn của hắn chi nghiêng ngủ say tu dưỡng vĩ đại tồn tại. Tự nhiên, Hoắc Tang cũng đoán được, vị kia tại linh hồn của chính mình chi nghiêng thức tỉnh vĩ đại tồn tại, đến tột cùng là cái gì? Chính là mất tích đã lâu sinh mệnh nữ thần. Mà bây giờ, tha thức tỉnh. Thân thể hắn chậm rãi rớt xuống, rơi ở trên mặt đất, ngẩng đầu đối diện kia tứ món thần khí. Thần khí này sau lưng trật tự thần minh hình như còn có lời gì muốn nói, nhưng đột nhiên một trận kịch liệt run rẩy. Bọn hắn đã từng cộng đồng định ra quy tắc, không những định điều kiện không thể động thủ can thiệp thế giới vật chất. Vừa mới sinh mệnh nữ thần khôi phục, còn có La Ti xâm nhập đều là loại ở thỏa mãn điều kiện tình huống, mà bây giờ La Ti đã bị đánh lui, dựa theo quy tắc, bọn hắn nên trở về. Hiển nhiên, mấy vị này trật tự thần minh cũng sẽ không giống nguyệt lượng nữ thần như vậy, tìm các loại lấy cớ, chui các loại lỗ hồng, để cầu có thể ở thế giới vật chất dừng lại thêm một lát. Tha nhóm thần khí run rẩy một trận. Một đầu tin tức trực tiếp đưa vào Hoắc Tang não bộ bên trong ngày qua đường sơn. Lưu lại câu này, theo sau, tứ món thần khí cùng nhau hóa thành hào quang, tiêu tán ở vô hình. Chờ hắn nhóm hoàn toàn biến mất, Hoắc Tang lúc này mới thoáng buông lỏng. Khoảnh khắc này buông lỏng xuống, hắn mới ý thức tới chính mình tâm nhảy như sấm, căn bản không thể bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, thư hoãn một chút cảm xúc, vừa mới trực diện tổng cộng 5 vị cường đại thần lực chân thần. Nói không khẩn trương, đó là không có khả năng. Hiện tại, tha nhóm đi, cuối cùng, hắn có thể phóng rộng lòng, đi dò hỏi một chút chân chính cùng hắn tương quan, mà hắn lại cảm thấy hứng thú sự tình. Hắn đè thấp âm thanh, tại đáy lòng của mình nhẹ giọng kêu gọi nói nữ thần đại nhân. Sinh mệnh nữ thần đại nhân. Hắn liền kêu tam tiếng sau đó, hắn linh hồn của chính mình chi nghiêng, một đạo mỏng manh dao động mới vang lên, truyền đưa cho hắn một cái đơn giản ý tứ nghỉ ngơi. Ý tứ này chỉ sợ là, nàng hiện tại ý thức còn quá mức suy yếu, cần nghỉ ngơi đến khôi phục trạng thái của mình, cho nên tạm thời không có biện pháp cùng hắn đối thoại. Nhưng nếu nàng khẳng đáp lại chính mình, kia cái này là một chuyện tốt. Hoắc Tang phóng rộng lòng, không còn chú ý nàng trạng thái, quay đầu, liền bắt đầu đánh giá xung quanh chiến trường tình trạng. Lúc này, bốn phía, thượng cổ nguyên tố chi nhãn lôi đình lực tràng đã trên cơ bản bị hắn tinh lọc cái thất thất bát bát. Vị này ngày xưa kẻ chi phối đã là hắn đồ vật trong túi. Mà xa xa, tạp tháp lệ na còn có Lauren Dena, cùng các nàng đối thủ kịch chiến vẫn còn tiếp tục. Lauren Dena tuy rằng cùng đối thủ của nàng, kia từ ký sinh ngân long biến hóa mà đến đầu não long cho nhau cầm lấy đối phương không biện pháp gì, nhưng cũng nằm ở vô cùng an toàn vững vàng trạng thái. Vì thế, Hoắc Tang liền đem tầm mắt của mình còn có lực chú ý, đặt ở một bên khác phía trên. Đem so với phía dưới, Tạp Tháp Lệ Na tình trạng liền phi thường không tốt. Vừa mới nổ mạnh tiếng hắn cũng có sở nghe nói, cái cô nương này đã bị hỏng nàng trong này một bộ bọc thép, hiện tại chỉ có thể mặc lấy nàng lúc ban đầu cái kia món, màu bạc cùng màu đen đan vào hoa lệ hợp lại hình bọc thép, cùng đầu kia ký sinh hắc long thay đổi đến đầu não thịt rồng bác. Hình như nàng bên kia cũng nhận thấy Hoắc Tang bên này biến cố, lập tức, nàng trong lòng linh kết nối bên trong lớn tiếng la lên còn đang nhìn cái gì nha Hoắc Tang, nhanh chút giúp đỡ a. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, không có trả lời, nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy sau lưng mở ra xanh thảm sắc hai cánh, liền hướng phía trước bay nha mà đi. Hắn động tác mau như lôi điện, trong nháy mắt ở giữa liền đi đến khổng lồ kia đầu não long thân bên cạnh, trong tay long nộ cự kiếm đưa ra, trên dưới trái phải liên tiếp bổ khảm. Này đầu não long ngay cả là hai cái truyền kỳ cấp bậc cường đại tồn tại kết hợp thể, có thể nói là mạnh lên tăng mạnh. Nhưng mà mặc dù như thế, cũng không có biện pháp tại hiện nay Hoắc Tang thuộc hạ chiếm được tiện nghi gì. Nó còn tính toán dụng tâm linh ma pháp dẫy dụa một chút, nhưng cuối cùng vẫn là vô có thể cãi lời. Tại hắn liên tiếp chạm kích phía dưới, khổng lồ đầu não long kêu rên một tiếng, hoàn toàn tử vong. Mà tử vong của nó, đồng thời cũng tuyên cáo chúng nó mộng tưởng, kia phục hưng đoạt tâm ma đế quốc vĩ đại lam đồ, hoàn toàn tuyên cáo phá sản. Chém dụng đầu não long sau đó, Hoắc Tang chậm rãi tại Tạp Tháp Lệ Na bên cạnh rớt xuống. Cái này nữ thánh kỵ sĩ hiển nhiên trạng thái không phải thực tốt, nàng trên người bọc thép khói đen bốc lên, còn liên tục không ngừng lập lờ điện tia lửa. Hắn một trận cười khẽ, vừa muốn nói gì, chợt nghe Tạp Tháp Lệ Na đột nhiên nhất tiếng gầm nhẹ đi mau. Hoắc Tang sửng sốt, theo sau liền nhìn hào quang chợt lóe, cơ giáp này nội bộ bay ra một đoàn sương mù, trong nháy mắt liền đi đến 30 mét ở ngoài đất trống phía trên. Mà đang ở tiếp theo một cái chớp mắt, trước mặt hắn cơ giáp đương trường chợt nổ tung đến, oanh. Hoắc Tang không vội vàng không bận rộn, mau lẹ thi pháp lực tràng bức tường, vắt ngang tại mình và máy này cơ giáp trung ương. Lực tràng cấu thành bức tường vững vàng chặn sở hữu sóng nhiệt còn có phá đến mảnh nhỏ, cho nên hắn không bị thương chút nào. Hắn quay đầu nhìn phía kia đoàn xương khói hội tụ phương hướng, vậy dĩ nhiên là lấy mê tung bước nhảy ra Tạp Tháp Lệ Na. Chính là lúc này, nàng trạng thái thật hiển nhiên một chút cũng không tốt. Ân, bởi vì, nàng hiện tại như cũ là trần như nhộng trạng thái. Thứ 1421 chương Tạp Tháp Lệ Na chi hôn. Tựa như thân ở cường lực hình cơ giáp nội bộ khi giống nhau, nằm ở hợp lại hình cơ giáp nội bộ thời điểm, vì có thể tối nhanh nhạy khống chế bộ này cơ giáp động tác, Tạp Tháp Lệ Na như trước không có bất kỳ cái gì che chắn, cam đoan nàng chính mình làn da có thể cùng bên trong cao phân tử hữu cơ truyền cảm tài liệu hoàn toàn gián sát, lúc này mới có thể đem bộ này cơ giáp như cánh tay chỉ điểm. Cho nên hiện tại nàng dùng ma pháp theo bên trong nhảy ra, trên thân thể của mình tự nhiên một điểm che chắn đều không có. Lúc này, cái cô nương này tóc dài rối tung, trên chân bởi vì không có mặc giày mà một cái lảo đảo, trước ngực hai tọa no đủ căng đầy vú lớn tùy theo thân thể lảo đảo mà lên tiếp theo trận lắc lư. Vạn hạnh, nàng còn lưu có một chút thể năng, lúc này kiện mỹ eo nhỏ cùng tròn trịa to lớn bờ mông cùng với đùi cùng một chỗ dùng sức, miễn cưỡng xem như đứng vững, hình như không đến mức ngã sắp xuống. Nhìn nàng trần như nhộng trắng hồng lõa thể, kia không có chút nào xẹo lồi vóc người kiện mỹ giống như điêu khắc ra tỉ mỉ tạo hình tác phẩm nghệ thuật, Hoắc Tang cũng cảm giác chính mình tâm nhảy có chút gia tốc. Cảm giác nàng hình như không có vấn đề gì, hắn vội vàng hướng một bên khác nghiêng đầu sang chỗ khác, phi lễ chớ nhìn. Nhưng đáng tiếc, hắn vừa mới đem đầu xoay đi, liền nghe phía sau Tạp Tháp Lệ Na một tiếng khẽ kêu, ngươi còn tại đằng kia giả trang cái gì nhìn không thấy à? Mau đến đỡ ta một chút. À! Hoắc Tang xoay quay đầu, liền thấy cái cô nương này thế nhưng đã sụi lơ ở tại trên mặt đất, thở gấp hổn hển, giống như đã liền đứng lên lực lượng đều đã không có. Hắn dọa nhảy dựng, cảm giác chính mình phán nhầm nàng trạng thái, vội vàng cất bước tiến lên, đồng thời theo chính mình tiểu thế giới lấy ra một kiện rộng mở đã dùng nữ tu sĩ phục, đi qua trước khoác lên trên thân thể của nàng, che khuất nàng chợt tiết xuân quang, lúc này mới ôm sát thân thể của nàng, hỏi ngươi không sao chứ? Cảm giác có khỏe không? Nói. Hắn mặc đọc chú ngữ, làm lòng bàn tay sáng lên chữa thương thuật bạch quang, thong thả nhưng ổn định chữa trị thương thế của nàng. Tạp Tháp Lệ Na miệng nhỏ thở gấp, lõa thân thể bị hắn ôm tại trong lòng, chính mình làn da cùng hắn ôm ấp ở giữa chỉ có một tầng đơn bạc tinh tế nữ tu sĩ phục vải dệt cách trở, thậm chí nàng to lớn cặp vú, hiện tại liền đặt ở hắn cánh tay phía trên, kia căng đầy mà giàu có co giãn xúc cảm đều rõ ràng có thể cảm giác. Nàng hiện tại cảm giác chính mình khẩn trương đến lợi hại, quả thực so vừa mới cùng kia đầu não long sinh chết quyết đấu khi còn muốn càng thêm khẩn trương. Nàng miệng nhỏ thở hổn hển, trán cùng hai gò má một mảnh đỏ ửng, kiềm chế đáy lòng ngượng ngùng, nàng mới miễn cưỡng mở miệng nói ta không sao, chính là thoát lực được có chút lợi hại, chân đều đã mềm nhũn. Nói, nàng đỏ mặt cúi đầu, ngay tại hắn ôm ấp hưởng thụ, không nghĩ hắn buông ra. Khoảnh khắc này, nàng đột nhiên cảm giác, người nam nhân này ôm ấp là như thế làm người ta mê luyến, nhất là bây giờ nàng pháp lực bị hao hết, cả người mỏi mệt đến cực điểm làm phía dưới, cái này ôm ấp cho nàng, là nàng trước đây quả thực không dám tưởng tượng ấm áp. Hoắc Tàng ôm thân thể của nàng, vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng sau lưng, hắn cảm giác chính mình khuôn mặt cũng có một chút nóng lên, Tạp Tháp Lệ Na hiện tại toàn thân mồ hôi đầm đìa, cỗ kia nhiệt lượng mang theo cái này thánh kỵ sĩ như có như không mùi thơm cơ thể, một chút câu dẫn dục vọng của hắn, làm hắn bên trong thân thể khắc chế không nổi tại sinh ra xúc động. Hắn nghĩ vội vàng đem nàng đưa ra ngoài, miễn cho thất thố, vì thế tầm mắt quét qua xung quanh một vòng, nói tiếp ngươi còn có thể chiếu cố tốt chính mình sao? À, quên đi, ta đem Điệp kêu lên đến, làm nàng chiếu cố ngươi. Cái khác chiến trường còn tại giao hỏa, trận chiến đấu này còn không có hoàn toàn tiến vào kết thúc giai đoạn, hắn còn phải đi trợ giúp những người khác, cũng không thể tại nơi này dừng lại trì hoãn quá lâu thời gian. Đây là ý nghĩ của hắn còn muốn chạy, mà khoảnh khắc này, Tạp Tháp Lệ Na lại đột nhiên lên tiếng ai, chờ một chút, ta có lời muốn hỏi ngươi. Hoắc Tang động tác dừng lại, theo sau chỉ thấy cái cô nương này lấy dũng khí, ngẩng đầu, nhìn hắn cái kia, vừa mới, người bên kia có phải hay không? Nàng âm thanh run rẩy, hiển nhiên mình cũng khó có thể tưởng tượng chuyện kia sinh mệnh nữ thần, hồi phục rồi hả? Hoắc Tang ngẩn ra, theo sau cũng có thể lý giải nàng loại tâm tình này. Tại hàng ngày cuộc sống bên trong, hắn cũng có thể cảm giác được, sinh mệnh nữ thần các tín đồ quá là cỡ nào khốn khổ, nữ thần đi, lại còn có thể kiên trì nàng tin phụng tư tưởng người lại có mấy cái. Hiện tại, nàng trở về, có thể nghĩ, này đối với các nàng sẽ là cỡ nào thật lớn ủng hộ. Hắn lộ ra một cái cổ vũ mỉm cười, đối với cái này cái nữ thánh kỵ sĩ nhẹ nhàng gật đầu ân, giống như, tha trở về. Tương lai chúng ta đều không cần cô đơn, chúng ta con đường phía trước phía trên, sẽ có nàng quang mang một mực chỉ dẫn chiếu rọi. Hắn nói như thế, nhưng mà lời này vì Tạp Tháp Lệ Na mang đến xung kích, cũng giống như ở một tiếng sét. Nàng vốn là đã thành thói quen cái này không có sinh mệnh nữ thần chỉ dẫn thời đại, đã làm tốt muốn trường kỳ hành tẩu ở hắc ám bên trong chuẩn bị, nhưng mà nàng vạn vạn không nghĩ tới hạnh phúc thế nhưng đến mức như thế đột nhiên, ngay tại vừa mới, sinh mệnh nữ thần thế nhưng trở về. Khoảnh khắc lúc, hai hàng nhiệt lệ theo mắt của nàng vành mắt chi giữa dòng chảy mà ra. Hoắc Tang còn muốn nói gì để an ủi nàng, nhưng mà cái cô nương này đột nhiên ngẩng đầu, chủ động hôn lên bờ môi của hắn. A! Hoắc Tang vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời mắt trợn tròn, nhưng mà liền thấy cái cô nương này nhắm mắt, chảy nước mắt hôn lấy hắn, giống như chính là đang mượn cái này cơ hội, phát tiết chính mình nội tâm sôi trào tình cảm. Lập tức, hắn buông lỏng dãy giụa, trở tay ôm lấy thân thể của nàng, nâng đầu của nàng, tĩnh tĩnh cùng nàng ôm hôn. Tạp Tháp Lệ Na môi thực nhuyễn, cũng rất thơm, còn mang theo một chút như kem bình thường vị ngọt, đó là nàng thích nhất kem bánh ngọt hương vị. Những cái này mùi vị còn tại môi của nàng ở giữa có điều lưu lại, lúc này càng làm cho Hoắc Tang cảm thấy hưởng thụ. Hắn ôm sát thân thể của nàng, tuy rằng ở giữa còn cách mấy tầng vải dệt, nhưng hắn có thể cảm giác được, nàng cặp kia no đủ căng đầy vú lớn đặt ở bộ ngực mình, mỹ diệu co giãn truyền đến, càng thêm mãnh liệt kích thích dục vọng của hắn. Hắn ôm bả vai của nàng cùng đại cánh tay, cố hết khả năng làm chính mình động tác thư giãn, không cho nàng bị kinh sợ, đồng dạng, cũng để cho nàng nhanh chóng khôi phục lại. Chỉ tiếc, phiến chiến trường này hình như cũng không tính cấp Tạp Tháp Lệ Na tự động khôi phục cảm xúc thời gian, xa xa, một cái giết như heo tiếng kêu thảm đột nhiên nhớ tới, là Lauren để Na la lên âm thanh ai ta nói, bên kia kia hai ông bà như thế này lại buồn nôn được không a, ta bên này đều nhanh muốn bị đánh chết ha. Hôn sâu bên trong Hoắc Tang cùng Tạp Tháp Lệ Na chợt bừng tỉnh. Người sau khuôn mặt nhi chớp mắt liền đỏ cái thấu. Nhưng tốt xấu người trước coi như kinh nghiệm phong phú, mặc dù đáy lòng nan kham, nhưng trên mặt vẫn là cưỡng ép bảo trì vững vàng, hướng Lauren để Na bên kia quay đầu nhìn lại. Này nhất nhìn sang, hắn lập tức có chút không nín được muốn cười. Trên thực tế, nàng bên kia căn bản vốn không có bất cứ uy hiếp gì. Hoắc Tang rõ ràng nhìn đến, kia ký sinh tại trưởng thành ngân long sau lưng thượng đầu não long đã vài lần đang liều mạng hướng Lauren để Na phát tiết lực lượng của chính mình. Nhưng mà, hiện nay, cái cô nương này cũng đã có đối kháng tâm linh ma pháp lực lượng, tính là bị cáo đến cũng không chút nào hoảng, nàng biết đối phương trên thực tế cầm lấy nàng không biện pháp gì. Chớ nói chi là nàng trên người còn có điệp trước tiên cho nàng bắp tốt pháp thuật trí năng hàng rào, thì càng không cần sợ đoạt tâm ma nhóm tâm linh xung kích. Truyền kỳ cấp bậc đầu não, cũng không được. Ngay cả nó ký sinh cái kia đầu ngân long, tắc càng không có biện pháp cấp Lauren để na tạo thành uy hiếp gì. Người trước chủ yếu sát thương năng lực là nó đáng sợ kia đông lạnh hàn khí, rồi sau đó người chỉ cần hơi chút triệu hồi một chút nước biển đến, gặp kia một chút đông lạnh hàn khí, liền có khả năng hình thành thật dày tường băng, tướng địch nhân cách trở ở phía sau, hoặc là đem chính mình bảo vệ lại đến, dù sao hoàn toàn không có khả năng bị thương. Này thậm chí còn bản thân chính là Lauren để na am hiểu nhất năng lực, cho nên hiện tại, nàng đối đầu cái này đầu não long, căn bản chính là điều đối với đối phương không biện pháp gì lúng túng khó xử trạng thái, ai đều không có biện pháp phá cục. Chỉ tiếc, cô nương này nàng chính mình cũng không như vậy cho rằng. Lúc này, tòa loa thánh nữ chính mồ hôi nhễ nhại, luống cuống tay chân một bên triệu hồi nước biển, chế tạo tường băng phòng ngự, một bên hướng về đối diện phóng thích mũi băng nhọn, hàn băng chỉ đợi pháp thuật tính toán phản kích, cấp đối phương cù lét ngứa. Nàng cho rằng chính mình bên này đánh cho kịch liệt đến cực điểm. Chính mình đáy lòng cũng khó được gọi thẳng chiến đấu thật sự là đã nghiền, chỉ tiếc một khắc, nàng dư quang liếc lên không xa Hoắc Tăng hành động, phát hiện hắn lại đang cùng tạp tháp lệ na ôm hôn, nhất thời trong lòng ghen, lúc này mới chủ động lớn tiếng hô to, cắt đứt đối phương. Hoắc Tăng ngược lại nhất thời không có ý thức đến nàng có ý đồ riêng, chính là cô nương này trạng thái làm hắn dở khóc dở cười. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, băng tạp tháp lệ na đem trạng thái khôi phục được không sai biệt lắm sau đó. Hắn triệu hồi ra rất lâu chưa từng sử dụng xong đầu kiếm, dương cánh bay nhanh hướng kia đầu não long địa phương vị. Thứ 1422 chương sáng sớm mềm mại. Kia đầu não long dù sao cũng là gửi sinh ở một đầu ngân long lưng, cho nên hiện tại, đông lạnh hàn uy lực đối với nó trên căn bản là không có hiệu quả. Đây cũng là Lauren Dena pháp thuật luôn luôn tại cạo gió trung tâm nguyên nhân, kia ngân long cơ hồ miễn dịch nàng sở hữu tổn thương thủ đoạn. Hoặc tàng long nộ cự kiếm tuy nói có thể đánh tan phòng ngự của nó. Nhưng uy lực hiệu quả cũng trên diện rộng bị cắt giảm. Hắn không cần thiết tại loại chuyện này thượng tự mình chuốc lấy cực khổ, liền đổi ra trước đây vũ khí, hiệu suất ngược lại rất cao. Bên kia, phát hiện hắn hướng bên này trợ giúp, biết đại thế đã mất đầu não long trong lòng tuyệt vọng, nhưng cũng bất đắc dĩ, đành phải tuyển chọn lui lại. Nhưng mà, lấy tốc độ của nó, lại làm sao có khả năng chạy thoát được Hoắc Tang bàn tay tâm. Người sau đẩy nó phụt lên ra đông lạnh hàn khí. Còn có nó bản thể phóng thích khủng bố tâm linh xung kích, cứ như vậy một đường thẳng tắp chạy đến nó trước mặt, tại nó tuyệt vọng giống giận bên trong cao thấp quay cuồng bay lượn, tại nó trên người lưu lại một đạo đạo vết thương sâu tới xương. Bởi vì nó miễn dịch đông lạnh hàn lực lượng, cho nên lần này, Hoắc Tăng nguyên tố vũ khí tuyển chọn vẫn là hỏa nguyên tố, vì thế mãnh liệt cực nóng, làm hắn mỗi tại đây đầu não long thân thượng lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương thời điểm, đều sẽ đem chỗ đó huyết nhục một loạt nướng chín, khiến nó phát ra tuyệt vọng rít gào. Này quả thực chính là một hồi tuyệt đúng, hoàn toàn đơn phương ngược sát. Không cần một lát, đầu này đầu não long liền hoàn toàn biến thành một cỗ thi thể. Cùng với này cuối cùng địch nhân ở kêu rên bên trong rơi xuống, nghênh đón thuộc về chính mình long trọng tử vong, trận chiến đấu này cũng hoàn toàn có thể tuyên cáo rơi xuống màn che. Dư thừa đoạt tâm ma nhóm mặc dù tự thân còn có được lực lượng cường đại, nhưng bởi vì mất đi đầu não chỉ dẫn, chúng nó người người cũng không tránh được miễn rơi vào suy yếu trạng thái. Bụi người lùn sắt thép nước lũ vốn chính là hướng đoạt tâm ma nhóm mới đến, báo thù lửa giận tại ngực của bọn hắn khang bên trong hừng hực thiêu đốt, lịch sử trầm tích thù hận, sớm làm bọn hắn muốn đối với đoạt tâm ma nhóm tiến hành một hồi thanh toán. Phía trước chính là bởi vì chiến thuật thượng cần phải, bọn hắn pháo khẩu cùng họng súng mới không thể không trước nhắm ngay các hắc ám tinh linh nổ súng, nhưng bây giờ, nếu chiến trường đã hoàn toàn tiến vào cuối cùng thu hoạch giai đoạn, như vậy bọn hắn sẽ không tất nhẫn nại nữa, có thể tùy ý phát tiết lửa giận của mình. Bụi các ải nhân chiến xa cuồn cuộn về phía trước, phía trên lôi minh thương thủ môn hướng về đoạt tâm ma nhóm một vòng luân bắn một lượt, chói tai thương tiếng nối thành một mảnh bên tai không dứt, bùm bùm, giống như cuối năm pháo bình thường khoảnh khắc liên tục không ngừng, mà những cái này bụi người lùn hỏa thương thủ nhóm người người đều thần thương rất cao, nhất thời, bay nhanh đào vong suy yếu đoạt tâm ma nhóm như mưa rơi bình thường bị đánh rơi, bay là tả theo không trung rớt xuống, ngã thành thịt nát, hoặc là bị xe tăng bánh xích nghiền thành thịt nát. Nếu không lưu một điểm sống khả năng tại trên đời này. Suy yếu tha chậm những cái này dị quái bước chân, thẳng đến cuối cùng, chúng nó tổng cộng cũng không vài cái có thể chạy ra này phiến đáng sợ tu la luyện ngục. Đem so với phía dưới, ban thụy gia tộc nữ tính nhóm mặc dù khó có thể ứng đối những cái này khủng bố xe tăng, nhưng mà các nàng chạy trốn cũng là một tay hảo thủ. Hơn nữa, các nàng cũng không thiếu cản phía sau, ngăn chờ truy binh bước chân người Viên chỉ cần đem gia tộc nam nhân nhóm, cũng làm thành trói buộc cấp vứt bỏ thì tốt. Bởi vậy, bụi các ải nhân bánh xích nghiền chết vô số ban thụy gia tộc nam tính thành viên thân thể, nhưng các nàng bên trong nữ tính đã có đại bộ phận đều được công bỏ chạy, tại phía sau mình lưu lại một đảo huyết nhục cùng thi cốt trải thành con đường. Trận đại chiến này kết thúc giai đoạn chân chân đánh 12 giờ, bụi người lùn sắt thép nước lũ nhóm mới cuối cùng tìm không thấy một cái có thể tiêu diệt kẻ địch. Nhìn đầy đất đoạt tâm ma thi thể, những cái này ải tử nhóm bộc phát ra đủ để cho toàn bộ âm u mê cung run thượng tam run mãnh liệt hoan hô, ăn mừng âm thanh cơ hồ có thể đem đỉnh đầu đại địa đều cấp ném đi. Dù là cùng những cái này huyết hải thâm cừu không có gì quan hệ người, cũng không khỏi bị loại này nhiệt liệt cảm xúc cảm nhiễm, trở nên phấn khích. Tại những người này bên trong, chỉ có Ngân Long Tô Lâm Na, ngồi xổm tại chồng mình bị đoạt tâm ma đầu não ký sinh thi thể trước mặt, dùng tay che lấy song mặt, ngăn không được mà nghẹn ngào khóc giống. Có chút nhân được đến mình muốn kết cục, mà có chút nhân muốn, lại vĩnh viễn cũng không trở về. Trận chiến đấu này tổng thể tới nói liên tục thời gian cũng không tính đặc biệt trưởng, nhưng mà trước nhất kỳ, cường độ cao nhất cái kia một chút tác chiến, trên cơ bản đã đem Hoắc Tang tinh lực cùng thể năng tiêu hao không còn. Cho nên, đương dài rằng giặc kết thúc cùng dọn dẹp chiến trường cuối cùng kết thúc, hắn trở lại chính mình tạm thời kiến tạo tu đạo viện ký túc xá bên trong thời điểm, cơ hồ là cái gì đều đành phải vậy, hơi chút tắm một chút thân thể, theo sau đầu dính vào gối đầu, lập tức liền tiến vào ngủ say bên trong, vô luận xung quanh phát sinh cái gì, đều không quan tâm. Mà không để cho hắn thất vọng, chờ hắn vừa mới thức tỉnh, vẫn thật là có một chút bất thường sự tình, xuất hiện ở phòng ngủ của hắn. Sáng sớm, khi hắn sâu kín theo giấc mơ bên trong tỉnh lại, đầu tiên ngửi được, là từng sợi có chút xa lạ, nhưng lại có một tia nói không lên đến quen thuộc hương vị. Đó là thuộc về nữ nhân mùi thơm cơ thể, tại hơi thở của hắn ở giữa quanh quẩn. Đồng thời hắn có thể cảm giác được, tại ngực của hắn phía trên, đang có hai luồng to lớn, căng đầy và no đủ thịt mềm, đặt ở hắn trên người, làm hắn cảm thấy rất là thoải mái, lại có một chút thở không nổi. Thật hiển nhiên, đó là bộ ngực của phái nữ, hiện tại đang tải ép lấy ngực của hắn. Hắn cảm giác một chút, mình bây giờ đang đứng ở nằm thẳng trạng thái, mà bây giờ cái này nữ nhân là chính diện ghé vào trên thân thể của mình, cho nên mới sẽ có cảm giác như vậy. Chính là, sẽ là ai chứ? Nửa mê nửa tỉnh ở giữa, hắn còn có một chút buồn ngủ, trong não hiện lên một vòng, lại đau khổ tìm không thấy đáp án. Đi theo mình bên người vài cái, đã cùng chính mình xác định quan hệ người, vô luận là Điệp, cha kéo vẫn là Lauren Đề Na, dường như cũng không có khổng lồ như vậy bộ ngực, cho nên. Này sẽ là ai? Hai đi đến đây? Vẫn là Celine. Hắn đầu óc xuất hiện như vậy đoán nghĩ, nửa mê nửa tỉnh ở giữa, ý thức của hắn càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng dần dần mở to mắt. Sau đó trợn mắt mắt, hắn liền nhìn thấy Tạp Tháp Lệ Na ghé vào lồng ngực của mình phía trên, một đôi vú lớn tại ngực của hắn ép thành đĩa tròn hình dạng, mà nàng chính mình thì nhanh nhắm mắt, nghiêng đầu gối lên bờ vai của hắn phía trên, đang ngủ say. Nhìn thấy là nàng, lập tức Hoắc Tang sừng sốt, theo sau có chút giở khóc giở cười. Cô nương này thật sự là, nàng như thế nào leo đến chính mình giường lên đây? Hắn không rõ ràng lắm, nhưng mà, gần trong gang tấc mê người lõa thể, còn có theo cái cô nương này trên người truyền đến từng đợt thuộc về phát sinh dục thành thục nữ nhân mùi thơm cơ thể, đều câu dẫn dục vọng của hắn. Thêm nữa hiện tại đúng là sáng sớm, bình thường phản ứng sinh lý làm hắn hạ thân quái vật khổng lồ giận mà ngẩng đầu, một chút liền chìa vào cái này hai đùi nữ nhân phía trên. Hoắc Tang dọa nhảy dựng, vội vàng hoạt động thân thể của mình, cẩn thận thận quan sát nàng một chút, phát hiện cái này nữ nhân không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tỉnh lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đem thân thể của nàng hướng bên cạnh khuynh đảo, làm nàng nằm nghiêng tại trên giường. Làm xong việc cần thiết, hắn vốn là tính toán chính mình rời giường, nhưng mà lại không ngờ, lúc này, cái này nữ thánh kỵ sĩ cũng đã tiếp cận tỉnh lại. Nàng lông mày hơi hơi nhíu nhăn, theo sau mở to mắt, ánh mắt bên trong còn lộ ra mê muội mang, đợi thấy rõ Hoắc Tang tại mình bên người, lập tức dọa nhảy dựng, há mồm liền bộc phát ra chói tai thét chói tai a. Kia âm thanh lực xuyên thấu rất mạnh, vạn hạnh này tạm thời ký túc xá mặc dù chỉ có cấp 1, cách âm hiệu quả cũng đủ cường đại, ít nhất Hoắc Tang tuyệt đối không cần lo lắng, có cái gì ngoại nhân có thể nghe được. Nhìn nàng kia khẩn trương và ủy khuất biểu cảm, Hoắc Tang sắc mặt có chút bất đắc dĩ, tỷ tỷ của ta Nga, người tên gì? Lại không phải là chưa có xem qua. Tạp Tháp Lệ Na vội vàng đoạt lấy đi chăn, đắp lại thân thể của chính mình, nhưng mà như vậy vừa đến, Hoắc Tang lóa thể lại bạo lộ ra. nhìn cái kia đường nét rõ ràng kiện mỹ thân hình, còn có nửa người dưới căn kia tráng kiện chí dương đồ vật, Tạp Tháp Lệ Na sắc mặt đỏ lên, cũng hiểu được khiến cho nó như vậy bại lộ tai bên ngoài mặt không phải là thực ổn thỏa. Nhưng này trên giường chỉ có một đầu đơn bạc chăn bông, nghĩ nghĩ, nàng cuối cùng vẫn là đem đắp lên chính mình chăn mền trên người phân hơi có chút đi qua, đem hắn lộ ra bên ngoài nửa người dưới cũng cấp che cản lên. Như vậy vừa đến, hai người liền lại nhớ tới cùng cái ổ chăn bên trong. Này chăn vốn là không phải rất lớn, như vậy vừa đến, hai người làn da lại là tránh không được dán tại cùng một chỗ, nhất là nàng mềm mại nhũ. Phòng, càng là tránh không được dán tại ngực của hắn phía trên. Tạp Tháp Lệ Na đỏ mặt, nhưng mà lại giống như đã quên rời giường mặc quần áo giống nhau, nhỏ giọng ác nhân cáo trạng trước nói thành thật bàn giao, ngươi. Ngươi vì sao sẽ ở giường của ta thượng? Thứ 1423 chương ngủ ngươi còn có thể đổi ý hay sao? Tạp Tháp Lệ Na nhìn như hung ba ba nói, nhưng mà theo giọng nói của nàng bên trong, Hoắc Tang có thể rất rõ ràng đọc được một chút hoảng hốt. Hắn biểu cảm bất đắc dĩ, nhưng đối với vì sao sẽ phát sinh trước mắt tình huống này, đáy lòng của hắn đã có một chút suy đoán đây ta hỏi ngươi mới đúng chứ, Tạp Tháp Lệ Na tiểu thư. Nơi này là gian phòng của ta, ngươi tại sao lại xuất hiện ở phòng ngủ của ta bên trong? Hắn hỏi ngược một câu, lập tức, cái cô nương này đương trường hoảng ta. Ta làm sao mà biết, này là phòng ngủ của ngươi à? Ta như thế nào nhớ rõ này là của ta? Dù sao việc này không trách ta. Nàng nói như vậy, nhưng mà rất rõ ràng, cô nương này càng nói càng không nắm chắc khí, cuối cùng cúi đầu, hừ hừ một tiếng, dù sao là rốt cuộc nói không ra cái gì hữu dụng. Hoặc tàng bĩu môi ngươi là kính dâng chi thể thánh kỵ sĩ ai, ngươi nói láo không có khả năng phá thể sao? Nhìn nàng như vậy một bộ có tật giật mình bộ dạng, đột nhiên, hắn trong lòng có mặt khác suy đoán. Phía trước hắn còn cho rằng, đây là điệp có lòng thiết kế, làm cái cô nương này leo đến chính mình trên giường. Nhưng bây giờ đến nhìn, hình như, giống như không phải là như thế. Không thể nào. Hắn như vậy nghĩ, quyết định gạt nàng một chút, liền thấy Tạp Tháp Lệ Na biểu cảm càng ngày càng hoảng, quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn mắt của hắn thần một chút việc nhỏ phía trên. Chỉ cần không phải là xuất phát từ ác ý, liền, không tính là nói dối. Hơn nữa ta cũng không nói dối, ngươi đừng nói bừa. Nàng nói dối. Trên thực tế, tùy theo ý thức dần dần thanh tỉnh, cái cô nương này đã từ từ nghĩ đến, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Bởi vì nữ thần đột nhiên khôi phục, đêm qua, tâm tình của nàng một mực nhiệt huyết mênh mông, tại tắm rửa xong sau đó, nàng đầu óc đột nhiên liền nhô ra một cái lớn mật ý tưởng. Dứt khoát. Đem người nam nhân này cấp ngủ. Đã bị cỗ này ý nghĩ chi phối, quỷ thần xui khiến, nàng vụng trộm chạy vào Hoắc Tang gian phòng, cởi hết chui vào chăn của hắn bên trong, trần như nhộng cùng hắn kề sát, cứ như vậy an hưởng một đêm giấc ngủ. Hoắc Tang quá mệt mỏi, nàng lại làm sao không phải là như thế, cho nên ôm lấy thân thể của hắn tử, nàng hợp lại mắt liền đang ngủ, cái khác lại cũng không để ý tới. Sau đó, sáng sớm hôm nay vừa mới thức tỉnh, nàng liền chột dạ phát hiện, chuyện này, giống như thật đúng là chính mình toàn bộ hoa. Nhưng nàng không muốn thừa nhận, chỉ muốn vội vàng đem việc này hồ lộng qua. Đáng tiếc, Hoắc Tang cũng không dù nàng thật vậy chăng. Người nhìn, người nói như vậy lời nói, kỳ thật chính là đang cố ý vu oan Điệp, hoặc Lauren Đề Na cùng chắc rồi, ý là bởi vì các nàng thiết kế, người mới không thể không leo đến giường của ta thượng, người cũng là người bị hại, các nàng mới là độc thủ, cho nên kế tiếp ta phải trừng phạt các nàng. Nói. Hắn đang bị tử để đã hạ thủ thật cao dơ lên, tầng tầng lớp lớp một chút, vỗ vào nàng mông ngươi nói, phải không? 3. Thanh thủy âm thanh vang lên, Lauren Đề Na kia giày kiện mỹ ngạo nghễ vểnh lên cặp mông một trận run rẩy lay động. Nàng cũng không biết là đau, ngược lại cảm thấy rất là thoải mái. Nàng cúi đầu, cũng không có ý thức được Hoắc Tang nhưng thật ra là đang gạt nàng, do dự dự, cuối cùng khúm núm nói được rồi, ta thừa nhận, nhưng thật ra là ta chính mình trải qua. Nói, nàng dùng chăn che chính mình khuôn mặt, không dám nhìn hắn ta cũng không biết vì sao, dù sao chính là đột nhiên liền chạy tới. Ai nha, điều này cũng không coi vào đâu đại sự, chúng ta nhiều như vậy sinh tử đều tới rồi, ta ngủ ngươi một chút làm sao vậy? Nàng ồn ào, lời nói ở giữa tràn đầy làm nũng ý vị, nhưng mà chẳng sợ nói đều đã nói đến cái này phần phía trên, cái cô nương này cũng không có bất kỳ cái gì nhích người, ít nhất rời đi hắn giường lớn, mặc lên quần áo rời đi ý tứ. Nàng tiềm thức bên trong, nghiễm nhiên đã làm tốt lựa chọn của mình. Hoắc Tang cũng có thể cảm giác được nàng làm ra tuyển chọn, mắt thấy cô nương này xấu hổ làm nũng chơi xấu, khóe miệng của hắn gợi lên một chút sung sướng độ cong. Tiếp lấy, hắn mạnh mẽ xoay người, liền đem Tạp Tháp Lệ Na đè ở dưới người. Người sau dọa nhảy dựng, nhưng lúc này nàng đã thành nằm thẳng tư thế, bị Hoắc Tang ép lấy, mặc dù mặt đỏ bừng, lại cũng không khỏi không nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Hoắc Tang ngóng nhìn nàng, nhu hòa cổ họng, nhẹ giọng nói cho nên, người đã quyết định xong ư, muốn ngủ ta. Cái này nữ thánh kỵ sĩ cúi đầu, hít sâu một hơi, đình chỉ, giống như tại vì chính mình cung cấp tin tưởng cùng dũng khí. Nói lời vô dụng làm gì a, như vậy bà mẹ làm gì? Nàng lầu bầu nói, lão nương nếu đều chạy qua ngủ ngươi, chẳng lẽ còn có thể đổi ý hay sao? Đến, chính diện lên ta à? Nàng run run, cố gắng muốn bày biện ra một bộ dũng cảm tiêu sái tư thế, nhưng mà càng nói âm thanh lại càng là run rẩy, hiển nhiên nàng cũng không có tự tin như vậy. Nhưng câu trả lời này, đối với Hoắc Tang mà nói cũng đã đủ. Hắn nhẹ nhàng tiếu tiếu, tiếp lấy cúi đầu, liền thân hôn vào môi của nàng phía trên. Lập tức, Tạp Tháp Lệ Na vốn là còn tại ngượng nghịu thân thể dừng lại. Tại tứ phiến bờ môi cho nhau chạm đến chớp mắt, nàng cảm giác tâm linh của mình nhất thời chưa bao giờ có yên tĩnh tường hòa, sở hữu bất an, nôn nóng, nghi ngờ cùng ngượng ngùng đều bị quét ngang không còn, đáy lòng còn lại không có tràn đầy thoải mái, an tâm cùng buông lòng. Nàng nhớ lại hôm qua, chính mình đem môi in tại Hoắc Tang miệng thượng khi sở trải nghiệm đến cảm giác, khi đó nàng đang đứng ở vô số loại phức tạp cảm xúc hoành tung đan vào trạng thái, cùng đoạt tâm ma đầu não long liều mạng khi khẩn trương cùng mỏi mệt, cảm giác được chính mình tin phụng nữ thần trở về mừng như điên, còn có tại hắn ôm ấp bên trong cảm thấy ấm áp cùng an tâm. Rất nhiều cảm xúc cọ rửa phía dưới, nàng sở hữu bao phủ tại chính mình nội tâm thượng, tên là lý trí bảo hộ xác bị trùng khoa, chỉ dựa vào chính mình bản năng, đi làm khoảnh khắc kia nàng muốn làm nhất sự tình. Đi cường hôn Hoắc Tang, sau đó điên cuồng mà chiếm giữ hắn. Tuy rằng quá trình kia về sau bị Lauren Đề Na kêu cứu đánh gãy, nhưng loại này ẩn giấu ở đáy lòng cảm xúc một khi bị kích hoạt, mọc rễ nảy mầm, đến tiếp sau sinh trưởng liền vô có thể ức chế, vô có thể đánh gãy. Vừa mới nằm ở vừa tỉnh ngủ ngây thơ trạng thái bên trong, nàng mình cũng nói không rõ chính mình đến tột cùng muốn cái gì, cho tới bây giờ Hoắc Tang đột nhiên cho nàng đến đây như vậy một cái hôn, nàng mới cuối cùng hồi tưởng lại, mình muốn rốt cuộc là cái gì. Thì phải là ngủ hắn. Nàng đáy lòng dục hỏa hừng hực thiêu đốt, chủ động mở ra miệng nhỏ, hàm răng cao thấp tách ra, tiếp lấy thò ra đầu lưỡi, chúc chắc nhưng xuất động về phía Hoắc Tang khởi xướng tấn công, muốn chủ động dây dưa thượng đầu lưỡi của hắn. Đồng thời, nàng hai tay nhịn không được liền vươn đi ra, vuốt ve thượng Hoắc Tang thân thể, tại thân thể của hắn từ cùng cơ bắp lên xuống vuốt ve, tham lam hưởng thụ kia cường tráng căng đầy bắp thịt mang đến xúc cảm. Khoảnh khắc này, trong lòng nàng khát cầu bị toàn bộ thiêu đốt, mà Hoắc Tang hôn lấy môi của nàng, trên tay tự nhiên cũng đáp lại nàng động tác. Bàn tay to của hắn tại nàng thơm ngon bờ vai, nàng đại cánh tay còn có sau lưng lên xuống vuốt ve, cái cô nương này thân thể tuy rằng kiện mỹ, nhưng mà da các của nàng phu cũng là như vậy thích trượt, sờ lên mềm mại mà giàu có co giãn, làm hắn yêu thích không buông tay. Sờ sờ, bàn tay to của hắn liền leo lên nàng chính diện no đủ nhũ phong phía trên, năm ngón tay hoàn toàn mở ra, tính toán đem nàng nhũ. Phòng toàn bộ nhi tất cả đều nắm tiến tay của mình bên trong, sau đó nhẹ nhàng dùng sức bóp xoa, khoảnh khắc lúc, kia mềm mại lại giàu có co giãn tinh tế nhũ. Thịt tràn ngập tại ngón tay hắn mỗi một cái xó xỉnh, chen ép bàn tay to của hắn, vậy không như là hắn đang chủ động bóp xoa cái cô nương này nhũ. Phòng, ngược lại như là này no đủ vú lớn chủ động đem bàn tay của hắn cấp hút vào, bao bọc tại trong này, sau đó lấy cơ hồ muốn theo khe hở ở giữa chen ra tinh tế nhũ. Thịt, chủ động tại áp bách, chà đạp bàn tay to của hắn. Loại này mỹ diệu đến cực điểm cảm giác, làm hắn muốn ngừng mà không được, vú to mị lực đã là như thế, kia tuyệt diệu xúc cảm chỉ cần mềm quá một lần, liền lại cũng không có khả năng quên. Hắn và Tạp Tháp Lệ Na bảo trì hôn môi trạng thái, gắn bó cho nhau dây dưa. Lại quá thêm vài phút đồng hồ, hai người rời môi, Tạp Tháp Lệ Na mở mắt ra, ánh mắt đã là một mảnh mê ly, tràn ngập ngượng ngùng cùng tình yêu nhìn hắn khuôn mặt. Hoắc Tang thở gấp cũng thoáng ồ ồ, hắn theo sau lại lần nữa cúi đầu, hôn môi thượng nàng gò má, theo sau một đường xuống phía dưới, môi lướt qua nàng tuyết trắng cổ, hôn qua nàng xương quai xanh, cuối cùng đem mặt chôn ở nàng to lớn cặp vú ở giữa, lấy nãi rửa mặt. Hắn hai má hai bên, non mềm tinh tế nhũ, thịt đều kề sát hắn gương mặt, theo hai bên hướng ở giữa đang bắt đầu chen ép, cảm giác tuyệt vời cùng như có như không mùi thơm, làm hắn trầm hơn mê trong này, không thể tự thoát ra được. Hắn hai tay đồng thời bóp xoa Tạp Tháp Lệ Na cặp vú, đem này tròn trịa vú lớn vuốt ve vân vê được không ngừng hình dạng. Chỉ là đôi này mỹ diệu nhũ, phòng, liền làm hắn xa vào trong này, không thể tự thoát ra được, chẳng sợ chơi cả một ngày cũng không ngấy. Tạp Tháp Lệ Na đỏ mặt, hơi hơi cúi đầu, mê ly ánh mắt nhìn hắn xoa bóp chính mình cặp vú bộ dạng, cũng trơ mắt nhìn chính mình hai cái vú lớn đỉnh, đỏ tươi nãi. Đầu dần dần nhồi máu thành lớn, hướng lên tăng lên, cũng tại Hoắc Tang ngón tay liên tục không ngừng xoa bóp bên trong trở nên cứng rắn. Dày đặc sảng khoái theo kia phía trên truyền đến, đó là nàng chính mình an ủi chính mình, xoa bóp chính mình đầu vú khi chưa từng có thể nghiệm qua mất hồn mùi vị. Dù sao nàng hàng năm giấu ở cơ giáp bên trong, rất ít tự tay chỉ nắm vũ khí, bàn tay nàng tự nhiên không có khả năng giống Hoắc Tang như vậy thô lệ, mà sát chính mình mềm mại nhũ. Đầu thời điểm, tự nhiên cũng không có khả năng đạt được người sau như vậy hiệu quả. Bị hắn như vậy xoa bóp, Tạp Tháp Lệ Na quả thực muốn thét chói tai đi ra. Tại eo nhỏ phía dưới, nàng đẫy đà to lớn đùi nhịn không được kẹp chặt, bên trong đã vi hơi ướt át. Nàng có thể cảm giác được, chính mình nửa người dưới đang tại ngứa, giống như cùng dĩ vãng mỗi một lần, nàng chính mình vụng trộm đọc tiểu hoàng thư khi cảm nhận được cái kia dạng. Bên trong thân thể dục hòa bị chiêu chọc dâng lên đến, dựa theo bình thường, nàng theo bản năng liền muốn đem ngón tay của mình duỗi đi xuống, chạm đến nàng giữa hai chân mẫn cảm nhất cái kia tiểu đậu đậu, nhẹ nhàng đảo quanh, vì chính mình mang đến khoái cảm. Nhưng mà khoảnh khắc này, tay nàng đưa đến một nửa, nghĩ nghĩ, liền lại rụt trở về. Nàng muốn ngủ Hoắc Tang, cho nên việc này, phải do hắn để làm. Hoắc Tang cũng không có tại nàng cặp vú thượng dừng lại quá lâu thời gian, bóp xoa có một thời gian sau đó, tay hắn rời đi nàng cặp vú, tiếp tục tại thân thể của nàng thượng du rời vuốt ve. Hắn vuốt ve quá nàng sau lưng cùng eo nhỏ, đồng thời miệng của hắn cũng rời đi, tinh tế thưởng thức qua nàng bụng mỗi một tấc làn da. Dùng chính mình khuôn mặt cùng miệng cảm nhận nàng kia hoàn mỹ thân thể, cũng một đường xuống phía dưới. Bàn tay của hắn vuốt ve quá nàng xương hông, đưa đến dưới, gãi gãi nàng to lớn cặp mông sau đó, miệng của hắn cũng vượt qua nàng bộ lông tùng xanh bụng, đi đến giữa hai chân tam giác khu vực. Hai tay đưa đến cái cô nương này cơ bắp kiện mỹ đùi phía dưới, hắn hai tay chậm rãi phát lực, tính toán đem nàng gắt gao khép kín đùi tách ra. Tạp Tháp Lệ Na vừa mới bắt đầu theo bản năng phát lực kháng cự. Nhưng rất nhanh liền ý thức được chính mình không nên như thế, vì thế chịu đựng ngượng ngùng, xấu hổ đem bắp đùi của mình mở ra, đem kia tối tư mật địa phương, quan trọng nhất cửa vào lộ ra, triển lãm cho hắn nhìn. Vì thế Hoắc Tang liền trông thấy, tại hai đầu căng đầy kiện mỹ đùi trung ương, hai miếng dựng thẳng màu hồng môi mật bảo hộ hẹp hòi khe hở, tư mật cửa vào chậm rãi ra bên ngoài tích thủy, hiển nhiên cái này nữ nhân sớm động tình, hoặc là nói, mình an ủi kinh nghiệm phong phú nàng, thân thể đã làm tốt thừa nhận tính toán. Hoắc Tang đột nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tạp Tháp Lệ Na đang tại cúi đầu, vụng trộm nhìn hắn. Hai người tầm mắt đối đầu, cô nương này mặt lại là đỏ lên, quay đầu, liền nếu không dám nhìn hắn. Hoắc Tang có chút không nín được muốn cười, hắn theo sau cúi đầu, liền thân chiếm hữu nàng giữa hai chân môi mềm, lè lưỡi, tại phía trên nhẹ nhàng liếm láp. A, cảm giác khác thường tập kích đến, Tạp Tháp Lệ Na trong miệng nhịn không được một tiếng thét kinh hãi. Hạ thân tối tư mật địa phương có chút ngứa, nàng kiện mỹ đùi theo bản năng phát lực kẹp chặt, đùi bên trong thịt mềm liền kẹp chặt Hoắc Tang khuôn mặt, ngược lại đem hắn cố định trụ, không thể hoạt động. Có thể cố tình, cái này cũng không có thể ngăn cản Hoắc Tang động tác, ngược lại làm đầu của hắn về phía trước, cùng nàng nộn. Huyệt càng thêm gián sát. Hắn chủ động mở to miệng, cơ hồ phải cửa huyệt của nàng liên quan xung quanh hai miếng môi mật đều cấp nuốt đến miệng của mình, đồng thời đầu lưỡi đưa ra, chen vào. Tại bên trong qua lại liếm láp xoay tròn liên tục không ngừng, làm Tạp Tháp Lệ Na sung sướng đến cơ hồ muốn lên trời. Nàng lúc này bình nằm tại trên giường, lại nhịn không được giơ cao eo đến, cánh tay để ngang trán của mình trên đầu, trong miệng khống chế không nổi một tiếng thét chói tai nga. Này tiếng rên rỉ mỹ diệu dễ nghe, càng phảng phất là đối với Hoắc Tang ủng hộ. Hắn càng thêm ra sức liếm lấy, làm kia khoái cảm trở nên càng dày đặc, mãnh liệt hơn, cuối cùng, gần dùng miệng kỹ xảo. Hắn liền đem cái này nữ nhân đưa lên một lần vui thích đỉnh phong. Tạp Tháp Lệ Na thân thể buộc chặt, run rẩy, ấm áp chất lỏng theo nàng bên trong thân thể chảy ra đến, nhất thời, cái này nữ nhân thân thể mềm mại như nhũn ra, một chút cũng không làm gì được. Hoắc Tang liếm láp động tác chậm lại, nàng cũng chậm rãi buông lỏng gắt gao kẹp lấy đùi. Hắn chỉ đứng dậy, liền thấy cái cô nương này ánh mắt mê ly, nhìn hắn, khóe miệng lại treo nào đó khó có thể nói ngây ngô cười, làm người ta buồn cười. Hắn cúi đầu, tại môi của nàng thượng lại nhẹ nhàng hôn hít một chút, theo sau một lần nữa chi đứng dậy, song trường tách ra, đem nàng đã mềm mại đùi hướng hai bên thật to tách ra, tiếp lấy lấn người về phía trước. Nửa người dưới, cái kia căn tráng kiện quái vật khổng lồ sớm nhồi máu thành lớn, phía trên nhiều sợi gân xanh lộ rõ, nhìn qua vô cùng đáng sợ và dữ tợn. Hắn điều chỉnh thân thể của chính mình, quái vật khổng lồ dần dần nhắm ngay cái cô nương này nộn. Huyệt cửa vào, nhiên mà đúng lúc này, Tạp Tháp Lệ Na một tiếng thét kinh hãi chờ một chút. Hoắc Tang động tác dừng lại, nhìn nàng, liền thấy cái cô nương này đỏ mặt, cường chống lấy thân thể bò lên, duỗi tay, cầm hắn nửa người dưới quái vật khổng lồ. Kia mềm mại tay nhỏ chạm đến hắn trên người chỗ mẫn cảm nhất, làm hắn động tác không khỏi dừng lại. Tạp Tháp Lệ Na cũng dọa nhảy dựng, trên tay truyền đến khác thường xúc cảm cùng nhiệt lượng, cũng làm cho nàng muốn thoát đi. Nhưng này cái nữ thánh kỵ sĩ đỏ mặt, chịu đựng ngượng ngùng, tiếp lấy lẩm bẩm nói ta đọc sách, lúc trước, cũng phải có cần thiết này lưu trình, nói là, có thể cho như thế này phá thân đau đớn nhẹ một chút. Nàng nói ra nói làm Hoắc Tang không khỏi giờ khóc giờ cười. Không dám tưởng tượng nàng trước đây xem qua tiểu hoàng trong sách, đều viết bao nhiêu kỳ thật căn bản dâu ria sự tình. Bất quá nàng phải làm như vậy, hắn cũng không có khả năng cự tuyệt. Hoắc Tang nín cười nhìn nàng, gật đầu, nói kia, người đến. Nói, hắn liền ở trên giường ngồi, đợi nàng hành động. Tạp Tháp Lệ Na tay nhỏ liền nắm lấy hắn cái kia căn này nọ, chúc chắc trên dưới khuấy sục, tính toán làm hắn cảm thấy sảng khoái. Lực đạo của nàng rất không đều đều. Nhưng này ngược lại làm Hoắc Tang tò mò, nhìn nàng một cái kế tiếp có thể làm được một bước kia. Từ từ, cái cô nương này hình như cũng ý thức được tư thế này không qua đúng, vì vậy nói ngươi xuống giường, đứng lấy. Hoắc Tang theo lời dịch chuyển xuống giường, đứng thẳng, mà Tạp Tháp Lệ Na cũng dịch chuyển đến mép giường, cứ như vậy lõa thân thì tại đầu giường ngồi, một tay nắm lấy hắn nửa người dưới đồ vật nhẹ nhàng khuấy sục, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú kia to lớn đầu, nén giận, giống như tại hạ định cái gì quyết tâm. Đối mặt kia đỏ bừng dữ tợn hung khí, cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng suy nghĩ lung tung, há mồm lộ ra răng trắng bóng cùng phấn nộn đầu lưỡi, liền đem hắn hạ thân cái kia căn này nọ, một ngụm tất cả đều nuốt vào miệng của mình bên trong. Cảm giác được nàng khoang miệng bên trong ôn nhuận nóng ẩm, còn có kia linh hoạt đầu lưỡi tại chính mình phía dưới không ngừng mút hút khuấy làm, Hoắc Tang một tiếng rên rỉ. Hắn hai tay xuống phía dưới, cầm chặt Tạp Tháp Lệ Na no đủ cặp vú, nhẹ nhàng bóp xoa. Lấy phân tán chú ý của mình lực, đồng thời nhịn không được ưỡn eo, làm chính mình nửa người dưới, có thể thỏa thích hưởng thụ nàng miệng nhỏ. Tạp Tháp Lệ Na hơi hơi nhíu chặt lông mày, cảm thấy được một chút không khỏe. Kia cứng rắn vật thể tại nàng miệng nhỏ bên trong không ngừng lay động, to lớn đầu trong chốc lát đứng vững nàng gò má, hàm trên, trong chốc lát đỉnh hướng cổ họng của nàng, ở giữa quá trình chung còn liên tục không ngừng nghiền ép trà đạp nàng đầu lưỡi, nhất thời làm nàng có chút buồn nôn xúc động. Trước lúc này, chưa từng có đồ vật gì đó có thể như vậy đỉnh cổ họng của nàng mắt. Nàng cảm giác rất không thoải mái, muốn đem này quái vật khổng lồ cấp phun ra đến, nhưng mà nghĩ trong sách miêu tả, nghe Hoắc Tang lúc này vừa lòng cảm thán, ý thức được như vậy sẽ làm hắn thật thoải mái, nàng lúc này mới đè nén xuống lập tức phun đi ra ý nghĩ, tiếp tục mút hút. Nàng liền như vậy, miệng ngậm hắn cái đồ vật này đầu, một tay nắm lấy này gốc rễ, còn có một cánh tay tắc nâng lấy phía dưới cao túi, thoáng tại phía trên trà sát. Học nội dung trong sách, lấy lòng thần kinh của hắn. Vốn là nàng còn cho rằng, chính mình như vậy có thể cho hắn trực tiếp phóng thích ra một lần, nhưng đáng tiếc, chung quy, nàng vẫn là đánh giá cao kỹ xảo của mình. Rất nhanh, buồn nôn xúc động đã không thể ức chế, cái cô nương này đem hắn quái vật khổng lồ theo trong miệng thốt ra, đỏ bừng đầu thượng đã dính đầy nước miếng của nàng. Mà nàng chính mình thì hướng bên cạnh nghiêng đầu, kịch liệt ho khan một thời gian, lúc này mới hít sâu. Miễn cưỡng điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Thứ 1424 chương Tạp Tháp Lệ Na mới nếm 5.000 tự đại chương. Hô! Hoắc Tang thở ra một hơi thật dài, theo cái loại này sảng khoái bên trong hoàn hồn, bóp xoa nàng vú lớn bàn tay cũng theo sau buông ra, vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng sau lưng. Tạp Tháp Lệ Na có chút bất mãn, giận dỗi tựa như lại liếc mắt nhìn hắn cái kia căn ngoạn ý, cắn cắn môi của mình, cuối cùng vẫn là xì hơi, nói ta còn cho rằng có thể để cho ngươi ra tới một lần. Hoắc Tang cũng không tiếp lời, ôm bả vai của nàng, liền đem nàng nằm xuống. Cái này nữ thánh kỵ sĩ thuận theo nằm tại trên giường, trước ngực vú lớn lại lần nữa theo trọng lực than mềm xuống, mà hắn tắc lấn người mà lên, bởi vì miệng của nàng sống mà trở nên ướt sũng quái vật khổng lồ, lại một lần nữa nhắm ngay nàng giữa hai chân lỗ lồn cửa vào. Có thể lúc này, Tạp Tháp Lệ Na lại thay đổi chờ một chút. Hoắc Tang dừng lại, theo sau chỉ thấy cái cô nương này đỏ mặt, xoay người ta đọc sách chung nói, từ phía sau tư thế. Có thể đi vào được càng sâu, cho nên có phải hay không? Càng nói, nàng thanh âm càng nhỏ. Lời như vậy, nàng mình cũng ngượng ngùng được không kềm chế được, nhưng mà đáy lòng khát vọng nhất là sung sướng sơ trải nghiệm kết quả, nàng vẫn là lấy dũng khí, đem chính mình nhận thức nói ra. Nghe vậy, Hoắc Tang sừng sốt một chút, theo sau có chút giờ khóc giờ cười, ai dạy cho ngươi mấy thứ này? Tạp Tháp Lệ Na có chút không phục, ngươi liền nói có phải như vậy hay không a? Hoắc Tang không có tính tình, nếu cô nương này muốn, kia thuận ý của nàng, cũng không phải là không thể kia, ngươi cũng đứng lên. Người sau chưa có trở về tuyệt, dù sao này từ vừa mới bắt đầu chính là nàng mình muốn. Nàng theo trên giường đứng lên, chủ động đi đến bức tường một bên, song tay vịn chặt trước mặt bức tường, theo sau về phía trước khom lưng, đem bờ eo của mình đè thấp, vì thế hồn to lớn bờ mông liền thật cao nhếch lên, nhắm ngay Hoắc Tang phương hướng. Nàng hai đầu trắng nõn đầy đặn chân dài đứng nghiêm, tại kiện mỹ bắp đùi bộ ở giữa, mập phình phình vùng mu tùy theo nàng khom lưng động tác bại lộ ra, nộn hồng ướt sũng miệng huyệt hướng về hắn địa phương vị, chờ đợi tiến vào. Nửa người trên, nàng kia hai tọa no đủ vú lớn tự nhiên rũ xuống, lúc này, nàng toàn thân, đều đã làm tốt bị hắn cắm vào chuẩn bị. Bao gồm tâm tình của nàng. Lúc này, cô nương này mặc dù khẩn trương đến cực điểm, nhưng cũng tràn ngập mong chờ. Ánh mắt nàng dư quang liếc về phía bên cạnh, tại giường bạn bàn trang điểm thượng lập to lớn gương, liền từ trong gương mặt, nàng có thể nhìn đến mình bây giờ phân hai chân, khom lưng vểnh mông tư thế là bực nào dưới đất lưu dâm đãng, càng đừng nói bây giờ. Hoắc Tang theo sau lưng của nàng nhìn, có thể nhìn thấy loại nào dâm mỹ bộ dáng. Rồi sau đó, nàng liền nhìn trong gương, phía sau Hoắc Tang cất bước tiến lên, nâng lấy nửa người dưới căn kia đỏ bừng dữ tợn ngoạn ý, đến gần phía sau của nàng. Hoắc Tang hai tay ôm lấy nàng hai tọa tròn trịa to lớn mông, bàn tay của hắn cương chảo ở kia trắng bóng mông. Thịt, căng đầy mà giàu có co giãn xúc cảm liền truyền đến, làm hắn yêu thích không buông tay. Hắn đỡ lấy này tuyết trắng thịt heo mông. Tay kia thì phủ chính mình nửa người dưới đồ vật, kia to lớn đầu chống đỡ cô nương này vùng mu trung ương môi mật, theo sau ươn eo về phía trước, to lớn thể tích lập tức liền đem kia môi mật hướng hai bên đẩy ra, lấy một loại rất không nói lý trạng thái, cậy mạnh cắm vào cái cô nương này bên trong thân thể. Ân, khom lưng cúi đầu xuống phía dưới Tạp Tháp Lệ Na nhíu mày, cảm giác khác thường làm nàng nhất thời có chút khó nhịn. Có thể tiếp lấy, Hoắc Tang dùng sức về phía trước đỉnh. Cứng rắn đầu lúc này phá tan nàng bên trong thân thể một tầng yếu ớt đến cực điểm cách trở, vì thế phá thân đau nhói cảm giác, làm nàng toàn bộ dơ cao đến mông lớn, cũng không khỏi phát lực hướng ở giữa kẹp chặt, mà lúc này, Hoắc Tang đã đem chính mình hạ thân đồ vật hoàn toàn cắm vào nàng bên trong thân thể, hai người thân thể dán sát tại cùng một chỗ, kia nhìn qua có chút dọa người quái vật khổng lồ, hoàn toàn nhập vào nàng nửa người dưới tối tư mật địa phương. Thậm chí nhìn không thấy cái gì khe hở. Ân, Tạp Tháp Lệ Na miệng nhỏ thở gấp. Thân thể bị xuyên quan một chớp mắt, nàng ít có thể hô hấp. Tuy rằng ướt át nửa người dưới nội bộ, tùy theo này tiến quân thần tốc chợt cắm vào, kia luôn luôn tại tra tấn nàng ngứa ngáy được đến xoa dịu, có thể phá thân đau đớn, vẫn để cho nàng có chút khó nhịn. Nàng thư giãn điều chỉnh trạng thái của mình, mặc dù là lần thứ nhất, không có kinh nghiệm, có thể nàng cũng rõ ràng, đây là nàng nhất định phải gặp phải một cửa. Mà không giống với nàng lúc này vẫn phải nhịn nại bị phá thân đau đớn, mặt sau Hoắc Tang. Hiện tại trải nghiệm đến không có trình độ cực cao sảng khoái. Tạp Tháp Lệ Na là một vị cận chiến chức nghiệp giả, một vị truyền kỳ cấp bậc cận chiến người, hơn nữa xác suất lớn là hắn bên người cường đại nhất cận chiến chiến sĩ. Điều này cũng làm cho ý vị, thân thể của nàng tố chất, điều kiện vân vân, đều là hắn người bên cạnh bên trong tốt nhất cái kia. Thân thể của nàng dữ dội kiện mỹ hữu lực, to mọng cặp mông cùng tròn trịa đùi đều bởi vì giờ khắc này khẩn trương mà keo căng lấy, hướng nội co lại. Vì thế mang đến mãnh liệt chen ép cảm giác, áp bức cái kia căn quái vật khổng lồ. Nàng huyệt nội là như thế ấm áp ẩm ướt trượt, lúc này nếu như này hữu lực mút lấy hắn quái vật khổng lồ, mang đến tuyệt vời cảm giác sảng khoái, lập tức làm hắn nhịn không được liên tục hít sâu cảm thán, mạnh như vậy kình mà giàu có hấp lực thịt. Huyệt, quả nhiên là hắn trước đây nghĩ đều không nghĩ đến quá tuyệt vời mùi vị. Hắn cảm khái, một tay bóp xoa nàng tròn trịa to lớn mông, tại phía trên vỗ nhẹ nhẹ một chút. Tạp Tháp Lệ Na mông lớn một trận run rẩy, nàng hơi chút khom lưng, bên trong thân thể bắp thịt hơi hơi nhúc nhích, nhưng đồng thời cũng có chút buông lỏng. Nàng mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà những cái này thân thể phản ứng, chính là nàng trạng thái đã điều chỉnh tốt tín hiệu. Kinh nghiệm phong phú Hoắc Tang tự nhiên bắt giữ được đến những tin tức này, theo sau, hắn yên lặng thân thể bắt đầu lay động, một trước một sau, chậm rãi đem chính mình quái vật khổng lồ theo nàng bên trong thân thể rút ra. Sau đó lại tiếp tục một lần nữa đưa vào nàng bên trong thân thể. Kia bởi vì nhồi máu mà đỏ bừng giữ tợn quái vật khổng lồ, chậm rãi theo lỗ lồn của nàng nội bị rút ra, lúc này kia phía trên dính lấy một chút vụn vặt màu trắng dịch nhờn cùng bọt biển, vậy cũng là nàng chính mình thể nội tiết ra trơn trượt. Mà trừ lần đó ra, tại kia một chút dịch nhờn phụ cận, còn có một chút tơ máu trộn lẫn trong này, đây là nàng nụ hoa mới hở ra chứng minh. Là một cái phát dục đã cơ bản thành thục nữ tính, nàng nửa người dưới tự nhiên từ lâu nảy nở, cho nên vô luận đau nhói vẫn là xuất huyết lượng đều thập phần nhỏ bé, hiện tại càng là đã hoàn toàn biến mất, có thể hoàn toàn vùi đầu vào hưởng thụ bên trong đi. Thật giống như lúc này, đường hoác tang quái vật khổng lồ bắt đầu rút ra đút vào, kia thô to đồ vật bắt đầu cọ sát nàng huyệt nội thần kinh dày đặc mẫn cảm nội bức tường, khoảnh khắc ở giữa tê tê dại dại mãnh liệt sảng khoái tập lên não hải, cái cô nương này khống chế không nổi liền một tiếng rên rỉ a. Này âm thanh là như thế dễ nghe, mang theo hoan du và hưởng thụ ý vị, thế cho nên Hoắc Tang vừa nghe thấy, lập tức liền xác định, cô nương này so chính mình đoán trước được còn muốn càng thêm tiến vào trạng thái, càng thêm hưởng thụ. Nhìn đến, là một cái căng đầy kiện mỹ thánh kỵ sĩ cô nương, thân thể của nàng năng lực chịu đựng, so với chính mình dự tính cao hơn nhiều lắm. Cho nên, sẽ không cần quá mức thương hương tiếc ngọc, không dám dùng sức, sợ làm đau nàng cái gì. Tại cái này nữ nhân trên người, chính mình có thể yên tâm gia tốc, dùng sức đi làm. Ý thức được điểm này, hắn liền hai tay cùng nhau ôm lấy nàng tròn trịa to lớn mông, tóm tắt ở giữa thong thả gia tốc quá trình, phần eo của hắn buộc chặt phát lực, liền bắt đầu rất nhanh tại nàng bên trong thân thể rút ra đút vào sông pha. Đột nhiên bất ngờ tuyệt vời sảng khoái xung kích thượng cái cô nương này đầu, tạp tháp lệ na vừa mới coi như ôn uyển dễ nghe rên rỉ, liền biến thành một tiếng thét chói tai a. Này thét chói tai kích động dị thường, trong nháy mắt, nàng toàn bộ trắng hồng kiện mỹ thân thể đều tại run rẩy. Hoắc Tang eo bụng một chút va chạm tại nàng tròn trịa mông, phát ra thanh thúy đùng âm thanh, kia căng đầy mông thịt thượng cũng không miễn nhộn nhạo lên một đợt sóng sóng thịt, làm người ta hoa mắt, vô cùng dâm đãng. Nàng toàn bộ trắng hồng thân thể run rẩy liên tục không ngừng, bởi vì về phía trước khom lưng mà tự nhiên rũ xuống cặp vú cùng nhau một trước một sau qua lại lắc lư, kia nộn hồng hai hạt nhũ. Đầu càng là lay động ra một mảnh liên miên tàn ảnh, làm người ta mục không rảnh nhận lấy, lại càng thêm mê người. A ha, tạp tháp lệ na mồm to thở gấp, sắc mặt nàng đỏ ửng, chán thượng một tầng tầng mồ hôi mịn. Nàng cảm giác đầu của mình trống rỗng, căn bản không thể tự hỏi bất cứ chuyện gì. Tại đây chàng nam nữ hoan ái trước khi bắt đầu, nàng cũng đã đoán được loại chuyện này sẽ phi thường thoải mái, xa so nàng chính mình dùng ngón tay an ủi chính mình tới tốt, song khi Hoắc Tang thật bắt đầu dùng sức phát động tốc độ cao xung kích, nàng mới ý thức tới, này dĩ nhiên là xa siêu nàng dĩ vãng bất luận một loại nào tưởng tượng mãnh liệt sảng khoái. Hai chân của nàng không khỏi buộc chặt, liền ngón chân đều cuộn mình, toàn thân mồ hôi đầm đìa, tuyết trắng làn da cũng bắt đầu nổi lên hồng nhuận ánh sáng màu. Đồng thời, nàng toàn bộ khu vực trung tâm, kiện mỹ phần bụng cùng to lớn cặp mông đều không tự chủ được bắt đầu phát lực, đem Hoắc Tang cắm ở chính mình bên trong thân thể đồ vật kẹp chặt, chưa thỏa mãn dục vọng, tại chỗ đó khát vọng càng nhiều, mãnh liệt hơn sung sướng. Dùng sức, a, dùng sức. Nàng rên rỉ, thét chói tai, thậm chí bắt đầu thúc giục Hoắc Tang tiếp tục dùng lực, đem nàng đưa lên rất cao, càng mạnh sung sướng vân điên. Những cái này dâm đãng âm thanh tiến vào Hoắc Tang lỗ tai bên trong, giống như mãnh liệt thuốc kích dục, một đợt sóng thúc giục dục vọng của hắn. Phần eo của hắn liên tục phát lực, tốc độ lại lần nữa tăng nhanh, tiến bộ dài ra tại lỗ lồn của nàng bên trong rút ra đút vào, lấy cho nàng càng thêm mãnh liệt sung sướng sảng khoái cảm giác, nhưng mà, làm hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị chính là, cái cô nương này thân thể chợt càng thêm kịch liệt buộc chặt, theo sau cả người kịch liệt đến cực điểm run rẩy. Một ít luồng nhiệt lưu theo nàng bên trong thân thể chảy xuôi mà ra, theo sau, nàng trắng nõn no đủ hai chân đột nhiên mềm nhũn, giống như là muốn đứng không nổi, nhuyễn ở trên mặt đất. Hoắc Tang duỗi tay, ôm nàng eo nhỏ, này mới khiến nàng không đến mức thật té ngã trên đất. Cảm giác được nàng đây là đã tiết thân một lần tử, hắn dần dần chậm lại rút ra đút vào động tác, cánh tay ôm nàng thân thể yêu kiều xoay người, chậm rãi dịch chuyển đến trên giường. Tạp tháp lệ na eo nhỏ dần dần dơ cao đến, mang theo đầy người đổ mồ hôi, nàng thẳng người, theo sau thuận theo sụi lơ tại hắn ôm ấp bên trong, híp mắt, nhìn qua hưởng thụ đến cực điểm. Hoắc Tang ngồi về trên giường, nàng vì thế cũng liền thuận thế ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên, kia quái vật khổng lồ còn cắm ở thân thể của nàng bên trong, vẫn chưa mềm hoa, làm nàng khác thường khó chịu, lại để cho nàng muốn ngừng mà không được. Hiện tại ngồi xuống, Hoắc Tang một bàn tay liền ôm bụng của nàng, tay kia thì leo lên nàng vú lớn phía trên, nhẹ nhàng bóp xoa thưởng thức. Tạp tháp lệ na ngây ngô cười, hình như cảm xúc còn tại cao trào đám mây chưa có trở về rơi, nàng hơi về phía sau quay đầu, đối đầu ánh mắt của hắn, theo sau miệng chủ động tiếp lên đến, giống như làm nũng con mèo nhỏ, chủ động hôn môi gò má của hắn. Hoắc Tang cũng quay đầu, thân ái hôn môi môi của nàng, hai tay đã ở nàng bộ ngực đầy đặn cùng xinh đẹp mềm mại trên thân thể vuốt ve, duy trì chính mình phấn khích trạng thái, đồng thời cũng tận mau làm nàng khôi phục lại. Nhưng mà, vượt qua dự tính sự tình lại một lần nữa phát sinh, hắn cho rằng cô nương này còn cần một chút thời gian mới có thể khôi phục thể lực, nhưng này mới đi qua không đến một phút, Tạp Tháp Lệ Na ngồi ở hắn trên bắp đùi mông, liền chủ động bắt đầu lúc lên lúc xuống, một trước một sau nhúc nhích, bởi vậy làm hắn quái vật khổng lồ tại chính mình bên trong thân thể rút ra đút vào quấy, cho nàng mang đến càng nhiều sảng khoái. Cảm giác được nàng động tác, Hoắc Tang cùng nàng gắn bó chia lìa, theo sau khởi tay, một cái tát vỗ vào nàng to lớn nhưng căng đầy mông tốt lắm. Thanh tùy âm thanh vang lên, Tạp Tháp Lệ Na đỏ mặt, đã trúng lần này không chỉ có không làm nàng thẹn thùng, ngược lại làm nàng càng thêm hưng phấn. Ta lại không phải là cái loại này vừa đẩy liền đổ nhu nhược tiểu nữ hài, người đem ta trở thành cái gì? Nói, nàng ngược lại lai liễu kính, liền quay lưng hắn, ngồi ở hắn trong lòng, chủ động lắc lư chấn động chính mình mông, bởi vậy đến làm hắn phía dưới đồ vật tại chính mình huyệt nội kịch liệt hơn rút ra đút vào lắc lư, dán vào kia hành lang nội mẫn cảm nếp nhăn liên tục không ngừng qua lại nghiền ép ma sát, vì nàng mang đến nào đó thư giãn nhưng khác thường sảng khoái. Hoắc Tang thấy thế không cần phải nhiều lời nữa, chính là song trường ôm nàng thân thể yêu kiều, vuốt ve bộ ngực sữa của nàng, bụng, cặp mông cùng đùi, híp mắt, liên tiếp cúi đầu, hôn môi nàng gò má cùng môi, cho nàng âu yếm đồng thời, hưởng thụ này thư giãn nhưng buông lỏng giao hoan. Tạp Tháp Lệ Na đáp lại, rên rỉ, chấn động, hưởng thụ nửa người dưới tối tư mật hơn nữa mẫn cảm địa phương truyền đến sóng sóng khoái cảm. Mà khi Hoắc Tang ngón tay lại leo lên nàng vú lớn, bóp nhu nàng nhồi máu thành lớn mẫn cảm nhũ. Đầu thời điểm, một loạt thăng lên sung sướng càng làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Nàng đắm chìm trong loại này sung sướng bên trong, cơ hồ không cảm giác thời gian trôi qua, cơ hồ trong nháy mắt thời gian, mười mấy phút thời gian liền đã qua. Nửa người dưới rút ra đút vào, khuấy làm cùng ma sát làm nàng sảng khoái cực điểm, kia mẫn cảm lỗ lồn nội tại này thời kỳ lại tiết ra đại lượng chất lỏng. Tùy theo hai người giao hoan chảy xuôi mà ra, một giọt dừng ở ga giường phía trên, ướt nhẹp được có quả đấm lớn nhỏ nhất khu vực. Mà ở này nhất tình trạng phía dưới, cái cô nương này, cuối cùng lại cảm thấy đến một chút chưa thỏa mãn dục vọng. Loại trình độ này ma sát cùng rút ra đút vào đã không thỏa mãn được nàng khát cầu, nàng cần phải càng thêm mãnh liệt xung kích cùng rút ra đút vào. Hai cánh tay của nàng không tự chủ được ôm lấy Hoắc Tang eo nhỏ, mượn này phát lực, đến làm chính mình mông hạ chấn động được nhanh hơn. Mỗi lần nữa ngồi xuống, đều cùng bắp đùi của hắn va chạm ra thanh thúy đùng âm thanh. Có thể mặc dù thân thể của nàng cũng đủ kiện mỹ, tư thế này cũng hoàn toàn không thích hợp phát lực, nàng không đạt được mình muốn tốc độ cùng lực đạo, kia sảng khoái tự nhiên cũng căn bản đánh không đến yêu cầu của nàng. Nhất thời, nàng dễ nhìn lông mày không khỏi nhăn lại, sắc mặt nhìn qua có chút lo lắng. Đem nàng biểu cảm biến hóa thu hết vào mắt, Hoắc Tang biết, mình là thời điểm đi tìm cầu một chút biến hóa. Hắn ôm nàng eo nhỏ cánh tay đột nhiên phát lực, Tạp Tháp Lệ Na tại chút nào không đề phòng phía dưới, lập tức liền bị hắn thôi ngã xuống trên giường. Nàng kinh hãi hô lên một tiếng, ở trên giường nằm nghiêng, liền thấy Hoắc Tang đem vật kia rút ra, thu hồi hai chân, thay đổi một cái tư thế ở trên giường quỳ, đồng thời nâng lên nàng một đầu chân đẹp, khiêng đến bờ vai của hắn phía trên. Bởi vậy, nàng cứ như vậy nằm nghiêng tại trên giường, trắng bóng kiện mỹ đùi một đầu hướng lên, một đầu nằm thẳng. Lại một lần nữa bị rất lớn tách ra, ở giữa thủy quang lăn tăn lỗ lồn lại một lần nữa hoàn toàn bại lộ tại tầm mắt của hắn phía dưới. Mà Hoắc Tang tác lấn người mà lên, quái vật khổng lồ nhắm ngay kia nóng hôi hổi vùng mu vị trí, chống đỡ cửa vào, nhẹ nhàng đỉnh đầu, liền tùy theo ba, một tiếng vệt nước ma sát âm thanh, nhìn như thể tích khoa trương giữ tận hung khí liền thuận theo trượt đến cực điểm trọi vào thân thể nàng chỗ sâu nhất, làm cô nương này nhịn không được lại phát ra một tiếng mê người âm thanh nga. Mà tư thế này Hoắc Tang phát lực nhưng mà dễ dàng hơn. Hai cánh tay của hắn đẩy nàng đầu kia nâng lên chân trắng, dùng sức đem bắp đùi của nàng tách ra, mở lại đến, cấp chính mình nhường ra càng nhiều không gian, rồi sau đó eo lay động, kia thô to đồ vật liền tại lỗ lồn của nàng vừa ra tiến, lại một lần nữa bắt đầu kịch liệt quất. Cắm vào một ra ở giữa, đại lượng chất lỏng, trơn trượt dịch đặc cùng bọt màu trắng, đều tùy theo hắn động tác theo cô nương này bên trong thân thể chảy ra đến. Biểu hiện lấy nàng lúc này thân thể là loại nào hưng phấn. Tự nhiên, đáy lòng khát cầu chợt được đến thỏa mãn, này kịch liệt giao hoan, làm Tạp Tháp Lệ Na một tiếng thét chói tai a. Vậy tiếng kêu tràn đầy thỏa mãn, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác đến, ánh mắt xăm hưng phấn, ý loạn tình mê nhìn hắn khuôn mặt, đồng thời duỗi tay, bắt hắn lại cánh tay, eo chủ động hướng lên xoay, hướng lên lay động, lấy này tới nghênh hợp hắn động tác. Hoắc Tang liên tục không ngừng lay động, càng là rút ra đút vào, càng cảm giác sảng khoái cực điểm, nhịn không được có một cổ lập tức phóng thích ra dục vọng, tại hắn bên trong thân thể không ngừng hội tụ. Bàn tay to của hắn về phía trước, cầm chặt nàng nhất tọa vú lớn, dùng sức bóp xoa vuốt ve, đã bất chấp có khả năng đem nàng nhũ. Phòng làm đau. Hắn kịch liệt thở gấp, nửa người dưới thích vô cùng, nhưng mà vì tốt nhất hiệu quả, hắn không thể không cưỡng ép nhẫn nại phóng thích xúc động, làm chính mình có thể kiên trì càng lâu thời gian. Hắn trên người, cũng bắt đầu toát ra hôi hổi mồ hôi nóng. Tạp Tháp Lệ Na đối với Hoắc Tang loại này nhỏ mọn hồn nhiên bất giác, nàng hiện tại xa vào tại đây giao hoan tuyệt đối khoái cảm bên trong, không thể tự kiềm chế. Nàng hiện tại muốn làm chỉ có vô hạn phối hợp Hoắc Tang động tác, lấy thích hợp hơn tư thế đi phối hợp hắn rút ra đút vào, làm hắn càng thuận tiện phát lực, mỗi lần ưỡn eo, đều có thể tại nàng bên trong thân thể chọc vào càng sâu. Nàng vì thế liên tục không ngừng điều chỉnh tư thế của mình, kiện mỹ eo bụng tại quá trình này chung không ngừng vặn vẹo, từ từ liền chuyển thành nằm thẳng tư thế, hai tọa vú lớn sụi lơ tại ngực phía trên, tùy theo hắn xông pha lúc lên lúc xuống qua lại lay động, mấy có lẽ đã có nho lớn nhỏ nhồi máu nhũ. Đầu hình như tại phát quang giống nhau, dụ dỗ hắn đi véo lấy vuốt ve. Hoắc Tang đem nàng hai cái đùi đều nâng, hướng hai bên tách ra, Tạp Tháp Lệ Na vì thế cố gắng đem chính mình eo hướng lên đỉnh, mông nhấc lên, đi phối hợp hắn xung kích động tác. Ẩm ướt trượt mật ngọt theo lỗ của nàng nội chảy ra đến, lướt qua nàng lúc này liên tục không ngừng phát lực mông, thậm chí khe mông, cuối cùng chảy xuôi đến ga giường phía trên, lại hình thành một ít phiến vết ướt. Thứ 1425 chương phóng thích. Bởi vì mông lơ lửng, Tạp Tháp Lệ Na không chỗ mượn lực, cuối cùng, nàng dứt khoát đem hai chân của mình đều gác ở Hoắc Tang trên vai, đương thật giống như một phó pháo cái giá giống nhau, làm hắn có thể giơ cao hai chân của mình, khởi xướng xông pha. Nàng biết mình bây giờ tư thế này dâm đãng đến cực điểm, cặp vú trước sau lắc lư động tác là như thế chào người nhãn cầu, nhưng mà nàng đã vô hạ cố cập. Lúc này cái cô nương này tóc tai rối bời, gò má đỏ ửng, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, đã một chút bất chấp cái gì cẩn thận tu dưỡng, trong não muốn chỉ có trình độ cực cao sung sướng. A, Hoắc Tang, dùng sức, chơi ta, cạn nữa ta. Nàng lớn tiếng thét chói tai, tiềm thức, nàng cho rằng chính mình nên giống tiểu hoàng trong sách kia một chút bị làm được cao trào thay nhau nổi lên dâm ngữ liên tục không ngừng phóng túng nữ giống nhau, liên tục không ngừng nói những cái này dâm uế lời nói. Mà vừa vặn, tuy rằng nàng thật bất hạnh năng lực chịu đựng rất yếu, bị địch đến cao trào tốc độ cùng hai đi giống nhau hiểu được liều mạng, nhưng mà những lời này lại có thể bù đắp thượng một bộ phận. Những cái này thúc giục lời nói kích thích Hoắc Tang thần kinh, làm hắn tránh không được liền thuận theo nàng nói đi làm, toàn bộ khu vực trung tâm lực lượng đều buộc chặt, phát lực lấy nhanh hơn, xa siêu bình thường tốc độ đi rút ra đút vào. Mà lực chú ý tụ tập ở đây đại giới, chính là hắn tại khắc chế chính mình phương diện có điều lơi lỏng, tại đem Tạp Tháp Lệ Na đưa lên hôm nay lần thứ ba cao trào đồng thời, hắn cũng đã không nhịn được rồi. Nhìn dưới người đã ý loạn tình mê cô nương, hắn mạnh mẽ đem chính mình quái vật khổng lồ trọi vào thân thể nàng chỗ sâu nhất, theo sau thân thể về phía trước nằm xuống đi, liền chủ động hôn lên môi của nàng. Tạp Tháp Lệ Na hai đầu chân trắng còn tại bờ vai của hắn trưng bày, tùy theo hắn như vậy một cái động tác, nàng này hai cái đùi lập tức hướng lên gấp, đầu gối thậm chí suýt chút nữa đụng tới nàng chính mình cặp vú. Nếu không có nàng là cái thân kinh bách chiến chiến sĩ, trong thường ngày không ít huấn luyện chính mình tính dẻo dai, lần này xuống nàng sợ là phải bị thương. Bất quá khoảnh khắc này, nàng có thể cố kỵ không được nhiều như vậy. Lật Bạch Nhãn đỏ mặt, nàng tại ý loạn tình mê chủ động ngẩng đầu, liền nghinh tiếp Hoắc Tang môi, lại một lần nữa cùng hắn hôn tại cùng một chỗ. Phía trên hai cái miệng dán sát, nửa người dưới, Hoắc Tang cũng cùng lỗ lồn của nàng dính sát tại cùng một chỗ, tráng kiện thon dài quái vật khổng lồ cứ như vậy triệt để toàn bộ cắm ở nàng bên trong thân thể, đem từng cổ đậm đặc chất lỏng phóng thích tại thân thể nàng chỗ sâu nhất. Hai người liền bảo trì tư thế này, không nhích động chút nào bắn. Tạp Tháp Lệ Na hai chân treo cao tại lơ lửng không trung, tuyết trắng đủ để đều tại phím hồng, ngón chân đều tại co giật giật giật. Bởi vậy, qua chân ước chừng có gần một phút thời gian, hai người mới cùng nhau theo cao trào đám mây trở về, gắn bó chia lìa, kịch liệt tại thở gấp khôi phục. Tạp Tháp Lệ Na treo ở lơ lửng không trung hai chân trở xuống trên giường, đỏ mặt, mê ly quan sát, no đủ cặp vú một trận kịch liệt lên xuống nhấp nhô. Mà Hoắc Tang tắc chậm rãi lui về phía sau, đem còn cứng rắn, phóng thích sau như trước không có mềm hóa dấu hiệu quái vật khổng lồ chậm rãi hút ra lỗ lồn của nàng, lại mang ra khỏi đại lượng lửa nóng sền sệt dính dính sữa trắng, rơi ở trên giường. Tùy theo kia bàng nhiên đại đầu cuối cùng cũng giật giật tạp tháp lệ na lỗ lồn, kia bị khuếch trương đến nguyên bản gấp mấy chục lần lớn nhỏ hẹp hòi miệng huyệt chợt rút về, trong nháy mắt ở giữa liền biến trở về nguyên bản lớn nhỏ. Hiển nhiên, nhờ vào cái này nữ thánh kỵ sĩ kiện mỹ thân thể, nàng phía dưới cũng có giãn 10 chân, trừ bỏ phía trên đại lượng vết ướt cùng lưu lại màu trắng dịch đặc, cơ hồ nhìn không ra nơi này vừa mới trải qua như thế nào đáng sợ trà đạp. Biết cái này thời gian điểm nữ hài là tối không có cảm giác an toàn thời điểm, hắn theo sau tại cái cô nương này bên cạnh nằm xong, liền gần sát lấy nàng nằm nghiêng, duỗi tay ôm nàng thơm ngon bờ vai, chậm rãi vuốt ve đầu nàng phát, không nói chuyện nhiều, cố hết khả năng làm nàng cảm thấy ấm áp cùng an toàn. Nhưng mà, tạp tháp lệ na lại một lần nữa ngoài dự liệu của hắn. Nàng không có bận bịu tại nghỉ ngơi, cảm giác được hắn hút ra động tác, cái cô nương này chịu đựng mỏi mệt, ngẩng đầu nhìn hắn, ôn nhu cười. Theo sau thân thể chủ động tham xuống phía dưới phương, chủ động cầm cái kia căn còn không có mềm hóa quái vật khổng lồ. Kia phía trên còn mang theo rất nhiều màu trắng sữa lưu lại, có một phần là nàng nửa người dưới chính mình phân bố, nhưng càng nhiều là mới vừa hoác tăng phóng thích ra, bởi vì nàng huyệt nội không gian quá nhỏ mà nhiễm tại phía trên, vừa mới rút ra khi liền bị một loạt dẫn theo đi ra. Nhìn kia như trước to lớn dữ tợn ngoại hình, kia vinh quang tột đỉnh ra thượng bốc lên hôi hổi nhiệt khí. Còn có kia một chút màu trắng sữa lửa nóng dịch nhờn, hiện tại cũng tỏa ra nào đó cổ quái hương vị. Nếu là dưới tình huống bình thường, nàng nghe thấy mùi này sợ là muốn một trận phạm ghê tởm, nhưng bây giờ khác biệt, vừa mới mâm leo lên nam nữ hoan ái cao trào nàng, thân thể như trước nằm ở độ cao động dục trạng thái, đối với cỗ này mùi vị nhi chẳng những không bài xích, ngược lại nhìn thứ này, đầu óc lại không khỏi bị gợi lên vừa mới sung sướng nhớ lại. Vừa mới, là hắn nơi này, để ta cảm giác được này dạng sảng khoái. Như vậy thoải mái. Thiên A. Nàng trong não toát ra cổ quái như vậy ý nghĩ, học trong sách miêu tả nội dung, nàng khuôn mặt nhi chủ động về phía trước thấu. Kia quái vật khổng lồ đầu đụng tới chóp mũi của nàng, lại vẫn không thể làm nàng lùi bước nửa phần. Nàng híp mắt, biểu cảm đã gần như ở hưởng thụ, theo sau chủ động lè lưỡi, bắt đầu liếm láp kia một chút nóng hôi hổi đậm đặc sữa trắng, dùng chính mình hồng phấn đầu lưỡi đem chúng nó cuốn tiến khoang miệng của mình bên trong, sau đó nuốt xuống. Hoắc Tang cúi đầu nhìn nàng động tác, nàng này chủ động giúp hắn thanh lý phía dưới thực hiện chỉ là nhìn tại trong mắt, khiến cho hắn khắc chế không nổi huyết mạch sôi sục, thẳng muốn nàng đè ở dưới người, lại hung hăng đến thượng một phát. Hắn chịu đựng cỗ này xúc động, liền thấy cô nương này đầu lưỡi hình như thích ứng cỗ này cổ quái hương vị, theo sau bắt đầu mở ra miệng nhỏ, dùng chính mình đỏ bừng môi liếm láp cái kia tráng kiện dữ tợn thân gậy, lấy rất cao hiệu suất từ đầu tới đuôi, đem kia một chút nóng hầm hập dịch nhờn tất cả đều ăn được miệng, nuốt đến bụng. Cuối cùng, nàng còn há mồm ra, ngậm cái kia to lớn đầu, hơi chút phát lực mút hút, dường như muốn đem bên trong lưu lại chất lỏng cũng đều cấp hút ra, một điểm không dư thừa tất cả đều ăn được chính mình bụng đi. Thẳng đến xác nhận mình quả thật cái gì đều hút không ra ngoài, nàng này mới thỏa mãn tựa như đem phun ra, theo sau một bộ dường như không có việc gì bộ dạng, quay đầu liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên vách tường thời gian không còn sớm, ai nha, này đều mấy giờ rồi. Nên rời giường, hôm nay còn muốn làm chính sự chút đấy. Nói, nàng xoay người chuẩn bị một chút giường, Hoắc Tang cảm thấy có chút cổ quái, dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn nàng. Tạp tháp lệ na nhặt lên bên cạnh áo ngực, đều chuẩn bị mặc, chú ý tới mắt của hắn thần, lập tức dừng lại, xoay người, một đôi vú lớn liền như vậy lại xoay, hướng về phương hướng của hắn làm sao rồi. Ngươi nhìn cái gì à? Hoắc Tang nghẹn chính mình quái dị biểu cảm, ta có một vấn đề, chính là, ngươi có phải hay không cùng Lauren để na nhìn cùng một quyển sách? Theo bên trong học loại chuyện này. Hắn nhớ mang máng, lần trước cùng Lauren để na sơ trải nghiệm, cuối cùng cái cô nương này cũng là vùi đầu đi, dùng miệng giúp hắn đem nửa người dưới thanh lý sạch sẽ sau đó, mới nói toàn bộ chính thức kết thúc, có thể ngủ. Hôm nay, tạp tháp lệ na cũng làm đồng dạng sự tình, hay là... Hắn lúc này mới có câu hỏi này, mà đối với lần này, cái cô nương này sắc mặt đỏ lên, biểu cảm có chút không tự nhiên a. Nàng xác thực cầm của ta thư a. Hơn nữa tốt thời gian dài đều không có trả lại cho ta, ta chỗ nào biết nàng đều theo bên trong học cái gì cổ quái tri thức a. Chuyện này nhi xem như gây ra nàng lúng túng khó xử chứng, càng nói nàng càng cảm thấy xấu hổ, cuối cùng nhịn không được tìm cho mình bổ nói ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, này đến cuối cùng, Lauren để na lúc đó chẳng phải bị ngươi cấp ngủ. Hoắc Tang giơ tay lên, làm ra kháng nghị tư thế đình chỉ, là nàng muốn ngủ ta, nhân ra là bán thần, ta làm sao có khả năng phản kháng được. Tạp tháp lệ na bắt tay áo ngực ném vào hắn khuôn mặt được tiện nghi còn khoe mã, người cái này nhân có đôi khi, chính là khiếm bị đánh. Hoắc Tang nở nụ cười, đem nàng trắng hồng sắc áo ngực theo chính mình khuôn mặt cầm xuống, đứng dậy đi vòng qua phía sau của nàng, bang nàng mặc lên. Hiện tại hắn có thể xác định rồi, cô nương này rất nhiều liên quan đến nam nữ hoan ái tri thức, đều đến từ nàng những tác giả kia không biết thân phận tiểu hoàng thư, cho nên nàng đối với quá trình này, luôn có một chút vẽ xả thêm chân tựa như hiểu sai. Bất quá, loại này trải nghiệm, cũng là không tính là quá lại. Hắn như vậy nghĩ, bang nàng mặc lên áo ngực, theo sau mình cũng đi thay quần áo. Rất nhanh, hai người thu thập xong, đang xuất môn rửa mặt. Đại địch tuy rằng đã hủy diệt, nhưng tại bên ngoài, còn có hắc ám tinh linh, bụi người lùn đợi một loạt vấn đề, chờ đợi bọn hắn nơi đi lý. Thứ 1426 chương Ngân Long về. Lúc này, thời gian tuy rằng đã không còn sớm, nhưng mà bởi vì nơi này dù sao cũng là âm u địa vực, cho nên bên ngoài như cũ là một mảnh đen kịt, không hề ánh sáng. Hoắc Tang sau khi đi ra, đầu tiên nhìn đến chính là Ngân Long Tô Lâm Na. Lúc này, vị này mất đi trượng phu Ngân Long quả phụ đã rửa mặt hoàn tất, mặc dù đại thù được báo, nhưng mà nàng khuôn mặt như trước treo tan không nổi yêu thương. Hoặc là chuẩn xác tới nói, đó là một loại bi thương đã hoàn toàn biến mất sau đó, lưu lại tại mặt nàng lỗ thượng tối tăm cùng mê mang, dù sao đã từng cuộc sống tốt đẹp đã bị hoàn toàn đánh nát, kế tiếp nên nào từ đâu theo, đi hướng nơi nào, nàng đều không có một chút xíu kế hoạch, càng không biết nên như thế nào cuộc sống. Nhìn mặt nàng tỏa ra rõ ràng u buồn cảm xúc, vốn là tâm tình cũng không tệ lắm Tạp Tháp Lệ Na vội vàng thu liễm chính mình trên mặt hân hoan, cẩn thận thận cùng nàng nói một tiếng tảo an, tiếp lấy vội vàng đến bên cạnh rửa mặt đi, là nửa điểm không dám cùng cái này nữ nhân nói thêm cái gì. Cái cô nương này tâm thái ngược lại tốt, dù sao cũng là truyền kỳ trình độ thánh kỵ sĩ, rất nhiều chuyện sớm đã thấy ra, đối với nam nữ hoan ái sự tình, cho rằng nếu chính mình vui vẻ, thì phải là kiếm được rồi, về phần người khác như thế nào nhìn, không sao cả. Ôm lấy loại này thoải mái tâm thái, nàng cẩn thận thận nhiễu khai đầy mặt u buồn Tô Lâm Na, chính mình rời đi trước đi rửa mặt. Mà Hoắc Tang, nhìn cái này Ngân Long, hắn nuốt hớp nước miếng, trong lòng cảm giác thập phần không tốt. Ân, hắn vốn là muốn nói gì để an ủi nàng, nhưng nói đến bờ môi, hắn mới ý thức tới chính mình đối với nàng giải là ít như vậy, nhất thời thế nhưng nghĩ không ra cái gì hữu dụng nói để an ủi. Cuối cùng, không có biện pháp. Hắn chỉ có thể đem những lời này tất cả đều nuốt hồi bụng, kiên trì tiến lên, nhẹ giọng nói âm u địa vực không thích hợp chúng ta những cái này bề mặt sinh mệnh cuộc sống, ta đưa ngươi trở về quê nhà. Ngõ Đức Cát Đặc Lão Thái Thái thực lo lắng ngươi, tuy rằng ta cùng nàng báo bình an, nhưng không tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ nàng cũng khó mà yên tâm. Hắn là như thế này tính toán, Ngân Long tâm thái, cách sống vân vân, viễn cổ Ngân Long Ngõ Đức Cát Đặc khẳng định so chính mình càng thêm hiểu rõ. Cho nên làm nàng để an ủi Tô Lâm Na, khẳng định sẽ không ra bao nhiêu sai lầm. Hắn nói như vậy, Tô Lâm Na ngẩng đầu, nhìn hắn cái này chính mình cứu mạng ân nhân, không có nhiều lời, nhẹ nhàng gật đầu ân, làm phiền ngươi, ân công. Hoắc Tang duỗi tay đặt lên bả vai của nàng, trong miệng mặc niệm truyền tống thuật chú ngữ, hào quang hiện lên sau đó, bọn hắn một người một con rồng cũng đã trở lại Quế Âm Tỉnh Thủ Phủ Tu Đạo Viện. Hai người theo bên trong đi ra, khi cách mấy tháng thời gian, lại lần nữa có thể nhìn thấy bề mặt thái dương, hô hấp đến nơi này không khí mới mẻ, nhất thời, Hoắc Tang cảm giác chính mình giống như một lần nữa sống lại giống nhau, cả người nói không ra vui sướng. Tô Lâm Na cũng ngẩng đầu, biểu cảm có chút hoảng hốt. Nàng bị giam cầm tại thế giới dưới lòng đất thời gian càng lâu, còn đã trải qua trượng phu sinh ly tử biệt, lúc này một lần nữa nhìn đến bề mặt thế giới trời xanh, càng là kích động đến mồm to thở gấp, cảm xúc mênh mông. Tay nàng che bộ ngực mình, điều chỉnh một trận, mới cuối cùng hồi hoàn. Theo sau, nàng quay đầu nhìn phía Hoắc Tang, mím môi, thở dài một tiếng chỉ tiếc, đang bị bắt người cướp của đến thế giới dưới lòng đất sau đó, ta xào huyệt bên trong tài bảo cũng đều bị kia một chút là não quái cướp sạch không còn, hiện tại thậm chí cầm lấy không ra cái gì vậy để báo đáp ngài. Hoắc Tang nói đừng nói như vậy, cứu ngươi là sứ mạng của ta, vốn là không cần gì bồi thường. Hơn nữa, chúng ta kế tiếp còn muốn tiếp tục xâm nhập thế giới dưới lòng đất, đi ném đi đoạt tâm ma xào huyệt. Người kia một chút bị cướp đi tài sản, cũng đều đủ số bị tìm kiếm trở về. Tô Lâm Na cười cười, mím môi, đột nhiên nói sau đó, hài tử của ta phá xác mà ra thời điểm có không làm phiền ngài chuyên môn rút ra một chút thời gian, đến hàn xá một lần. Hoắc Tang sửng sốt một chút, liền đoán được nàng có ý tứ gì. Đơn giản tới nói, đại khái muốn làm hài tử của nàng cùng chính mình ký kết khế ước, tương lai bọn hắn lớn lên, liền trợ chính mình giúp một tay. Không do dự. Hắn gật đầu ân, này là vinh hạnh của ta. Nói xong, Tô Lâm Na không cần phải nhiều lời nữa, nói một tiếng sau này còn gặp lại, theo sau thả người nhảy hướng thiên phía trên. Thân thể của nàng nhanh chóng to ra biến hình, tại một trận màu trắng rét lạnh hào quang bên trong biến thành một đầu thật lớn ngân long, hướng trời cao bên trên bay nha mà đi. Xanh thảm bầu trời bên trên, cũng quả thật còn phiêu mấy đóa mây màu. Tùy ý tuyển chọn một đóa, nàng đều có thể tại phía trên lại đúc một cái sào huyệt của mình, xem như chính mình gia viên mới. Hoắc Tam nhìn theo nàng đi xa, không cần một lát, hắn trong não đột nhiên truyền đến ngõa nước cát đặc âm thanh Hoắc Tam, người hồi bề mặt thế giới. Hoắc Tam hoàn hồn, đáp một tiếng ta bây giờ đang ở Quế Âm thủ phủ, ngài tại nơi nào? Ta khi nào thì hướng ngài hội báo? Hắn vốn là cũng liền khách sáo một chút, biểu hiện một chút chính mình đối với hội báo nhiệt tình, nhưng mà, ngõa nước cát đặc bên kia hồi phục làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị ta bây giờ đang ở thành nội, phía trước chúng ta gặp mặt địa phương. Người nếu có thời gian nói thẳng tiếp nhận a, ta cũng có thật nhiều vấn đề cần phải hỏi ngươi. Hoắc Tang là thật không nghĩ đến nàng thế nhưng không có ở bỏ vào theo thủ đô đợi, phản mà đã đến Quế Âm. Bất quá này cũng không phải là việc khó gì, hắn cũng không cần ngoài định mức chuẩn bị, lời nói thật nói là tốt rồi. Vì thế, hắn xoay người xuất môn, một đường đi ra ngoài. 3 phút về sau, hắn thuận lợi nhìn thấy vị này lấy tóc bạc lão thái thái bộ dáng xuất hiện lão thái thái. Dựa theo đại thế thời gian trình tự cho nàng hồi báo hôm qua tình hình chiến đấu, cùng với đoạt tâm ma nhóm vĩ đại lam đồ đã cơ bản phá sản sự thật. Bao gồm sinh mệnh nữ thần đột nhiên khôi phục, con nhện ma hậu đánh lén, rồi sau đó vài vị cường đại thần lực trật tự yêu cầu hắn đi tới thiên đường sơn tiến hành hội báo sự tình, hắn cũng đều không có giấu giếm, không rõ chi tiết nhất hội báo. Duy chỉ có hệ thống sự tình, hắn như trước tóm tắt đi qua. Chuyện tới bây giờ. Tuy rằng chính mình cái này plug-in khăn che mặt đã cơ bản bị vạch trần, nhưng mà càng là hiểu rõ nó sức mạnh to lớn, Hoắc Tang càng ngày càng hiện, này tuyệt đối không thể nào là sinh mệnh nữ thần như vậy cái phía trước chính là một vị nhỏ yếu thần lực thần minh có thể tạo đi ra. Chớ nói chi là phía trước, tinh kim lò luyện cái vị kia truyền kỳ kỳ giới sư còn nói chi chuẩn xác đích xác định, này nhất định là ma pháp nữ thần xào tư cùng thần tích, cho nên, thứ này khẳng định cùng ma pháp nữ thần còn có liên quan. Chính là hiện tại. Tu đạo viện hệ thống đều đã thăng cấp đến lớn nhất, ma pháp nữ thần lại còn chưa có xuất hiện, trực giác nói cho Hoắc Tang, này sau lưng nhất định còn có thật lớn bí mật, cho nên hắn liền dựa theo thông thường mạch suy nghĩ cùng sách lược, như trước bảo lưu điều bí mật này, cũng không ngoại chuyện. Trước mặt, ngõa nước cát đặc lão thái thái nghe được liên tiếp gật đầu. Nàng đối với thần chiến vấn đề hình như cũng không quan tâm, tối quan tâm vẫn là đoạt tâm ma nhóm sự tình. Quá trình này bên trong, nàng lại hỏi một chút chi tiết thượng vấn đề. Thẳng đến sở hữu mê hoặc đều bị giải khai, mới cuối cùng là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ngóng nhìn che mặt trước Hoắc Tang, vị này quyền cao chức trọng lão nhân trên mặt toát ra một cái mỉm cười thân thiện, nói tiếp một khi đã như vậy, kia cả kiện việc liền không có vấn đề gì. Hoắc Tang, chuyện này, là ngươi đối với bỏ vào theo có công, toàn bộ ngân long tộc quần, đều thiếu nợ ngươi một cái tình. Nàng như thế trang nghiêm trịnh trọng nói, làm Hoắc Tang nhất thời có chút ngượng ngùng ngài không cần thiết nói được trầm trọng như vậy. Đại nhân, hơn nữa, Lan Địch Tư đại nhân hắn không phải là đã sớm cho ta nhiều đồ như vậy đến sao? Nhìn trước mặt Ngân Long, hắn biểu cảm thành khẩn nếu như không phải là hắn nguyện ý chia sẻ cho ta một phần truyền kỳ người làm phép cấp bậc lực lượng, ta cũng không có biện pháp tiến giai thành truyền kỳ người làm phép, chớ nói chi là hắn tặng cùng ta cái kia món vũ khí, càng là ta phía trước vũ khí tuyệt đối thượng vị thay thế. Chúng nó đối với ta trợ giúp cũng không có thể thay thế, cho nên... Toàn bộ ngân long tộc quần đều thiếu nợ ta loại sự tình này. Ngài còn chưa phải muốn nói như vậy. Hắn nói như thế, nhất quán đến nay, đối với như ngân long như vậy thủ tự thiện lương chủng tộc, hắn áp dụng trao đổi phương thức đều là nhiều chính mình trả giá, thiếu đòi lấy hồi báo, bởi vì đối phương danh dự cùng lương chi đều cũng đủ kiên đính. Làm như vậy, song phương minh ước đem càng thêm tin cậy, hắn cũng đem tại tương lai gấp 10 gấp trăm lần theo lẫn nhau trên người hoạch ích. Đương nhiên, đối với lam long như vậy thủ tự tà ác tộc quần, còn có đối với lừa gạt ba đặc như vậy hỗn loạn tà ác gia hỏa, hắn liền không thể nào là bộ này dịu dàng thắm thiết người khiêm tốn ở chung phương thức, đó là cùng này hoàn toàn khác biệt biện pháp xử lý. Như hắn đang liêu, nghe thấy này, ngõa nước cát đặc mỉm cười, đối với hắn càng thêm thưởng thức. Nhịn không được, nàng mở miệng nói có đôi khi ta ngay tại nghĩ, nếu để cho ngươi đến lãnh đạo một quốc gia, ngươi sẽ đem nó mang đến trình độ nào. Thứ 1427 chương phương Bắc uy hiếp. Hoắc Tang tiếu tiếu, có thể nghe ra nàng đối với chính mình thưởng thức, nhiên mà đối với năng lực của mình đại khái là cái gì trình độ, hắn chính mình trong lòng cũng đều biết, cho nên vẫn chưa có nhiều lắm kích động đáng nói. Nếu như là xa xôi khu vực lạc hậu tiểu quốc, ta vẫn có tin tưởng có thể mang tốt, hơi lớn một điểm, tiên tiến một điểm địa phương, nhưng mà nói không chính xác lâu. Ngõa Đức Cát Đặc một trận cười khẽ, trong lòng đều có quyết đoán, nhưng nàng không nói, không khí nhất thời có chút nhẹ nhõm sung sướng. Hoắc Tăng sau khi cười xong, biểu cảm dần dần thu liễm, trầm giọng dò hỏi nói trở về, phương Bắc gần nhất. Tại hắn xuất phát đi tới âm u địa vực phía trước, Lan Địch Tư liền từng nhắc tới, đang ép lui Kim Long đại quân sau đó, Thái Cổ Hồng Long Tô Niết Phu quyền lực dục vọng đang tại thập bội, gấp trăm lần tăng lên. Hắn và dưới trướng hắn tà ác Hồng Long đám nhóc con cũng sớm đã đói khát khó nhịn, lập tức liền sắp quản khống không được dục vọng của mình. Bọn hắn muốn dùng vô cùng vàng bạc nhét đầy chính mình bảo khố, mà trên cái thế giới này, có thể thỏa mãn dục vọng của bọn hắn, chỉ sợ cũng chỉ có ba cái địa phương. Kim Long quốc gia, Lam Long quốc gia, còn có Ngân Long quốc gia. Trước hai người đều là do nay trên thế giới nổi bật chính thịnh đại quốc, nhưng mà Kim Long tại phía xa đại dương bờ đối diện, Hồng Long nhóm trước phải bay qua phong cấp bách dâng lên biển rộng mới có thể sân khách tác chiến, phi thường bất lợi. Mà Lam Long nhóm mặt ngoài minh hữu của mình, cũng không tốt động thủ, càng nghĩ, liền chỉ có xưa nhất, lịch sử dài lâu Ngân Long quốc gia, thích hợp nhất xâm lược. Ngân Long quốc thổ thượng chôn giấu vô số tài phú, nhưng mà bỏ vào theo đế quốc bây giờ đế đô quyền uy bị hao tổn, quân lực suy nhược. Tựa như cùng kia không người trông coi vàng bạc bảo khố, như thế nào nhìn, kia đều đúng là trời ban cướp bóc cơ hội. Cho nên, Hồng Long nhóm đại quân liền chữ hàng tại hai nước biên cảnh chỗ, một bộ tùy thời tính toán xuôi nam cướp bóc tư thái. Mà Ngân Long nhóm tự nhiên không chịu để cho bọn hắn thực hiện được, xem như bỏ vào theo đế quốc mạnh nhất sức chiến đấu Lan Địch Tư hiện tại liền chuyên trú ở đế quốc phương Bắc, phòng bị Tô Niết Phu xuôi nam. Tình huống khẩn trương đến cực điểm, đại chiến, hết sức căng thẳng. Nghe được Hoắc Tang câu hỏi, Ngõa Đức Cát Đặc trên mặt nguyên bản ôn nhuận biểu cảm thu liễm, trở nên có chút thất vọng, cuối cùng một tiếng thở dài vẫn là lão bộ dạng, không có gì thay đổi. Hồng Long nhóm lòng tham lam xa xa vượt quá ngươi nghĩ nghĩ, Tô Niết Phu nếu như thật nhịn không được tham dục, như vậy trận chiến tranh này liền tất nhiên đánh lên. Chẳng sợ, này sẽ là một hồi hai bại đều thua kết cục, khắc chế không nổi tham lam nó, cũng nhất định đánh. Hoắc Tang hít sâu một hơi, theo sau chậm rãi phun ra. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm, một trận, chỉ sợ không có khả năng quá xa vời. Ta đã biết, hắn nhẹ giọng nói, ta, cũng gia tăng chuẩn bị một chút, tranh thủ đến lúc đó, chúng ta không quá bị động. Hắn tâm lý kỳ thật vẫn luôn tại nhớ chuyện này, cho nên tại âm u địa vực, tại tinh kim lò luyện, hắn mới tìm đi cùng vị kia truyền kỳ kỳ giới sư bộ thượng quan hệ, sau đó lấy được rất nhiều đặc quyền cùng tiện lợi. Hắn vắt óc tìm mưu kế làm đây hết thảy. Mục đích, liền chính là tại sau đó, bọn hắn có thể mua được một chút đặc thù trang bị, tương lai cùng Hồng Long chiến tranh, có thể đánh bọn hắn nhất trở tay không kịp. Nhìn hắn ngưng trọng biểu cảm, Ngõa Đức Cát Đặc trên mặt không tránh được lại xuất hiện một chút thư giãn mỉm cười. Ngươi có thể nhớ chuyện này, ta thực vui mừng. Nhưng dù như thế nào, ta vẫn là hy vọng không đánh nổi đến, này, mới là kết quả tốt nhất. Hoắc Tang chính là tiếu tiếu, biết loại này tốt đẹp nguyện vọng đều chẳng qua là ảo ảnh trong mơ. Chính là hắn cũng không có tàn khốc xé nát này thật đáng buồn hiện thực. Cùng nàng lại khách sáo hai câu, hắn theo sau liền cáo từ, xoay người sau khi ra ngoài, lại lần nữa thi pháp truyền tống thuật. Hào quang phóng lên cao, 5 giây về sau, thân thể hắn cũng đã biến mất. Đợi tái xuất hiện thời điểm, hắn đã là tại âm u địa vực, bọn hắn trước đây hạ trại địa phương. Sau khi trở về, hắn mới cuối cùng có thời gian rửa mặt, sau đó đơn giản xử lý một chút chính mình bữa sáng. Bữa sáng hoàn tất, chờ hắn rời đi phòng của mình lúc, chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo hành động thời điểm, liền trông thấy lúc này, cha kéo chính đứng ở doanh địa cửa ra vào chỗ, trong tay nắm lấy chủy thủ, nhưng mà này sắc mặt mờ mịt, không biết làm sao. Nàng giống như một chút mất hồn, từ hôm qua đến bây giờ, nàng liền vẫn là bước này trạng thái. Rộng lớn mục tiêu đột nhiên hoàn thành, nhất thời, nàng thế nhưng không biết bước tiếp theo hẳn là đi làm những thứ gì, chỗ tại dạng này một loại cực độ mê mang trạng thái. Hán Ni tại bận rộn chuyện khác, nhất thời thế nhưng cũng không để ý tới mẫu thân mình trạng thái tinh thần, cho nên hiện tại, nàng liền giống như một cái bị người khác để tại ven đường búp bê giống nhau, không người chăm sóc. Thấy nàng cái bộ dạng này, Hoắc Tăng chủ động tiến lên, ôm cánh tay của nàng, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng. Cha kéo tự nhiên không có khả năng kháng cự, nàng đem đầu của mình nằm ở bờ vai của hắn phía trên, an tĩnh 3 giây, đột nhiên mở miệng hỏi Hoắc Tăng, chúng ta, đây coi như là thành công không? Sắc mặt nàng mê mang, Nguyện vọng này tại nàng trong lòng vắt ngang trăm năm nhiều thời gian, sáng nay đột nhiên hoàn thành, nàng cảm giác chính mình tâm lý giống như vô ích một mảng lớn, thậm chí đều có một chút lung lay sắp đổ. Hoắc Tàng ôm chặt thân thể của nàng, cúi đầu, tại nàng thái dương vị trí nhẹ nhàng ma thẳng hai cái ân, thân ái, chúng ta thành công, côn bỏ ngươi Ban Thụy đã bị chúng ta bắt lấy, Ban Thụy gia tộc xong rồi. Hắn nói, duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát cùng nàng bản nhân thù đã báo, kế tiếp, ngươi có thể yên tâm. Này phảng phất là vận mệnh tuyên đọc, nói xong, cha kéo nhắm mắt lại. Hai hàng nhiệt lệ theo khóe mắt của nàng chảy xuống, nàng nhỏ giọng nức nở, phóng thích tâm tình của mình, nhưng mà khoảnh khắc này, nhưng không có nhân so nàng càng thêm sung sướng. Hoắc Tàng đỡ lấy bả vai của nàng, an tĩnh chờ đợi, một lát sau, cái này nữ nhân mở to mắt, đôi mắt trung lộ ra mê mang như vậy chúng ta kế tiếp, ân. Hoắc Tàng mỉm cười nói tiếp dựa theo kế hoạch của chúng ta, giết trở về ma tác bố Lai Thành. Đoạt lại chúc tại chúng ta toàn bộ, sau đó, làm chu sau tín ngưỡng tại chỗ đó hoàn toàn mất đi thổ nhưỡng, làm chỗ đó tinh linh vô luận dòng họ, giới tính như thế nào, đều có thể có được công bằng. Hắn một lần nữa kêu gọi khởi cái này nữ nhân vẫn chưa xong lý tưởng, vì tâm linh của nàng rót vào lực lượng mới. Cha kéo hơi hơi hoàn hồn, mang theo hai mắt đẫm lệ nhìn phía hắn, tiếp lấy đột nhiên, mặt nàng toát ra giống như đứa bé giống như, thuần khiết hơn nữa mãnh liệt nụ cười. Ân. Nàng gật đầu. Hoắc Tàng cũng mỉm cười, dắt tay nàng, cùng một chỗ ra bên ngoài. Lại bên ngoài, bụi người lùn cơ giới hóa đại quân còn dừng lại ở chỗ này, mặc dù tối hôm qua trải qua một đêm kịch chiến, nhưng mà sáng sớm hôm nay, những cái này bụi người lùn bọn lính vẫn là dậy thật sớm, hơn nữa người người cực kỳ hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Đầu lĩnh ách địch Hắc Lô tướng quân tuy rằng đã hạ lệnh, làm bọn lính nghỉ ngơi thật tốt, chờ đợi mệnh lệnh, không cần có cái gì ngoài định mức ý tưởng, nhưng mà... Loại chuyện này, nàng chính mình đầu tiên liền làm không được. Nàng bản nhân cũng kích động đến cơ hồ một đêm cũng chưa ngủ, đánh lớn như vậy một cái thắng trận, chiến trường xung quanh khắp nơi đoạt tâm ma thi thể, thậm chí còn có hai cái truyền kỳ cấp bậc đầu não, chỉ sợ là đoạt tâm ma nhóm tại âm u địa vực tích góp từng tí 1000 năm đều toàn không tới của cải. Lấy bụi người lùn cùng đoạt tâm ma nhóm thù hận, từ trước đến nay, đối kháng những cái này phệ não quái chiến tích đều là sẽ bị ngoài định mức ngợi khen. Bình thường chiến công khả năng cũng có được một cái huân chương, nhưng nếu là giết chóc đoạt tâm ma chiến công, vậy liền có thể trực tiếp ghi vào sách sử bên trong, thiên thu ca ngợi. Cho nên, nàng làm sao có khả năng không kích động. Càng huống chi, ngày hôm qua những cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu. Nơi này, vài đầu truyền kỳ trình độ đoạt tâm ma đầu não chết rồi, cũng liền ý vị chúng nó dưới sự khống chế đoạt tâm ma vương quốc đã mất đi thủ lãnh, hiện tại chính như cùng dê đợi làm thịt giống như... Chờ đợi các nàng đem báo thù giao mổ cái đến những cái này ra hỏa trên cổ. Mang đối với tương lai mong chờ, nàng tối hôm qua căn bản không có thể ngủ ngon, sáng sớm hôm nay, trên mặt liền dẫn mắt đen thật to vòng. Vạn hạnh, xem như bụi người lùn nàng vốn là da rẻ liền hắc, hiện tại tính là lại đến thượng một chút mắt quầng thâm, cũng không khẩn yếu. Chân chính quan trọng hơn chính là nàng viên kia mãnh liệt trái tim, nàng đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn tiếp tục xâm nhập càng sâu chỗ, đi phá hủy đoạt tâm ma nhóm vương quốc. Hoắc Tàng cùng nàng hội hợp sau đó, vị này bụi người lùn nữ tướng quân không kịp chờ đợi liền hướng hắn biểu lộ chính mình kế tiếp hành trình quy hoạch, kỳ thật, đơn giản chính là nàng kế tiếp chế tác kế hoạch, phá hủy đoạt tâm ma đế quốc trình tự, nàng muốn dẫn đại quân một cái tiếp lấy một chỗ đè nát chướng ngại vật đi, đem chúng nó giết được không chừa mảnh giáp, cũng đem chúng nó tồn chữ quy về tự thân. Thứ 1428 chương tháp tòa tân thế giới.